Chương 721 cái gì, ngự thú môn đã hủy diệt hơn 100 năm. Từ trong miệng Diệp Chân đạt được đáp án này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương trước mắt có chút thất thần, ngẩn người ra. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng cười lớn xuyên kim liệt thạch đột ngột vang lên. Ha ha, hủy diệt thật tốt, hủy diệt thật tốt. Đây tuyệt đối là tin tức tốt nhất đời này bản vương nghe được. Tên hỗn đản Ngư Khiếu Thiên kia đâu? Trong tiếng cười vang, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Ngư Khiếu Thiên, ngươi nói là vị nhất hùng tài đại lược kia tồn tại của ngàn năm nay. Lời nói Diệp Chân còn chưa nói xong, cự nhãn Thông Tý Hỏa Hầu Vương đã trợn lên giận dữ nhìn về phía Diệp Chân. Một lão già lừa đảo, cho rằng nhất hùng tài đại lược ngàn năm, ta nhổ vào, hắn cũng xứng. Diệp Chân lại sợ ngây người, vì Diệp Chân từ trong câu nói này của Thông Tý Hỏa Hầu Vương, đạt được một tin tức khác, Thông Tý Hỏa Hầu Vương trước mắt này rất có thể là tồn tại ngàn năm trước. Lão quái vật ngàn năm trước. Nhưng, đến lúc này, sợ hãi đã sớm biến mất, đều đã đối mặt lâu như vậy, còn có gì phải sợ. Đúng, là lão già lừa đảo, nhưng, sinh tử của hắn, ta không biết. Ta chỉ biết trăm năm trước ngự thú môn hủy diệt, ngoại trừ một tên trưởng lão đang bên ngoài, toàn tông hủy diệt. Diệp Chân nói, toàn tông hủy diệt, những lão già khác kia thì sao, đi đâu? Thần sắc Thông Tý Hỏa Hầu Vương có chút cổ quái, nói xong cũng rơi vào trầm tư. Trầm tư một hồi chưa phải vấn đề, nhưng gia hỏa này trầm tư một khắc đồng hồ, không khỏi để Diệp Chân bối rối, thời gian không kìm nén nổi. Ngoài cửa Dương Nhất Quan còn đang không ngừng oanh kích phong cấm, nói không chừng không bao lâu sẽ có thể tiến vào. Dương Nhất Quan và bọn người Lam Thủy Kiều không giống nhau, nhưng hắn là truyền nhân duy nhất của ngự thú môn. Diệp Chân đoán, Dương Nhất Quan tuyệt đối không giống như chính hắn nói, cũng hoàn toàn không biết gì về vạn thú cốc. Dương Nhất Quan khẳng định có hiểu biết cấm chế trong vạn thú cốc, thậm chí sẽ có pháp môn khống chế. Hiện tại, Dương Nhất Quan thiếu chính là một cơ hội. Một khi hắn có cơ hội tiến vào trong, một lần nữa phát động cấm chế nơi này, sẽ biểu hiện ra năng lực cường đại của vạn thú điện nơi này, đoán chừng đến lúc đó sẽ không có người chế trụ. Hơn nữa, Diệp Chân lo lắng hơn chính là kẻ trước mắt này, đừng nhìn Thông Tý Hỏa Hầu Vương trước mắt này vô cùng kinh khủng. Nhưng Diệp Chân tin tưởng, Thông Tý Hỏa Hầu Vương này 8-9 phần 10 bị ngự thú môn, khống chế thủ hộ thú linh điện này. Bằng không, dựa vào tu vi nó biểu hiện ra kinh khủng, đã sớm oanh phá thú linh điện này xông ra. Mặc dù Thông Tý Hỏa Hầu Vương này không phải khôi lỗi, nhưng 8-9 phần 10 Thông Tý Hỏa Hầu Vương cũng bị bí pháp khống chế. Dương Nhất Quan điên cuồng ở chỗ này dùng sức, rất có thể biết cái gì. Một khi Thông Tý Hỏa Hầu Vương trước mắt bị Dương Nhất Quan khống chế, vậy bọn người Diệp Chân chính là thập tử vô sinh. Vì đổi lại Diệp Chân, cũng không nguyện ý tiết lộ bí mật Phục Hưng Tông môn ra ngoài, để một đám người sống biết phương pháp ra ngoài. Trong nháy mắt, Diệp Chân có chút hối hận, vừa rồi bên ngoài thú linh điện hẳn tùy thời chém giết Dương Nhất Quan hoặc khống chế Dương Nhất Quan lại đi vào. Hiện tại, Diệp Chân muốn ra ngoài chém giết Dương Nhất Quan, cũng không thể nào. Vì Thông Tý Hỏa Hầu Vương cho dù đang trầm tư, linh lực hỏa sắc dày đặc trên mặt đất cũng chưa có tiêu tán, để Diệp Chân không cách nào thi triển thuật độn thổ. Đột nhiên, lông mày Diệp Chân khẽ động, lấy ra lương khô chuẩn bị tốt trước đó, một đùi cừu nướng, hướng về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương lung lay, tiền bối, trăm năm không biết vị thịt, muốn hay không? Trước ăn chút gì? Tiểu tử mang theo ít lương khô. Ừm. Cái mũi cuồng hít hà, Thông Tý Hỏa Hầu Vương bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ừm, ăn. Chưa kịp thấy động tác, Diệp Chân chỉ cảm thấy có đại lực đánh tới. Trong tay đùi cừu nướng đã bay ra ngoài. Tức thì, âm thanh tinh mịn nhấm nuốt vang lên. Ừm, ăn ngon, đúng là mẹ nó ăn ngon. Hơn 100 năm, trong miệng bản vương đã sắp nhạt hơn cả điểu. Chỉ một hai hơi, đùi của một con dê lớn biến mất không thấy. Ánh mắt Thông Tý Hỏa Hầu Vương lần nữa nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Tiểu tử, ngươi để bản vương đoạt đi chữ vật giới chỉ của ngươi, hay là... Không cần, không cần, tiểu tử tự mình lấy. Nói xong, Diệp Chân lấy ra toàn bộ đồ ăn gần một năm đủ loại màu sắc hình dạng, trong chữ vật giới chỉ của Diệp Chân chuẩn bị cho một người ăn. Thanh âm sư sư sư và thanh âm ăn như gió cuốn bên tai không dứt. Rượu, rượu. Tiểu tử, nếu ngươi dám nói không có rượu, bản vương lấy máu ngươi uống thay rượu. Đã bao lâu, không ăn qua thịt người rồi. Thần sắc Thông Tý Hỏa Hầu Vương đột nhiên lộ ra một chút dư vị. Có. Mười mấy chàng rượu ngon lập tức xuất hiện trước mặt Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Lăng không hút lên một vò rượu lớn, đẩy ra bùn phong, ngửi cũng không ngửi, giơ lên vò, rượu uống ưng ực. Nhìn bộ dáng này, trong lòng Diệp Chân đột nhiên sinh ra một ý niệm, biết sớm như vậy, nếu tăng thêm một giọt huyết nhãn ngân hoàn xà, nọc độc của bách độc thượng nhân kia trong một vò rượu, có phải có thể độc chết kẻ trước mắt này hay không? Suy nghĩ mới vừa vặn vang lên, Thông Tý Hỏa Hầu Vương hừ lạnh vang lên, độc vật có thể độc chết bản vương, trên chân huyền đại lục này còn chưa ra đời. mọi độc vật tiến vào đều bị hỏa linh thể của bản vương đốt cháy, tan thành mây khói. Ây! Không có, người lão hiểu lầm, ta nào dám. Tiểu tử, chớ chối, lại phủ nhận, sẽ khiến bản vương xem thường ngươi. Lần tiếp theo khi muốn làm chuyện xấu xa, nhớ rõ dùng thần niệm che giấu sâu một chút. Trong nháy mắt, gương mặt Diệp Chân cũng có chút thình lình, chấn kinh không cần nói nhiều, kẻ trước mắt này thật sự quá mức kinh khủng, thậm chí ngay cả hắn suy nghĩ gì đều có thể biết. A, lại là thập bát tử linh nhưỡng. Thập bát tử linh nhưỡng, bí truyền trong Thanh Lam võ đồ có thể lấy ra hiếu kính bản vương, cũng coi như tiểu tử ngươi hữu tâm. Cũng được, bản vương sẽ không vô duyên chiếm chỗ tốt của người, nơi này có vài câu bí truyền khẩu quyết, thưởng cho ngươi. Khi đang nói chuyện, một đạo tin tức thần hồn đã vọt vào trong đầu Diệp Chân, bên trong là vài câu thần hồn khẩu quyết vận chuyển lực lượng. Khẩu quyết này không tính là gì, vận chuyển quen, lại có thể che giấu thần hồn ba động gần hồn hải trung tâm nhất của ngươi. Tác dụng, ngươi suy nghĩ gì cũng sẽ không bị bản vương trực tiếp thấy rõ như vừa rồi. Thông tí hỏa hầu vương nói. Diệp Chân cố nén xúc động, vận chuyển lại vài câu khẩu quyết thông tí hỏa hầu vương truyền đến. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân chỉ cảm thấy hồn hài lúc trước, hơi gợn sóng đột ngột trở nên vô cùng yên tĩnh. Dù Diệp Chân thôi động lực lượng thần hồn, trong hồn hài cũng chỉ có hồn hài nội bộ nổi sóng, bên ngoài hồn hài lại vẫn yên tĩnh như nước. Trước đây, Diệp Chân chỉ cần thôi động bất kỳ lực lượng thần hồn, bên ngoài hồn hải sẽ nổi sóng. Không tệ, có chút thiên phú, nhanh như vậy đã học được. Nói xong, thông tí hỏa hầu vương lần nữa đẩy ra một hũ lớn thập bát tử linh nhưỡng. Lúc này, Diệp Chân mới thoáng thở dài một hơi, mới dám buông lỏng suy nghĩ của mình. Vừa rồi hắn xuất ra thập bát tử linh nhưỡng, căn bản cũng không phải tận lực, vì trên người Diệp Chân chỉ mang theo một loại linh tửu. Đột nhiên, thông tí hỏa hầu vương bất mãn bạo hống một tiếng, hắn mã, bản vương lại đào cái hố to cho mình. Bản vương thật lại truyền cho tiểu tử ngươi pháp môn che giấu thần hồn ba động, bây giờ lại không cách nào biết tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì. Có trời mới biết tiểu tử ngươi còn muốn hại bản vương hay không? Gương mặt thông tí hỏa hầu vương hối hận. Diệp Chân miệng đầy tử phủ nhận. Sẽ không, tiểu tử làm sao dám đâu. Hừ, lòng người khó dò. Nói xong, thông tí hỏa hầu vương lại không để ý tới Diệp Chân. Hơn nữa chuyên chú tiêu diệt một đống lớn đồ ăn trước mắt này. Hơn ngàn cân các loại thịt nướng, hoa quả lương khô, còn có 15 chàng thập bát tử linh nhưỡng, chưa đến một khắc đồng hồ, đã bị thông tí hỏa hầu vương tiêu diệt sạch sẽ. Ây! Thông tí hỏa hầu vương đánh từng cái ở một cái thật dài, cực kỳ hưởng thụ vỗ cái bụng, hơn mấy trăm năm, cuối cùng ăn xong bữa cơm no. Tiểu tử, thập bát tử linh nhưỡng còn có hay không? Diệp Chân lắc đầu như trống lúc lắc, không có, một vò thập bát tử linh nhưỡng này hết mấy vạn khối trung phẩm linh tinh, 15 chàng này, đã là toàn bộ trên người tiểu tử. Hết mấy vạn khối trung phẩm linh tinh. Mắc như vậy. Bản vương nhớ rõ. Năm đó một vò mới bán 5.000 khối trung phẩm linh tinh mà thôi. Nhớ lại mấy hơi qua đi, cánh tay dài thông tí hỏa hầu vương đột nhiên chỉ hướng trong thú linh điện, có hơn 10 quang hoa trùm sáng phong cấm lóe ra nói. Tiểu tử, trong này đều là truyền giáo chi bảo của ngự thú môn. Bản vương xưa nay không nguyện ý nợ ơn người khác, hôm nay bản vương được ăn no, liền cho phép ngươi chọn một kiện trong truyền giáo chi bảo của ngự thú môn, xem như trả lại nhân tình cho ngươi. Cầm đồ của người khác lại lấy tới nhiều chỗ tốt như vậy, Diệp Chân cũng không dám nói, chỉ dám oán thầm một câu trong lòng, nhưng trên mặt lại đại hỉ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói thật, nếu thông tí hỏa hầu vương trước mắt này không cho phép, nếu Diệp Chân liều mạng, sợ cũng không cầm được bất kỳ bảo bối nào ở nơi này. Huống chi, trên những bảo bối kia còn bị phong cấm quang hoa bao phủ. Đa tạ tiền bối. Sau khi đại hỉ, Diệp Chân cũng nhanh đi đến 11 quang đoàn trước mặt. Cẩn thận xem tường tận, sau đó, Diệp Chân phân vân. Chọn cái nào tốt đây? 11 món đều có phong cấm quang hoa trùm sáng gia trì, ngoại trừ lớn nhỏ không đều, toàn bộ quang hoa. Điểm chết người nhất là, không nhìn thấy đồ vật bên trong là cái gì. Đồ vật có thể được ngự thú môn cất giữ ở chỗ này, lại được gia trì phong ấn đơn độc, từng cái, đều là truyền thế chi bảo, giá trị liên thành, nhưng lại không nhất định là thứ Diệp Chân cần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quan trọng nhất chính là, từ tình huống trước mắt xem, Diệp Chân chỉ có một lần cơ hội, muốn tính toán, mưu trí, khôn ngoan hoặc lấy thêm mấy món từ thông tí hỏa hầu vương, căn bản không thể nào. Bảo bối khác của ngự thú môn có lẽ rất mê người, tỉ như Lam Thủy Kiều nói tới khôi lỗi thuật ngự thú môn không truyền ra ngoài, nhưng, trước mắt Diệp Chân cần thiết nhất, còn có thể để tiểu miêu tăng lên phẩm giai, chính là ngũ hành dung huyết đan. Trước mắt chuyện cần giải quyết đầu tiên, chính là cầm tới ngũ hành dung huyết đan. Chỉ cần cầm tới ngũ hành dung huyết đan, Diệp Chân sẽ được không hư. Diệp Chân cũng không biết trong 11 cái quang đoàn này có ngũ hành dung huyết đan hay không, nếu có, cái nào lại chứa ngũ hành dung huyết đan, nhưng thông tí hỏa hầu vương sau lưng Diệp Chân biết. Nghĩ nghĩ với tính cách của Thông Tý Hỏa Hầu Vương, Diệp Chân trực tiếp sảng khoái hỏi, tiền bối, không biết có thể chỉ điểm một chút hay không? Trong này có ngũ hành dung huyết đan hay không? Nếu có, là cái nào? Ngũ hành dung huyết đan. Con mắt Thông Tý Hỏa Hầu Vương đột nhiên híp lại, cũng làm cho Diệp Chân bắt đầu lo lắng. Ngũ hành dung huyết đan. Thông Tý Hỏa Hầu Vương híp mắt nhìn Diệp Chân một chút, sau đó nói khẽ, từ trái lên cái thứ tư có phong ấn trận pháp. Nhãn tình Diệp Chân sáng lên, lập tức đại hỉ, đa tạ tiền bối. Thông Tý Hỏa Hầu Vương không nói gì thêm, ánh mắt vô tình hay cố ý khẽ quét qua ngực Diệp Chân. Diệp Chân căn bản không có chú ý tới điểm này, có chút hưng phấn đi đến thứ tư phong ấn trận pháp, trên bàn tay bỗng nhiên hiện ra linh lực nồng hậu dày đặc, sau đó nhẹ nhàng bao trùm lên. Dưới linh lực công kích của Diệp Chân, phong ấn trận pháp bắt đầu chấn động kịch liệt, linh lực trong tay Diệp Chân bắt đầu tăng cường, phong ấn trận pháp bắt đầu suy yếu. Ách, khi Diệp Chân trách đối diện Thông Tý Hỏa Hầu Vương bỗng nhiên đứng lên, hai tay che não, con mắt trừng thành chuông đồng, quanh thân lông tóc dựng đứng lên. A, Thông Tý Hỏa Hầu Vương khó thân cao ba trượng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết khó mà ức chế, cơ bắp quanh thân bắt đầu từng khối gồ lên, cái trán bộc lộ ra tới tứ chi thậm chí là khóe mắt, mạch máu như con giun màu xanh hiển hiện. Một loại khí tức bạo ngược khó mà hình dung đột ngột từ quanh thân Thông Tý Hỏa Hầu Vương hiển hiện ra, hơn nữa thần sắc Thông Tý Hỏa Hầu Vương vô cùng dữ tợn, toàn thân trên dưới đều đang kịch liệt run rẩy, như gặp phải thống khổ cực lớn. Ngay cả linh lực hỏa sắc trước đây vẫn luôn tràn ngập trên mặt đất, cũng vào lúc này như sương mù tiêu tán. Thông Tý Hỏa Hầu Vương dị trạng giật mình kêu lên, lập tức để Diệp Chân thận trọng đề phòng, đồng thời, động tác phá vỡ phong ấn trong tay cũng chậm lại. Tiểu tử, ngươi muốn bản vương xé sống ngươi, thì nhanh lên. Khi Thông Tý Hỏa Hầu Vương quát ra chữ nhanh cuối cùng, âm thanh đều như đang phát run. Diệp Chân lần nữa giật nảy cả mình, không lo được nhiều, linh lực quang hoa trong lòng bàn tay bùng lên. Toàn thân linh lực như thôi động đến cực hạn, nhưng như thế, chờ khi Diệp Chân triệt để phá vỡ phong ấn đã là sau 4 hơi thở. Khi phong ấn bị phá vỡ, Thông Tý Hỏa Hầu Vương dài ác một tiếng. Phịch một tiếng, thân thể khổng lồ cao ba trượng sụi lơ xuống dưới, trong góc đại điện bắt đầu từng ngụm thở, mồ hôi quanh thân rơi như mưa, cả người, không, toàn bộ thân khỉ đều như trong nước mới vất ra. Bộ dáng này, để Diệp Chân rất nghi hoặc, rất nhanh, vẻ mừng như điên nổi lên gương mặt Diệp Chân. Ngũ hành dung huyết đan. Sau khi phong ấn trận pháp biến mất, xuất hiện một dương hàn ngọc đan dược cỡ bàn tay. Trên hộp thuốc viết 5 chữ tiểu truyện tinh xảo ngũ hành dung huyết đan. Mở ra hộp đan dược, một quang hoa dược cỡ quả đấm lóe ra ngũ thải hoàn xuất hiện trước mặt Diệp Chân, nhẹ nhàng khẽ ngửi, có thể ngửi được một loại mùi thơm lạ lùng thẳng vào phế phủ. Ngũ hành dung huyết đan, có ngũ sắc, ngũ quang, có dị hương. Đây là sau khi Diệp Chân tìm rất nhiều điển tịch mới biết một ít kiến thức về ngũ hành dung huyết đan, chỉ dựa vào mấy điểm này, trên cơ bản có thể nhận định ngũ hành dung huyết đan trước mắt là thật. Ánh sáng lóe lên, Diệp Chân thu ngũ hành dung huyết đan vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó an ủi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu như vỗ trong ngực, "Tiểu Miêu, thời gian ngươi tấn giai sẽ rất nhanh, chờ rời đi nơi này, cho ngươi tấn giai." Giống trong đầu Diệp Chân vang lên một tiếng giống hưng phấn đến từ Tiểu Miêu, Diệp Chân mỉm cười, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía mặt đất. Hiện tại là thời cơ tốt nhất Diệp Chân trốn đi. Linh lực hỏa sắc để thuật độn thổ của hắn không cách nào thi triển đã biến mất. Hiện tại, Diệp Chân có thể bất cứ lúc nào rời đi nơi này. Nhưng không biết sao, Diệp Chân cảm thấy rời đi như vậy, có một loại cảm giác hèn hạ. Mặc dù Thông Tý Hỏa Hầu Vương, trước mắt hơi hung tàn, nhưng cũng hào khí ngút trời. Diệp Chân bị động đưa ra một bữa cơm, vài hũ rượu, đổi lại Diệp Chân có được ngũ hành dung huyết đan tha thiết ước mơ. Hơn nữa, rất rõ ràng, dị biến vừa rồi của Thông Tý Hỏa Hầu Vương, hẳn có quan hệ với việc Diệp Chân phá vỡ trận pháp phong ấn. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Diệp Chân do dự hỏi một câu, không chết được. Nhưng lão già lừa đảo ngự thú môn kia thiết trí một đạo trận pháp cấm chế. Một khi bảo tàng phong ấn nơi này bị mở ra không phải tình huống bình thường, đạo trận pháp cấm chế kia kích thích bản vương cuồng tính đại phát, phá hủy mọi vật sống nhìn thấy trước mắt. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói, cũng may, mấy trăm năm qua, bản vương cũng suy nghĩ ra một chút môn đạo, có thể chống cự đạo cấm chế này, nhưng nếu vừa rồi ngươi chậm một chút nữa, bản vương không nhất định có thể khống chế được chính mình. Nghe vậy, Diệp Chân lại là hít vào một ngụm khí lạnh, thật đúng là kém một chút. Cuồng ít mấy hơi, con run mạch máu đột hiện quanh thân từ từ biến mất, khí tức bạo ngược tán phát quanh thân cũng dần dần tán đi, Thông Tý Hỏa Hầu Vương mới một lần nữa đứng lên. Một lần nữa, khi đứng lên, Thông Tý Hỏa Hầu Vương có chút thưởng thức nhìn Diệp Chân một chút, tiểu tử ngươi không tệ, có mấy phần khí khái ra môn, không có thừa dịp bản vương thụ trận pháp cấm chế công kích chạy trốn, cũng không có thừa cơ đoạt thêm bảo bối. Ách, Diệp Chân chảy mồ hôi. Hắn không phải không nghĩ tới, nhưng không dám bày ra hành động. Bây giờ nghĩ lại, nếu Diệp Chân vừa rồi thật lòng tham, chỉ sợ đã bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương phát cuồng xé thành mảnh nhỏ. Đã có duyên lọt vào mắt bản vương, vậy bản vương còn có một việc muốn xin ngươi hỗ trợ, nếu ngươi có thể giúp bản vương làm được, hôm nay bản vương nhận ngươi làm huynh đệ. Thông Tý Hỏa Hầu Vương đột nhiên nói. Diệp Chân thần sắc ngẩn người, huynh đệ. Thần sắc Thông Tý Hỏa Hầu Vương ngạo mạn, nói, làm sao, không nguyện ý. Trướng mắt bản vương, nhớ năm đó, đừng nói là huynh đệ, trên đời này không biết có bao nhiêu người khóc hô hào muốn xin làm con nuôi, cháu nuôi của bản vương đều không coi trọng bọn hắn. Nhưng nhìn tiểu tử ngươi còn có chút ý tứ. Tiền bối, sau khi làm huynh đệ, bảo bối trong này. Nghe vậy, lời nói Thông Tý Hỏa Hầu Vương còn chưa xong, cái mũi kém chút bị tức điên. Hắn nói tình hình năm đó, Diệp Chân lại căn bản không để ý, ánh mắt không ngừng quét về 10 phong ấn trận pháp khác trong đại điện. Tiểu tử ngươi đây đang vũ nhục hai chữ huynh đệ này, huynh đệ có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia, huống chi một ít đồ chơi nhỏ của Ngự Thú Môn. Bản vương thật muốn nhận ngươi làm huynh đệ, ngươi còn có thể thua lỗ hay sao? Thông Tý Hỏa Hầu Vương khinh thường nói. Kỳ thật có huynh đệ hay không, Diệp Chân căn bản không có để vào trong lòng, làm huynh đệ với một lão quái vật yêu tộc sống ngàn năm, Diệp Chân vẫn còn có chút tự biết rõ, cũng chính là lời giải thích mà thôi, nên trước vớt chút lợi ích. Vậy thì tốt. Tiền bối, Ngô, đại ca, tương lai, ngươi hãy nói một chút, ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp Chân nói. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là giúp bản vương rời khỏi đây. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói. Diệp Chân nhướng mày, giúp ngươi rời khỏi đây. Ngươi biết phương pháp, ngươi nói muốn làm thế nào? Rất đơn giản, trong khu cung điện Vạn Thú Điện, trung tâm một gian đại điện có trận pháp khống chế, ngươi làm hỏng hoặc phá hủy, bản vương có thể rời khỏi đây. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói. Trận pháp khống chế ở trung tâm đại điện. Ở phương vị nào, làm sao phá hư? Diệp Chân hỏi. Đây bản vương cũng không biết, sau khi bản vương bị nhốt ở chỗ này, chỉ thấy qua mấy gian cung điện, cái khác cũng không biết. Nhưng, số lượng cung điện nơi này cũng không phải quá nhiều, ngươi có thể đi qua từng gian tìm, lấy năng lực của ngươi, muốn đi vào cũng không khó. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói. Đi qua từng gian tìm. Diệp Chân do dự một chút. Thần sắc Thông Tý Hỏa Hầu Vương đột nhiên lạnh lẽo, thế nào, ngươi không nguyện ý? Bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương bạo khởi sát khí đột nhiên oanh một kích, Diệp Chân mới lập tức kịp phản ứng, ở nơi này, hắn căn bản không có tư cách có kẻ mặc cả, Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói là nhờ hắn, còn không bằng trực tiếp nói hạ mệnh lệnh cho hắn. Nếu Diệp Chân không phối hợp, vấn đề là, loại tình huống này, Diệp Chân dám không phối hợp sao? Tiền bối, làm sao lại thế? Ta sẽ đi tìm, tranh thủ nhanh lên cứu ngươi đi ra. Nói xong, linh lực quanh thân Diệp Chân khẽ động, muốn độn thổ đi. Khi Diệp Chân di động, cánh tay phải Thông Tý Hỏa Hầu Vương bỗng nhiên tăng vọt hơn 100 mét, rơi xuống đỉnh đầu Diệp Chân. Như diều hâu bắt gà con, trực tiếp nhấc lên nửa người Diệp Chân đã trốn vào trong đất. Tiền bối, ngươi đây là... Không đợi Diệp Chân có phản ứng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong ngực Diệp Chân phát ra một tiếng hổ gầm tức giận. Nhưng, tiếng hổ gầm vừa mới vang lên đột nhiên ngừng lại. Vân Dực Hổ Vương trong ngực Diệp Chân, trực tiếp bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương như bóp gà con bóp đi. Tiền bối, ngươi đây là... Diệp Chân khẩn trương, ra sức dãy giụa, nhưng phần cổ yếu hại bị bắt, dãy giụa thế nào cũng không có tác dụng gì. Gương mặt Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại nhìn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vô cùng hứng thú. Có ý tứ, tiểu tử ngươi rất có ý tứ, yêu bộc tùy thân cũng càng có ý tứ. Một Vân Dực Hổ Vương, huyết mạch lại phức tạp như thế, hơn nữa còn có thể biến thành Tiểu Miêu. Nếu như bản vương không có nhận lầm, ngươi hẳn học được một ít ngự thần thú thông của thượng cổ man tộc. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói. Ngự thần thú thông của thượng cổ man tộc. Diệp Chân ngây ra một lúc, Càn Khôn Như Ý bí thuật của Tiểu Miêu, ngay lúc đó, trong lúc vô tình ở Hắc Thủy Đạo Tràng bao trưởng lão nhặt được từ Nam Man bộ lạc, nhưng đều không để ý, đến một lần điều kiện tu luyện hà khắc, đồ vật thứ hai của man tộc, nghĩ đến cũng chẳng cao minh đến đâu, Diệp Chân cũng không nghĩ tới, năm đó một bí thuật nho nhỏ, càng ngày càng có tác dụng, đúng là từ man tộc đoạt được. Tiền bối, người bắt yêu bộc ta làm gì? Diệp Chân truy vấn. Không để lại vài thứ của ngươi, nếu tiểu tử ngươi một đi không trở lại, lại hoặc sau khi rời đi phủi mông một cái, bản vương chẳng phải lại phải ở chỗ này ngây ngốc thêm mấy trăm năm. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nghiêm trang nói. Nghe vậy, Diệp Chân lại muốn khóc, ai nói Thông Tý Hỏa Hầu Vương này chỉ là hào khí ngút trời, còn mẹ nó cũng quá gian trá như cáo. Tiền bối, một yêu bộc, ngươi giữ lại làm vật thế chấp, cũng không có gì. Không đợi Diệp Chân nói xong, cự nhãn Thông Tý Hỏa Hầu Vương chừng một cái. Ngươi đây đang vũ nhục ánh mắt bản vương sao? Mau đi đi, vật nhỏ này, trước ở vài ngày với bản vương. Thông Tý Hỏa Hầu Vương phất phất tay. Tiền bối, ngươi làm sao có thể nghi vấn nhân phẩm của ta? Ta làm sao lại làm như thế? Ngươi không phải mới vừa nói còn muốn làm huynh đệ sao? Diệp Chân đùa nghịch vô lại. Thông Tý Hỏa Hầu Vương liếc Diệp Chân một chút, đúng vậy, nhưng đây không phải còn chưa thành sao? Nói, lần nữa chừng Diệp Chân một cái, ngươi còn chưa đi phải không? Diệp Chân lần nữa nở nụ cười khổ, tốt, ta đi, đi tìm trung tâm đại điện có trận pháp kia là được đúng không? Đúng rồi, tiền bối, ngoài cửa thú linh điện có một gia hỏa, đang không ngừng công kích phong cấm cửa thú linh điện, đoán chừng không bao lâu, sẽ có thể tiến vào thú linh điện. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Khi sắp rời đi, Diệp Chân đột nhiên nhớ tới chuyện này, vội vàng nhắc nhở một tiếng, vốn dĩ, Diệp Chân không có ý định nói, chẳng qua hiện nay Tiểu Miêu đang trong tay Thông Tý Hỏa Hầu Vương, vì an toàn Tiểu Miêu, Diệp Chân cũng phải nhắc nhở một tiếng. Nếu hắn còn không có tìm được đại điện có trận pháp, lão già Dương Nhất Quan này lại tiến vào, dùng bí pháp gì khống chế Thông Tý Hỏa Hầu Vương, vậy hắn cũng sẽ rất thảm. Đương nhiên, trước mắt Diệp Chân đã lấy được ngũ hành dung huyết đan, cũng có thể lựa chọn đánh lén Dương Nhất Quan hoặc xử lý Dương Nhất Quan. Nhưng, trong vạn thú cốc, Diệp Chân vẫn phải cẩn thận, đây chính là sân nhà ngự thú môn, có trời mới biết Dương Nhất Quan sẽ có bản sự gì không muốn người biết. Bằng không, Dương Nhất Quan làm sao vừa mới tiến vào nơi trung tâm nhất của vạn thú điện. Lão đầu kia đúng không? Bản vương sớm đã biết. Thông Tý Hỏa Hầu Vương không thèm để ý chút nào tới lời Diệp Chân nhắc nhở. Ách, hắn là vị trưởng lão còn sót lại duy nhất sau khi ngự thú môn hủy diệt. Diệp Chân bổ sung một câu. Cái gì? Thông Tý Hỏa Hầu Vương vừa mới ngồi xuống bỗng nhiên đứng lên, thần sắc trở nên vô cùng cảnh giác, quanh thân đột ngột dâng lên một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cánh tay dài lần nữa tăng vọt, trực tiếp lăng không ấn xuống đỉnh đầu Diệp Chân, ngươi là đồng bọn của hắn. Nói như vậy, ngươi cũng là Dương Nhiệt ngự thú môn. Vừa nhắc tới ngự thú môn, Thông Tý Hỏa Hầu Vương này như có chút tố chất thần kinh. Diệp Chân chỉ đầu mình nở nụ cười khổ, tiền bối, sử dụng cái này. Nhìn chằm chằm Diệp Chân vài lần, cánh tay phải Thông Tý Hỏa Hầu Vương mới chậm rãi lăng không rời khỏi đỉnh đầu Diệp Chân. Đã lão nhân này là trưởng lão còn sót lại của ngự thú môn, tên kia tới đây có ý muốn phục hưng ngự thú môn. Bản vương đoán, một khi hắn đắc thủ, là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi còn sống rời đi. Tiểu tử ngươi do dự cái gì? Còn không mau mau đi tìm kiếm trung tâm đại điện có trận pháp khống chế. Nếu không muốn chết. Nghe vậy, lông mày Diệp Chân lại khẽ nhíu một cái. Không muốn chết. Tiền bối, làm phiền ngươi nói rõ ràng một chút. Nếu thân phận thật sự của lão nhân này là trưởng lão ngự thú môn. Như vậy một khi xông hắn vào đại điện này, vì muốn để bản vương nghe lệnh hắn. Đương nhiên, bản vương tuyệt đối không nguyện ý hiệu lực vì hắn. Nhưng cấm chế trận pháp nơi này, lại có thể để bản vương trong thời gian ngắn đánh mất bản tính. Hậu quả kia, ngươi minh bạch. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói. Vậy ta trước, hết nghĩ biện pháp xử lý hắn. Thuật độn thổ của ta, đánh lén cũng không tệ. Trong nháy mắt, Diệp Chân đã có quyết định. Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại chậm rãi lắc đầu. Tiểu tử ngươi đừng đi chịu chết. Bất kỳ một trưởng lão ngự thú môn nào, tiến vào phạm vi vạn thú điện, thực lực đều sẽ tăng vọt. Chú mạch cảnh võ giả đối kháng với vương giả khai phủ cảnh cũng không thành vấn đề. Bằng không, bản vương cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Nét mặt Thông Tý Hỏa Hầu Vương ảm đạm. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân đột ngột run lên, may mắn hắn cẩn thận giấu tâm tư, đúng rồi, tiền bối. Vì sao thực lực trưởng lão ngự thú môn tiến vào nơi này sẽ tăng vọt? Trận pháp, không biết sao? Ngươi cho rằng phục hưng chi địa ngự thú môn là gọi không? Nhanh đi, bản tọa sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi kéo dài một chút, nhưng thời gian sẽ không quá lâu. Thông Tý Hỏa Hầu Vương thúc giục nói. Tốt. Diệp Chân cũng gấp, thân hình lóe lên, lập tức liền chìm vào trong lòng đất, hối hả du tẩu trong lòng đất. Khi Diệp Chân rời đi, trong thú linh điện, Thông Tý Hỏa Hầu Vương bỗng nhiên hướng về phía trước bước mấy bước, tiếng va chạm xích sắt lập tức vang dội, một đầu xích sắt huyết sắc sậm lớn bằng bắp đùi, phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là phù văn thần bí phức tạp, buộc ở phần eo Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Mỗi một bước của Thông Tý Hỏa Hầu Vương, phù văn trên xích sắt kia sẽ lấp lóe một cái, hết sức dọa người. Thân hình Thông Tý Hỏa Hầu Vương ngừng lại, hai tay bình thân ra ngoài, như hai cánh tay thịt sẽ kéo dài vô hạn, phẩm chất hai cột cánh tay tăng vọt dài hơn ngàn mét ngắn, trực tiếp đè vào trên vách đá hai bức tường Nam Bắc. Hai tay vừa gọi kình, bỗng nhiên Thông Tý Hỏa Hầu Vương tăng vọt một chỗ, phá cho ta. Phanh phanh, thanh âm bạo động đột ngột vang lên trong vách tường đại điện, vách tường thú linh điện bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nổi lên, tứ tứ phương đại điện lập tức bị thay đổi địa hình. Đại điện này cũng rất thần dị, không phải sắt gỗ đất đá phổ thông đúc thành. Bức tường bốn phương tám hướng như một thể, hai mặt nhận công kích nhô lên, hai mặt khác sẽ tương ứng khuynh tiết qua, duy trì kiến trúc hoàn mỹ. Thời gian mấy hơi, thú linh điện như bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương phá đến cực hạn, phát ra một loại thanh âm khó có thể chịu đựng kéo kẹt kéo kẹt. Soạt. Cùng lúc đó, linh quang thủ hộ trong ngoài thú linh điện như bị kích hoạt, quang hoa đại phóng. lượng lớn quang hoa linh lực thanh sắc từ bốn phương tám hướng tụ hướng về phía thú linh điện, như được trợ giúp, lực lượng dư thừa lập tức tụ hợp vào trong màn sáng thủ hộ thú linh điện. Cũng trong giây đó, xích sắt buộc trên phần eo Thông Tý Hỏa Hầu Vương đột ngột hiện lên từng cái phù văn như thực thể, mỗi một đạo phù văn đều lóe sáng như tinh thần. Mỗi một phù văn lóe sáng như tinh thần đều như hỏa lưu tinh, nhiệt độ cao đến cực hạn, trực tiếp thiêu xì xì rung động phần da thịt Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Không chỉ có như thế, một hạt lại một hạt quang hoa nước chảy nhỏ bé từ trên phù văn bay ra, tràn vào thể nội Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Toàn thân Thông Tý Hỏa Hầu Vương run rẩy như si, cái đùi so với chân voi còn lớn hơn gấp 2-3 lần, giờ phút này kịch liệt run rẩy, trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng hai tay chống trên vách điện, vẫn phát lực như trước. Bên ngoài thú linh điện, khi các bức tường thú linh điện bắt đầu biến hình, Dương Nhất Quan cũng có chút kinh hãi tránh đến xa xa. Không bao lâu, linh lực bốn phương tám hướng vọt tới, cấp tốc bổ sung hoàn chỉnh phong ấn cấm chế Dương Nhất Quan đã đánh nát một nửa, trên cửa, thậm chí còn muốn dày đặc hơn mấy phần so với lúc hắn mới tới. Vận khí của lão phu thật xui xẻo, trùng hợp đụng tới một lần phát cuồng mấy tháng của tên súc sinh kia trong thú linh điện, nhưng, đây cũng là chuyện tốt, chí ít chứng minh súc sinh kia còn sống rất tốt. Chỉ cần lão phu phá vỡ phong cấm này tiến vào, hừ lạnh ở giữa. Bỗng nhiên Dương Nhất Quan siết chặt một tấm ngọc phù có chút cổ xưa trong tay trái, một cước bước ra, trên mặt đất lập tức có một tia linh lực ba động vô hình tụ tập đến, trên người Dương Nhất Quan, sau đó theo trường tiên trong tay phải Dương Nhất Quan rút ra. Ầm, đại môn thú linh điện lần nữa ầm ầm nổ vang, trên cơ bản linh lực quang hoa không thể phát giác ra một tia ảm đạm. Đáng tiếc, thân phận lão phu năm đó không đủ, chỉ là phổ thông trưởng lão, chỉ có thân phận ngọc phù phổ thông trưởng lão. Nếu có thân phận ngọc phù hạch tâm trưởng lão, đâu cần phí sức như thế, sợ có thể trực tiếp mở ra thú linh điện này. Trong khi đang suy nghĩ, bóng roi của Dương Nhất Quan lần nữa rút ra. Cùng thời khắc đó, trong thú linh điện, Thông Tý Hỏa Hầu Vương vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, lúc này như một đám bùn nhão sụi lơ trên mặt đất, mồ hôi quanh thân chảy ra hội tụ thành một dòng suối nhỏ trên mặt đất. Phù văn trên xích sắt buộc ở phần eo, thời gian dần trôi qua, quang hoa cũng ảm đạm đi nhiều, chỉ có Thông Tý Hỏa Hầu Vương thỉnh thoảng co giật thân thể, tỏ rõ uy lực xích sắt kia kinh khủng cỡ nào. Một bên trong góc, Tiểu Miêu dùng một loại ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn Thông Tý Hỏa Hầu Vương Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bị chụp. Trước đây lại nghe Thông Tý Hỏa Hầu Vương phán đoán, hẳn đang muốn kéo dài, cho Diệp Chân đang tìm kiếm trung tâm đại điện có trận pháp khống chế, nên phi thường ra sức. Khi tốc độ độn thổ thôi động đến cực hạn, dựa vào tốc độ nhanh nhất kiểm tra từng gian đại điện. Chưa tới một khắc đồng hồ, Diệp Chân đã kiểm tra 5 gian đại điện. Buồn bực là, năm đại điện này cũng không phải, không có thu hoạch gì. Năm gian đại điện này, chỉ là lĩnh hội bế quan, trong đó có một gian, còn chứa 1000 loại huyết dịch yêu thú, dịch thể, nước bọt, thậm chí rắn độc nọc độc đều có. Phẩm giai thấp nhất đều là thiên giai hạ phẩm yêu thú, thậm chí còn có huyết dịch linh thú. Đáng tiếc là, những thứ này bên ngoài giá trị liên thành, trong ngự thú môn, chỉ có thể xem là một loại tư nguyên trừ bị, vật chứa đựng rất bình thường, tất cả là bình lọ. Rất nhanh, Diệp Chân lục soát khắp vài tòa đại điện phụ cận thú linh điện, sau khi không có thu hoạch gì, trốn tới phía nam tìm kiếm. Vận khí phía nam không tệ, đầu tiên tìm ra được một tòa như thú linh điện, lực lượng thần hồn không cách nào tiến vào đại điện, sau khi thận trọng đi vào, phát hiện một gian vũ khí đại điện, đáng tiếc là trống trơn, hàng tồn cũng không có. Hẳn trước khi ngự thú môn bị hủy diệt đã lục tục ngo ngoe dùng hết. Phía nam tổng cộng có 4 đại điện, sau khi Diệp Chân tận lực lục soát không có bất kỳ thu hoạch gì, trốn tới phía bắc, đồng thời, Diệp Chân cũng có chút sốt ruột. Lục soát khắp 10 đại điện, không có nhìn thấy Phong Khinh Nguyệt, không biết sau khi Phong Khinh Nguyệt đi vào đã bị truyền tống tới nơi nào, có nguy hiểm hay không. Diệp Chân có chút nóng nảy. Nhưng, nếu Phong Khinh Nguyệt thật có nguy hiểm gì, nếu Diệp Chân có thể mau sớm tìm ra trung tâm đại điện có trận pháp khống chế, nói không chừng cũng có thể giúp Phong Khinh Nguyệt giải trừ nguy cơ. Diệp Chân vô cùng gấp. Phía bắc cũng có 4 cái đại điện, khi Diệp Chân độn thổ đến phía dưới căn đại điện thứ 3, thần sắc đột ngột vui vẻ. Dưới đáy tòa đại điện này lại có thể ngăn cách thần niệm, giống với thú linh điện và gian vũ khí đại điện kia, có được trận pháp ngăn cách thần niệm. Hai trận pháp ngăn cách thần niệm như thú linh điện và vũ khí đại điện thì giá trị đã không cần suy nghĩ nhiều, căn đại điện này lại loại bảo điện gì? Có phải trung tâm đại điện có trận pháp khống chế hay không? Hơn nữa, nếu thật có bảo bối, hoặc thật sự là trung tâm đại điện có trận pháp khống chế, bên cạnh nơi đó khẳng định có yêu thú khôi lỗi thủ hộ. Cho nên đối mặt với đại điện có trận pháp ngăn cách thần niệm, Diệp Chân cực kỳ cẩn thận. Trong lòng bàn tay thận trọng bóp một đạo kinh hồn thiên lôi, sau đó, thần niệm Diệp Chân khẽ động, tìm phương vị tự nhận an toàn, từ từ chui cái đầu ra khỏi mặt đất đại điện. Hưu, Khi đầu Diệp Chân vừa mới thoát ra mặt đất, một cây sắc trường tiên mang theo tinh hồng sắc trực tiếp cuốn tới cổ Diệp Chân, vừa mới lộ ra. Nhìn trường tiên tinh hồng sắc không có dấu hiệu nào như trùng hợp trực tiếp quấn lấy cổ mình, Diệp Chân trực tiếp há hốc mồm, "Lão Tặc Thiên, ngươi chơi ta." Hô! Trường tiên tinh hồng sắc kéo căng cổ Diệp Chân căng một cái lên khỏi mặt đất, hắn như bị củ cải rút lên, hơn nửa đoạn thân thể trực tiếp bị rút ra từ lòng đất, sau đó như một khối đá, bị quăng lên phía trên. Cũng chính một khắc này, Diệp Chân mới hiểu, cuối cùng hắn cũng tao ngộ một chuyện xui xẻo như thế. Trường tiên tinh hồng sắc căn bản không phải đang công kích hắn, mà trong quá trình công kích những người khác, thuận tay nhặt được một công kích địch nhân của nó có thể nện người đồ chơi. Mà Diệp Chân đột nhiên xuất hiện trên mặt đất đầu, bị trường tiên tinh hồng sắc trước mắt này xem thành một kiện đạo cụ có thể nện người, mà thôi. Nhưng muốn mạng chính là, trường tiên tinh hồng sắc không phải trường tiên bình thường, mà là một đầu lưỡi đương mở rộng chi nhánh đầu lưỡi. Một đầu lưỡi mãng xà khổng lồ như một cái thùng tắm. Đây mới là nguyên nhân chân chính Diệp Chân vừa rồi giận mắng. Vì hắn vừa mới thoát ra trên mặt đất, đã bị một đầu lưỡi mãng xà khổng lồ thanh huyết nhị sắc cuốn lấy cổ. Cẩn thận! Một tiếng kinh hô nhu nhu đột ngột từ sau lưng Diệp Chân truyền đến. Đối diện cự mãng, Hồ Thanh Đồng mới khôi phục lại từ trong cực độ khiếp sợ. Nàng đang khổ chiến với mãng xà khổng lồ, chiến đấu vô cùng gian nan, không nghĩ tới. Trên mặt đất đột ngột xuất hiện một cái đầu, khi nhận ra cái đầu là Diệp Chân. Thần sắc Hồ Thanh Đồng như đã gặp quỷ. Nhưng đây không phải kinh hãi nhất chính là, đầu Diệp Chân vừa mới nhô ra mặt đất, bị mãng xà khổng lồ này cuốn lấy, nhưng đó cũng không phải nguy hiểm chân chính. Nguy hiểm chân chính là, trước mắt, đầu cự mãng, kinh khủng này đã đoán được Diệp Chân là vật sống, không chỉ là vật sống, còn là mỹ vị. Dựa theo tiết tấu lúc ban đầu lưỡi cự mãng hẳn xem Diệp Chân như hòn đá đánh tới hướng Hồ Thanh Đồng. Nếu vậy Diệp Chân có thể sống, nhưng muốn mạng chính là, Diệp Chân dễ dụa. Để cự mãng trước mắt này đột ngột nhận thức đồ vật mới xuất hiện. Lưỡi rắn thật dài cuốn ngược lại, trực tiếp ném Diệp Chân vào cái miệng rắn to lớn. Ầm ầm. Không chút do dự, Diệp Chân trực tiếp ném kinh hồn thiên lôi chiếu cầm trong tay vào cái lưỡi rắn dài. Lại thoát hiểm một lần trong bụng yêu thú, Diệp Chân căn bản không dám, chưa bàn về khí tức cự mãng trước mắt phát ra so với độc vĩ giải vương, còn kinh khủng hơn mấy phần, hơn nữa cự mãng trước mắt này độc vô cùng. Chất nhầy từ cái lưỡi dài của nó quấn trên phần cổ Diệp Chân. Tiếng ăn mòn tử ngọc chiến giáp xì xì rung động ngay cổ Diệp Chân, làm cho Diệp Chân vô cùng điên cuồng thúc giục linh lực, bổ sung tử ngọc chiến giáp tiêu hao. Xì xì xì, điện quang trên trường xà tinh hồng cự mãng xì xì rung động, một mảng lớn trường xà trực tiếp biến thành màu đen, chỉ riêng thiểm điện cũng làm cho lưỡi rắn cự mãng vô cùng tê liệt, lưỡi dài tinh hồng sắc quấn trên phần cổ Diệp Chân lập tức nới lỏng, để cho Diệp Chân thở dốc. Xuy, tâm kiếm kim quang đột ngột chém ngang ra. Phốc. Lưỡi rắn dài đến 100 mét đột ngột bị Diệp Chân chém thành hai đoạn, phần cổ buông lỏng, Diệp Chân rơi về phía mặt đất. Nhưng khi Diệp Chân rơi xuống, lưỡi rắn bị chém đứt tuôn trào ra máu tươi, vô cùng tanh hôi. Một đầu lưỡi rắn dài đến 100 mét, rộng hơn 2 thước bị chém đứt, lượng máu rắn phun ra là khái niệm gì? Máu rắn như thác nước, chân chính như thác nước. Một đầu máu rắn thác nước rộng chừng hơn 1 mét dư hướng về đầu Diệp Chân dội xuống. Chỗ chết người nhất chính là, máu rắn này có kịch độc. Hơn nữa, nguy hiểm không chỉ chừng này. Lưỡi rắn cự mãng bị chém đứt, phát ra một tiếng gào thét thống khổ đến cực hạn, cái đầu như ngọn núi nhỏ bỗng nhiên trầm xuống, gặm ăn như con mồi, trực tiếp đánh tới hướng Diệp Chân, răng độc dài đến mấy thước trong nháy mắt hết sức kinh khủng. Diệp Chân, cẩn thận, máu rắn có kịch độc. Hồ Thanh Đồng sắc lạnh, tiếng vang the thế gọi dội tới. Mà Diệp Chân, nhìn một màn này thẳng có một loại cảm giác trợn tròn mắt. Hắn đây là phạm cái gì? Vừa mới thoát ly hiểm cảnh, lại tiến nhập hoàn cảnh hẳn phải chết. Trực tiếp xối rắn độc máu trên toàn thân hắn, trên tử ngọc chiến giáp của hắn thực ra không chỉ có linh lực bọt khí, mặc dù không có lập tức xuyên qua, nhưng diện tích quá rộng, toàn thân đều bị rắn độc máu ăn mòn. Diệp Chân chỉ cảm thấy linh lực trong đan điền như vỡ đê tuôn hướng tử ngọc chiến giáp bên ngoài thân, mặc dù công năng giải độc của Thận Long Châu bất phàm, nhưng Diệp Chân không dám đánh cược. Có trời mới biết Thận Long Châu có thể tan đi độc rắn trước khi thứ đó độc chết hắn hay không. Những thứ này mặc dù kinh khủng, nhưng cũng không phải điểm chết người. Điểm chết người là, bỗng nhiên đầu rắn hướng hắn gặm tới, răng độc cự mãng như ô quang to lớn bùng lên. Nếu bị gặm chúng, bất luận độc, cái răng to lớn kia, cũng có thể xuyên thủng tử ngọc chiến giáp trên đầu của Diệp Chân sẽ bị tiêu tán. Nhưng, mặc dù hoảng sợ, Diệp Chân còn có mấy phần lực lượng, loại tình huống này, đối với người bình thường, hẳn phải chết. Nhưng đối với Diệp Chân, lại không nhất định. Vì Diệp Chân sẽ độn thổ. Khi rơi xuống mặt đất, thần niệm Diệp Chân khẽ động, chuẩn bị độn thổ rời đi. Nhưng một khắc này, Diệp Chân ngây dại. Độn thổ mất linh, không thể chui vào lòng đất. Về phần nguyên nhân, trong nháy mắt, Diệp Chân cũng nghĩ minh bạch. máu rắn. Chỉ một hơi công phu, trên mặt đất đã chảy đầy một tầng máu rắn thuộc thủy, trực tiếp để thuật độn thổ của Diệp Chân không cách nào có tác dụng. Nếu phẳng độc, Diệp Chân có thể một trường oanh ra, trực tiếp đánh bay tầng máu rắn này, chui xuống dưới, nhưng hiện tại Diệp Chân không có cơ hội kia. Hí. Khi răng độc to lớn giữa trời đang ngậm tói, con ngươi Diệp Chân đột nhiên co lại đến cực hạn, cực kỳ dùng một trường miễn cưỡng nghênh đón tiếp lấy, lờ thời gian quá ưu cho Diệp Chân phản ứng tê ngắn. Hưu. Một đạo sao băng bạch sắc lưu quang như từ phía sau bay tới, khi răng rắn to lớn cắn hướng bàn tay Diệp Chân, hung hăng đánh vào phía trên răng độc, cứu Diệp Chân. Cự mãng này linh tính cũng quá cao, có chút lui, răng độc xê dịch, trực tiếp sảng khoái cắn đạo bạch quang kia. Soạt. Đây là thanh âm cốt nhục răng độc cắn vào. Cốt nhục. Nghe được thanh âm này, trong đôi mắt Diệp Chân, đột ngột xuất hiện một cái đuôi dài lông xù bạch thanh sắc, rất xinh đẹp, chỉ là lúc này tốc độ đuôi dài bạch thanh sắc kia cực nhanh biến thành đen, dùng mắt trần có thể thấy. Trúng độc. Rắn răng có kịch độc. Tại sao có thể có cái đuôi? Cái đuôi ở đâu ra? Diệp Chân đã không có thời gian dư thừa nghĩ vấn đề này, nếu Diệp Chân dám ở đây lãng phí thời gian, Diệp Chân thật cách cái chết không xa. Thừa dịp cái đuôi dài bạch thanh sắc tranh giành tới một chút hy vọng sống, thân hình Diệp Chân khẽ động, như thiểm điện thoát ra, trước tiên thoát ra phạm vi độc máu rắn bao trùm. Ầm ầm. Kinh hồn thiên lôi trong tay Diệp Chân đã nước chảy bao trùm qua. Cũng chính lúc này, Diệp Chân mới thấy rõ ràng người vừa rồi cứu mình là ai. Hồ Thanh Đồng. Lại là Hồ Thanh Đồng điện chủ yêu thần điện đại. Chỗ chết người nhất chính là, sau lưng Hồ Thanh Đồng, lúc này buông thõng ba cái đuôi dài bạch thanh sắc, không, chỉ có hai cái bác thanh sắc, trong đó một cái đã biến thành đen. Hồ Tiểu Thư, ngươi, nhanh, nhanh nghĩ cách xử lý đầu thanh hồng cự mãng dị chủng này, bằng không, chúng ta đều phải chết. Hồ Thanh Đồng kinh hô lên, hắc khí ẩn hiện quanh thân, thân hình sắp muốn ngã xuống hưu. Một tiếng gào thét, tâm kiếm kim quang đột ngột chém về phía thanh hồng cự mãng dị chủng này. Đinh. Tia lửa tung tóe, tâm kiếm kim của Diệp Chân quang trực tiếp tiêu tán, vậy mà thanh hồng cự mãng không bị thương dù là một cái vẩy. Hí, có lẽ là bị đau, ngay lúc đó, cái đuôi lớn của cự mãng hạ xuống, như roi sắt gào thét quất về phía Diệp Chân. Cẩn thận, một chùm thanh quang đột ngột rơi xuống, để cái đuôi cự mãng trịch hướng, trực tiếp đánh tung đến vách tường trên cung điện, phát ra tiếng nổ vang ầm ầm. Đạo đạo phù văn từ trên vách tường cung điện thoáng hiện. Dưới một kích vừa rồi, vách tường cung điện không có bị hỏng. Diệp Chân cũng có chút há hốc mồm. Trước mắt, thanh hồng cự mãng dị chủng này không thế nào sợ hãi kinh hồn thiên lôi của hắn, ngay cả tâm kiếm kiếm quang đều không thể chạm tới nó. Hí. Khi cự mãng lần nữa tấn công tới, thổ hoàng sắc đại trường ấn đột ngột từ trước người Diệp Chân hiển hiện, hướng về cái đầu khổng lồ của cự mãng đóng xuống. Khi khôn nguyên thần trưởng đè xuống, vô số đạo thiên địa nguyên khí dày đặc trong mắt, thường khó gặp thổ linh lực vội vàng tụ tập xung quanh thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng. Đây là năng lực khống chế thổ linh lực Diệp Chân có được từ Kim Bối Thạch Thú Vương. Cũng là lần thứ nhất Diệp Chân khống chế năng lực thổ linh lực ra chỉ trên Khôn Nguyên Thần Trưởng, chỉ sợ uy lực Khôn Nguyên Thần Trưởng chưa đủ. Oanh! Khôn Nguyên Thần Trưởng đè xuống, đầu cự mãng như núi nhỏ bị hung hăng nện vào mặt đất, toàn bộ đại điện lần nữa đung đưa kịch liệt, như đất rung núi chuyển. Một hơi sau, thanh hồng cự mãng dị chủng này có chút lắc lư ung dung giơ lên đầu, vừa rồi cái đầu trực tiếp bị Diệp Chân nện vào trên mặt đất, đầu có chút choáng váng. Nhưng, không đợi cái đầu của nó hoàn toàn nâng lên, lại thêm một đạo thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng vỗ xuống, lần nữa phát ra một tiếng nổ vang ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thanh âm phanh phanh bên tai không dứt, liên tục trưởng ra mấy chục đòn. Trong xà nhãn khổng lồ của thanh hồng cự mãng của dị trùng đều dịn ra tơ máu, nhưng sinh mệnh lực vẫn như cũ rất ương ngạnh. Phần bụng, thanh âm Hồ Thanh Đồng vang lên, nhược điểm ở phần bụng. Phần bụng thanh hồng cự mãng dị trùng này có một đạo đường cong huyết thanh giao nhau. Phòng ngự nơi đó yếu nhất, muốn công kích thì công kích nơi đó. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Hồ Thanh Đồng đều có chút run rẩy, linh quang lục sắc quanh thân bắn ra bốn phía, nhưng lại xen lẫn một đạo ánh sáng hắc sắc vô cùng đậm, hẳn là đang toàn lực bức độc. Phần bụng. Suy nghĩ một cái, Diệp Chân đánh một trưởng khôn nguyên thần trưởng, oanh thẳng về phía đầu rắn đổi thành đến nghiêng đập, đập tới trên mặt của thanh hồng cự mãng dị chủng. Làm như thế hiệu quả vô cùng rõ ràng. Trên khôn nguyên thần trưởng cự lực oanh kích, thanh hồng cự mãng dị chủng trực tiếp bị oanh đến bay về phía vách tường bên cạnh. Ngay lúc đó, nhãn tình Diệp Chân sáng lên, hắn thấy được một đường cong huyết lục sắc giao nhau ở phần bụng thanh hồng cự mãng dị chủng. Hưu. Cùng một thời gian, thân thể Diệp Chân bay lên bên cạnh, tâm kiếm kim quang nghiêng bổ xuống, lần này không như lần trước bắn tứ tung đốm lửa, tiếng xèo xèo bên tai không dứt, tâm kiếm kim quang vạch một cái xuống, trực tiếp mở ngực phá bụng thanh hồng cự mãng dị chủng. Đột nhiên, con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại. phần bụng thanh hồng cự mãng dị chủng bị mở ngực phá bụng, không có chảy ra bất kỳ nội tạng, ngay cả máu tươi đều rất ít, miệng vết thương thật to, xuất hiện một vòng dị dạng phấn hồng, màu hồng đỏ bừng. Ách, một đầu rắn hình tam giác mũm mĩm hồng phấn sắc từ phần bụng thanh hồng cự mãng dị chủng nhô ra trong vết thương. Khi Diệp Chân còn đang buồn bực, tiếng thét chói tai của Hồ Thanh Đồng vô cùng hoảng sợ đã vang lên, là Thanh Hồng Thư Hùng Nhiễm. Cẩn thận, đây là Thanh Hồng Thư Hùng Nhiễm trong phấn thư nhiễm độc của nó. Cẩn thận, đây là phấn thư nhiễm trong Thanh Hồng Thư Hùng Nhiễm độc của nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gần như đồng thời tiếng hét chói tai của Hồ Thanh Đồng vang lên thì phấn thư nhiễm màu hồng phấn cũng nhanh chóng từ vết thương khổng lồ trên bụng của Thanh Hùng Nhiễm chui ra. Khi chui ra ngoài phấn thư nhiễm, hình thể có chút mảnh khảnh liền thấy Thanh Hùng Nhiễm đang hấp hối, còn có vết thương kinh khủng trên bụng Thanh Hùng Nhiễm. Tình huống kỳ quái lại xảy ra vào lúc này, hiện tại, ngay cả Diệp Chân cũng có thể cảm nhận được cảm xúc cực kỳ bi thương của phấn thư nhiễm. Cảm xúc cực độ bi thương đó trong nháy mắt liền chuyển thành tuyệt vọng vô tận. Càng kinh người hơn là, loại tâm tình tuyệt vọng của phấn thư nhiễm, vậy mà trái tim của Diệp Chân không hiểu sao lại đau xót, một loại thống khổ khó tả đột nhiên nổi lên trong lòng. Ô! Phấn thư nhiễm phát ra một tiếng rít the thé, cực kỳ sắc lạnh, vừa rít, phấn thư nhiễm vừa phi thân về phía Thanh Hùng Nhiễm đang hấp hối, tiếng rít cũng ngày càng lớn. Tiếng rít cực kỳ trầm thấp, sóng âm lọt vào tai khiến máu quanh thân Diệp Chân cũng kịch liệt sôi trào, chiến giáp tử ngọc ngoài thân giống như đã chịu một lực xé rách cực lớn, hiện lên gợn sóng kịch liệt chập trùng. Thời khắc phấn thư nhiễm bổ nhào vào trên người Thanh Hùng Nhiễm, tiếng rít của nó trong tích tắc cũng đạt tới cực hạn, khiến cho người ta cảm giác mọi thứ đều đạt đến cực hạn. Ngay cả thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của phấn thư nhiễm cũng đạt đến cực hạn. Tiếng rít ngày càng lớn, khi tiếng rít đạt tới cực hạn thì thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của phấn thư nhiễm cũng to lên đến cực hạn. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể màu hồng của phấn thư nhiễm đột ngột nổ tung, một lượng lớn sương mù màu hồng phun ra trong đại điện. Chiến giáp tử ngọc của Diệp Chân cũng đồng thời nổ tung, tiếng rít của phấn thư nhiễm đột nhiên im bặt, chiến giáp tử ngọc ngoài thân của Diệp Chân vỡ nát, máu tươi từ mắt, tai, miệng, mũi đồng thời rơi ra, lục phủ ngũ tạng đau đến vặn vẹo. Thật ra đừng nhìn thấy nói nhiều như vậy nhưng chỉ diễn ra trong nháy mắt, Hồ Thanh Đồng hét lớn, phấn thư nhiễm rít lên rồi nổ tung, chiến giáp ngoài thân của Diệp Chân vỡ vụn khiến thất khiếu chảy máu, tất cả bốn chuyện đều xảy ra cùng lúc. Lúc này Diệp Chân lại ngây ra, cảm giác lục phủ ngũ tạng đau đến mức vặn vẹo cũng không thể khiến Diệp Chân rời mắt. Ánh mắt Diệp Chân đang gắt gao nhìn chằm chằm vào đám sương mù màu hồng phấn vây quanh Thanh Hùng Nhiễm. Thân thể Thanh Hùng Nhiễm bị sương mù màu hồng phấn vây quanh nhanh chóng tan rã, Diệp Chân thấy tốc độ đó so với đá tan thành nước còn nhanh hơn. Nhưng lúc này, khí tức của Thanh Hùng Nhiễm không còn chút thống khổ nào nữa, đầu rắn dữ tợn bên trên khiến người ta cảm giác được nó đang rất hạnh phúc. Say mê hạnh phúc, dù là sắp chết. Một khắc này, Diệp Chân cảm giác trái tim mình bỗng co rút một cái, hẳn là bị một màn trước mắt này làm cho rung động. Đột nhiên cảm giác hối hận nổi lên trong lòng. Nếu như có thể làm lại tất cả, Diệp Chân tình nguyện dùng trăm phương ngàn kế để chạy trốn, mà không phải tìm nhược điểm để giết Thanh Hồng Thư Hùng Nhiễm này. Một màn cùng nhau tự tử của hai cái đầu rắn, thật sự rất ngược tâm. Hành hạ đến mức tâm Diệp Chân đau đớn đến co rút. Một khắc này, bóng dáng của Thải Y, Lục La, Phong Khinh Nguyệt cũng lần lượt hiện lên trong tâm trí Diệp Chân. Loại tưởng niệm thống khổ này trong nháy mắt trào lên, như thủy triều chiếm cứ toàn thân Diệp Chân, chỉ là hình bóng cuối cùng lại tạo nên chút kỳ lạ. Loại thống khổ này khiến Diệp Chân bất chi bất giác không tự chủ được, mà hít vào mấy ngụm sương mù màu hồng phấn thơm ngọt. Sau mười mấy hơi thở, thân thể Thanh Hùng Nhiễm được bọc trong đám sương mù màu hồng phấn tan rã trong hư vô, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Kỳ quái hơn là, thân thể Thanh Hùng Nhiễm biến mất, đám sương mù màu hồng phấn tràn ngập trong đại điện cũng biến mất không còn chút gì. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chân đột nhiên có chút phiền muộn thở dài. Thời xưa có sâu hóa bướm, bây giờ có Thanh Hồng Thư Hùng Nhiễm hóa không? Một chuỗi âm thanh suy yếu như có như không đột nhiên đánh thức Diệp Chân. Khi Diệp Chân nhìn sang, Hồ Thanh Đồng đã hôn mê, thất khiếu Diệp Chân thì chảy máu, nhưng mà bộ dáng thảm hại hơn so với Diệp Chân. Chắc là vừa rồi bị tiếng rít của hai con chăn phấn hùng làm cho bị thương. Càng kinh người hơn chính là, ba cái đuôi dài sau lưng Hồ Thanh Đồng, hai cái ban đầu là màu xanh trắng, lúc này khí độc hắc sắc đã chiếm lấy hai cái đuôi thứ ba cũng bị lây dính một tia hắc sắc. Không hề suy nghĩ, Diệp Chân nhanh chóng chữa vết thương cho Hồ Thanh Đồng, cho hắn một viên âm dương trùng chú, đan chuyên trị thương, trực tiếp cho ăn một viên đan giải độc. Diệp Chân nhanh chóng truyền linh lực vào trong cơ thể Hồ Thanh Đồng, giúp Hồ Thanh Đồng ngăn cản độc tố đang lây lan khắp cơ thể. Thời khắc song trưởng đụng phải sau lưng Hồ Thanh Đồng, toàn thân Diệp Chân nóng lên, quanh người chợt dâng lên một đợt kinh niệm khó mà kiểm soát được. Đụng phải loại tình huống này khiến Diệp Chân ngẩn người, từ khi nào mà sự tập trung của hắn lại kém đến vậy? đây là cách một lớp y phục rồi đó. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lập tức tiến vào trạng thái kiếm tâm thông minh, hơi nóng quanh thân giảm xuống, Diệp Chân nắm chặt thời gian chữa thương cho Hồ Thanh Đồng. Hồ Thanh Đồng là yêu tộc, nhìn hình dáng đuôi này, hẳn là yêu tộc của Hồ tộc. Diệp Chân mặc dù không phải yêu tộc, nhưng Diệp Chân lại biết rất rõ, đuôi cáo như một mạng của nó, một khi ba cái đuôi này của Hồ Thanh Đồng toàn bộ biến thành hắc sắc, đến lúc đó, việc Hồ Thanh Đồng chết là không còn nghi ngờ gì nữa. Huống chi, lúc ấy Hồ Thanh Đồng vì cứu hắn nên mới trúng độc, Diệp Chân không biết vì sao lúc ấy Hồ Thanh Đồng lại liều mình cứu hắn, nhưng hiện tại, Diệp Chân nhất định phải cứu sống Hồ Thanh Đồng, bằng không, lương tâm cả đời của Diệp Chân sẽ cắn rứt. Có lẽ do thể chất đặc thù của yêu tộc, có lẽ do Diệp Chân cho hắn ăn đan dược hữu dụng, hoặc có lẽ phương pháp chữa thương của Diệp Chân hữu dụng, không đến trăm hơi thở, đôi mắt xinh đẹp của Hồ Thanh Đồng mở ra, tỉnh lại. Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, nhìn Diệp Chân một chút, lại nhìn cái đuôi thật dài của mình đã biến thành hắc sắc, Hồ Thanh Đồng đột nhiên tỏ vẻ muốn đẩy Diệp Chân ra. Không nên động, ta giúp ngươi chữa thương, giúp ngươi ngăn độc tố lan ra. Diệp Chân nhíu mày nói, đồng thời nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Hồ Thanh Đồng, trái tim không hiểu sao đập loạn một cái. Vô dụng. Hồ Thanh Đồng đẩy Diệp Chân ra, ánh mắt nhìn ba cái đuôi dài của nàng. Độc này của Thanh Hùng Nhiêm ngoại trừ phấn thư nhiêm thì không có thuốc nào chữa được. Nếu độc tố không lan ra, ta chặt đứt một đuôi còn có thể sống. Nhưng bây giờ, chất độc đã lan ra đến ba đuôi. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, không được từ bỏ, thử lại lần nữa. Linh lực của ta rất đặc biệt, nói không chừng sẽ có cách giải độc. Gương mặt Diệp Chân áy náy. Hồ Thanh Đồng nhìn Diệp Chân đột nhiên cười nói. Không cần tự trách, chuyện này không trách ta. Ta cũng chỉ là trả nợ mà thôi. Trả nợ? Diệp Chân có chút không hiểu. Còn nhớ rõ Tam Vĩ Thanh Hồ quyến rũ ngươi trước Ngân Giác Tê Vương không? Hai mắt Diệp Chân đột ngột trừng lớn, nhìn Hồ Thanh Đồng rồi lại nhìn ba cái đuôi dài của nàng. Ngươi chính là con tiểu hồ ly hại ta bị Ngân Giác Tê Vương đuổi theo sát. Không sai, thế nào, có phải rất hận ta hay không? Hồ Thanh Đồng cười, trong đôi mắt xinh đẹp có một tia sáng mờ ảo xẹt qua, được Diệp Chân đỡ ngồi xuống, xong lấy ra một chiếc khăn tay bạch sắc, lau máu tươi trên mặt mình. Cũng không có. Không được mấy hơi, một đôi mắt mỹ nhân sáng động lòng người đáng yêu vô cùng xuất hiện trước mặt Diệp Chân, nhìn thấy toàn thân Diệp Chân vô cùng khô nóng, nhịn không được liên tục thôi động kiếm tâm thông minh để áp chế xuống. Ta không nghĩ ngươi lại có năng lực giết chết Ngân Giác Tê Vuông, vô cùng mạnh mẽ như vậy, còn nhớ ta cướp đi xích hành âm linh quả không? Diệp Chân cười khổ. Làm sao không nhớ, ngươi hái trái cây, ta chỉ có thể cầm một cành hoa nhỏ. Xích hành âm linh quả kia, chính là nguyên liệu biến hóa quan trọng của ta. Trước đó ta đã dự tính hơn nửa tháng, một kỳ của xích hành âm linh quả chỉ có một tháng, trong vòng một tháng nếu không hái được, nó sẽ rơi xuống dung nhanh bên dưới. Muốn biến hóa lại hình dáng cũ cũng phải chờ tới trăm năm. May mà ngươi xuất hiện, ơn cứu mạng, ơn biến hình này, đến giờ cuối cùng thì cũng báo đáp được, ta cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Nói xong, thân thể Hồ Thanh Đồng mềm nhũn tựa vào vách tường, gương mặt buông xuôi cũng ta hại ngươi. Diệp Chân muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì, bởi vì hắn nhìn thấy khí độc hắc sắc đang lan đến cái đuôi cuối cùng của Hồ Thanh Đồng càng lúc càng nhanh. Chuyện thật sự không liên quan tới ngươi. Là ta không nhận ra hình dáng thật của con chăn to đó, trách không được kỹ năng quyến rũ của ta không có tác dụng. Hóa là một cặp thanh hồng thư hùng nhiêm dưới gầm trời này. Trong đuổi theo thuyết, tộc thanh hổ của chúng ta có linh hồn. Nếu có thể chết mà không hối tiếc điều gì, linh hồn có thể tái sinh. Độc tố lan ra, giọng nói của Hồ Thanh Đồng ngày càng thấp. Diệp Chân, mặt của sao lại hồng như vậy? Mặt của ta rất đỏ sao? Diệp Chân ngạc nhiên đưa tay sờ, cũng bị nhiệt độ trên mặt mình dọa nhảy dựng, nóng quá. Trong phút chốc nhiệt độ bị đè nén trong cơ thể liền lan ra. Nóng quá. Ta lạnh quá, để cho ta ôm một cái. Nói xong, Hồ Thanh Đồng lạnh run leo lên cánh tay Diệp Chân, thân thể mềm mại vô cùng mát mẻ, nhưng miệng vẫn không ngừng kêu lạnh, bộ dáng kia tuyệt đối không phải giả vờ, vô cùng kỳ quái. Ôm chặt ta, trên người ngươi ấm quá, đừng buông tay. Thân thể Hồ Thanh Đồng giống như bạch tuột trèo lên người Diệp Chân, quanh thân Diệp Chân không mong kiếm tâm thông minh cũng áp chế không nổi, hai tay không tự chủ ôm lấy thân thể mềm mại của Hồ Thanh Đồng. Từng tiếng rên cực kỳ nhỏ của Hồ Thanh Đồng triệt để nhóm lửa quanh thân Diệp Chân, hai người lập tức ôm nhau thật chặt lăn lộ trên mặt đất, y phục bay tứ phía. Không bao lâu, tiếng rên tỉ thống khổ mang theo vài phần quyến rũ bị thay bằng tiếng thở dốc kịch liệt. Không ai để ý, có lẽ nên nói, không ai nghĩ tới, trong tiếng thở dốc kịch liệt, khí độc hắc sắc trên ba cái đuôi của Hồ Thanh Đồng đang không ngừng biến mất, dần dần, hắc sắc trên cái đuôi lông nhung kia biến mất hẳn, khôi phục lại màu xanh trắng xinh đẹp. Xong là cái đuôi thứ hai, cái thứ ba. Nguyên thủy xúc động để cho hai người quên được đầu nhập, không ai phát hiện, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện trước cửa đại điện đã được mở ra, từ trước. Phong Khinh Nguyệt nghiêng dựa vào cửa đại điện, khẽ cắn bờ môi, thần sắc đau khổ nhìn chằm chằm trong đại điện bóng người một đôi vong tình kia lăn lộn, nước mắt giống như chân châu đứt dây rớt xuống. Nàng làm sao cũng không ngờ, nàng đau khổ tìm được nhìn thấy vậy mà lại là một màn, như thế để cho nàng đau lòng không tưởng tượng được thế cơ chứ. Trước đó ở đây nàng còn cực kỳ điên cuồng công kích cửa điện phong cấm đi ngang, qua mỗi một đại điện, không phải là vì tầm bảo mà là vì Diệp Chân, chỉ muốn sớm một chút tìm tới Diệp Chân thất lạc. Bây giờ, Diệp Chân đã tìm thấy, nhưng vào mắt lại là một màn khó coi đến như thế này. Nhìn thấy hai người trong đại điện vong tình lăn lộn, sát khí quanh thân Phong Khinh Nguyệt chợt lóe lên, trong chớp nhoáng này nàng có một loại xúc động muốn xông, đi lên một đao kết liễu hai người trước mắt này. Ngày xưa đủ loại nhu tình mà giữa nàng và Diệp Chân thân mật lập tức nổi lên trong lòng, dưới ánh trăng rót rượu, thiên không ngao du, đáy hồ hôn nồng nhiệt vân vân khiến, cho vừa sát y mới hiện lên lập tức tan thành mây khói. Vì cái gì chẳng lẽ chỉ là bởi vì, thần sắc Phong Khinh Nguyệt trở nên vô cùng đau khổ chỉ muốn che mặt mà đi. Đột nhiên, một giọng nữ lanh lảnh cuồng loạn trong hét dầm lên, tới cùng nhau, còn có một tiếng giống trầm thấp. Trong đại điện, động tác vừa rồi kịch liệt không thôi kia bây giờ một đôi nam nữ đã chậm rãi ngừng. Lại, ánh vào tầm mắt Phong Khinh Nguyệt là một đôi con ngươi lóe ra thải quang xinh đẹp. Nhìn thấy bóng người ở cửa đại điện, Hồ Thanh Đồng vừa kinh hô, đầu ngón tay theo bản năng ôm lấy Diệp Chân bỗng siết chặt, cũng để Diệp Chân có phản ứng. Lúc này, quanh thân khô nóng đều biến mất, ngũ giác Diệp Chân cũng lần nữa khôi phục. Cửa đại điện ánh mắt không che giấu chút dị dạng nào kia, Diệp Chân lập tức cũng cảm giác được, con mắt vừa nhìn sang Diệp Chân liền trợn tròn mắt. Chân Chân chính là há hốc mồm. Trong ngực ôm Hồ Thanh Đồng trần trụi, mà Phong Khinh Nguyệt lại ở cửa đại điện dùng một loại ánh mắt thống khổ khó mà hình dung nhìn hắn, đó là một loại cảm thụ như thế nào, đơn giản không cách nào mà hình dung. Khinh Nguyệt, ta. Diệp Chân trực tiếp nghẹn lời, trong lòng của hắn, Phong Khinh Nguyệt là người chiếm hữu địa vị quan trọng, bằng không, Diệp Chân cũng sẽ không liều chết để đi cứu Phong Khinh Nguyệt. Lúc này, trong nháy mắt phát hiện bị Phong Khinh Nguyệt nhìn thấy, việc thứ nhất ý nghĩ Diệp Chân theo bản năng là giải thích, thế nhưng mà mới mở miệng nhưng lại không biết từ nên bắt đầu giải thích như thế nào. Diệp Chân cất một tiếng gọi rốt cục đem Phong Khinh Nguyệt từ trong loại tâm cảnh đau khổ vô cùng này mà tỉnh lại, nhìn một chút Diệp Chân, nàng bi thiết một tiếng, che mặt vọt ra. Khinh Nguyệt, Diệp Chân khẩn trương bản năng muốn đứng dậy đuổi theo ra ngoài, lại phát hiện thân thể còn cùng thân thể mềm mại Hồ Thanh Đồng, trần trụi quấn quýt lấy nhau, cả hai hay là trần như nhộng. Mà thực chất trong Diệp Chân là loại nam nhân vô cùng có tính trách nhiệm sau khi làm loại chuyện đó, không như một số người không nhận sau chuyện này. Việc thô bạo trực tiếp đẩy Hồ Thanh Đồng ra đuổi theo Phong Khinh Nguyệt là không làm được. Xem thường an ủi Hồ Thanh Đồng một câu, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện y phục cho Hồ Thanh Đồng phủ thêm, của mình lại thật nhanh chụp vào bộ y phục thật nhanh liền xông ra ngoài. Thanh Đồng, chờ ta trở về. Trống rỗng trong đại điện, vang lên dư âm Diệp Chân. Hồ Thanh Đồng thì chăm chú nhìn áo dài khoác ở trên người nàng của Diệp Chân, nhìn thấy thân ảnh Diệp Chân biến mất, nhìn lại ba cái đuôi mình một chút đã trở nên xanh trắng như ngọc, ánh mắt có chút kinh hỉ. Cũng có chút phức tạp. Nếu như Diệp Chân không phải vội vàng rời khỏi như vậy, ánh mắt của nàng sợ là sẽ chỉ có sự vui sướng. Trở về từ cõi chết là một việc vô cùng đáng mừng, huống hồ đối với Diệp Chân ân nhân đã từng cứu mạng này, nàng cũng có tình ý vẻ mơ hồ như bây giờ vậy, chỉ là có chút vội vàng triệt để thành sự thật. Khinh Nguyệt, Khinh Nguyệt, ngươi đi ra. Bên ngoài đại điện, Diệp Chân đuổi theo ra tới lần nữa ngạc nhiên, không ngờ lại không có tìm được thân ảnh Phong Khinh Nguyệt. Trong ngắn ngủn mấy chục hơi thở công phu, Diệp Chân đã tìm khắp cả nơi này, một đầu thập tự đại đạo cùng bốn tòa đại điện gần đó nó, trong thập tự đại đạo không có thân ảnh Phong Khinh Nguyệt, trong bốn tòa đại điện, trong đó cửa lớn một tòa là mở rộng, nhưng không có phát hiện thân ảnh Phong Khinh Nguyệt, cửa điện khác đều lại hoàn hảo không chút tổn hại, Phong Khinh Nguyệt không thể nào đi vào. Nhưng chính là như vậy, một người sống sờ sờ cứ như vậy lăng không biến mất. Thậm chí gần đó bốn tòa đại điện này Diệp Chân cũng dùng thuật độn thổ tìm tòi một lần. Khinh Nguyệt, ngươi đi ra, ngươi nghe ta nói. Khinh Nguyệt, ngươi mau ra đây, ngươi nghe ta nói không? Diệp Chân không buông tha một lần lại một lần lớn tiếng hô hào, nhưng không có bất luận động tĩnh gì cả, khắp nơi tìm kiếm cũng tìm không thấy bóng người Phong Khinh Nguyệt, mà lại lấy tình huống nơi này, Phong Khinh Nguyệt căn bản không thể nào rời khỏi gần đó bốn tòa đại điện. Thế nhưng hết lần này tới lần khác người liền biến mất. Đúng rồi, Phù Tấn, phương hướng Phù Tấn phi hành có thể xác định đại khái phương hướng của nó. Diệp Chân bỗng nhiên nghĩ tới. Mấy hơi sau khi, một đạo phù tấn phát cho Phong Khinh Nguyệt từ trong tay Diệp Chân bay ra, xong, Diệp Chân lần nữa trợn tròn mắt. Sau khi phù tấn từ trong tay hắn bay ra, vậy mà huyền lập trên không trung này lại bất động, giống như đã mất đi mục tiêu, cũng không tiếp tục bay mà bồng bềnh ở ngay tại chỗ. Loại tình huống này chỉ đại biểu một loại khả năng, Phong Khinh Nguyệt đã rời khỏi vạn thú cốc chỗ không gian bí cảnh này, bởi vì cách một tiểu không gian cho nên, Phù Tấn mới có thể không cảm ứng được khí tức phù dẫn trên người Phong Khinh Nguyệt, chỉ có thể nguyên địa bồng bềnh. Đương nhiên còn có một loại tình huống khác vô cùng cực đoan, kia chính là Phong Khinh Nguyệt hủy đi khí tức phù dẫn Diệp Chân đã cho nàng. Nhưng mà, Diệp Chân cảm thấy chuyện này không thể nào lắm, Phong Khinh Nguyệt sẽ không làm đến quyết tuyệt như vậy, mà lại nói nếu thật làm như vậy, Phong Khinh Nguyệt hẳn là vẫn phải còn ở gần đó, không thể tìm không thấy như thế. Diệp Chân phán đoán Phong Khinh Nguyệt rất có thể đã rời khỏi bí cảnh Vạn Thú Cốc. Nhưng vấn đề là Phong Khinh Nguyệt như thế nào trong thời gian ngắn, như vậy đã có thể rời khỏi Vạn Thú Cốc đây này. Diệp Chân nghĩ mãi mà không ra. Một khắc đồng hồ sau khi, Diệp Chân có chút ủ rũ cúi đầu đi trở về gian phòng trong đại điện vừa rồi kia. Đây đối với một nam nhân mà nói quả thực là nỗi vui buồn của nhân sinh, chỉ trong chốc lát toàn bộ đều đã trải qua. Ngươi có tìm được nàng hay không? Thanh âm Hồ Thanh Đồng vang lên. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Ngươi rất thích nàng. Thanh âm Hồ Thanh Đồng có chút bình tĩnh. Diệp Chân ngơ ngác một chút, ánh mắt nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Thanh Đồng, ta sẽ phụ trách. Trong ánh mắt hiện đầy vẻ kiên nghị. Không cần, việc này thật ra chỉ là một việc ngoài ý muốn mà thôi. Hồ Thanh Đồng nói đến rất là nhẹ nhõm. Nơi này là Ngự Thú Môn Dục Xà Điện, người ta vừa lúc gặp phải làm Thanh Hồng Thư Hùng Nhiêm, song người ta song song trúng độc, phải biết sau khi khi Phấn Thư Nhiêm tự tử nổ tung sương mù màu hồng, chính là âm độc bá đạo nhất dưới gầm trời này. Đừng nói là ta, cho dù đổi thành là một con thú mẹ ngươi cũng sẽ nhào tới. Nhưng mà may mắn là ngươi giải trừ độc ta chúng hẳn là phải chết bởi nó, mà lại đổi về ba cái mạng ta. Nói xong, Hồ Thanh Đồng lung lay ba cái đuôi dài xanh trắng xinh đẹp như ngọc, song ngay trước mặt Diệp Chân thu vào thể nội. Tính toán ra, ta lại thiếu ba cái mạng. Hồ Thanh Đồng đột nhiên nói câu này. Diệp Chân nghe lại là ngẩn ra, nhất là một con thú mẹ, hắn cũng sẽ nhào tới từ câu nói trong miệng Hồ Thanh Đồng nói này, hết sức chói tai. Mà thần sắc Hồ Thanh Đồng lại cũng quá bình tĩnh đi. Hắn có thể khẳng định, Hồ Thanh Đồng mới là lần đầu tiên. Đúng rồi, nếu như ngươi cần ta có thể giúp ngươi đi tìm nàng giải thích. Không cần. Khi Diệp Chân vừa rồi muốn nói gì, thì mặt đất dưới lòng bàn chân đột nhiên đất rung chuyển kịch liệt. Núi đung đưa xuất hiện cùng lúc, còn có một đạo âm thanh cực kỳ thê lương bạo hống. Nghe được cái âm thanh thê lương bạo hống này, sắc mặt Diệp Chân và Hồ Thanh Đồng đồng thời biến đổi. Không tốt, là Hầu Vương. Cơ hồ là Diệp Chân lên tiếng kinh hô khoảnh khắc, bóng người trước mắt lóe lên, một đạo thanh quang từ bên người Diệp Chân chợt lóe lên, có một đạo phủ quang khác đánh thẳng tắp vào trong ngực Diệp Chân, thân ảnh Hồ Thanh Đồng cứ thế biến mất. Diệp Chân vội vàng đuổi theo, không ngờ lại chưa đuổi kịp người, Hồ Thanh Đồng giống như Phong Khinh Nguyệt vừa rồi rời khỏi căn dục xà điện này sau liền biến mất, Diệp Chân cơ hồ là trước sau cước đuổi theo ra đi, không ngờ lại chưa đuổi kịp bóng người của Hồ Thanh Đồng. Quái sự nhìn phía trước trống rỗng, gương mặt Diệp Chân kinh ngạc. Đó là phù dẫn của ta, nếu như cần ta giúp ngươi giải thích, liên hệ ta. Đây là nội dung trong phù quang vừa rồi thẳng tắp đánh vào trong ngực Diệp Chân. Diệp Chân nhìn, trong lòng lại có một loại tư vị khó tả. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một khắc đồng hồ trước đó, hắn hay là có người yêu bên ngoài, trong ngực có mỹ nhân ôm nhau, một khắc đồng hồ sau khi, đã là gà bay trứng vỡ toàn bộ bay. Diệp Chân không phải người vô tình, lúc này lại rơi vào cái người cô đơn. Có điều, Diệp Chân hay là thật lo lắng an toàn của Hồ Thanh Đồng. Có phù dẫn của Hồ Thanh Đồng nơi tay, Diệp Chân vốn có thể giống như tìm kiếm Phong Khinh Nguyệt, thông qua phản ứng của Phù Tấn đến xác định vị trí đại khái của Hồ Thanh Đồng. Có điều, do dự mấy lần, Diệp Chân cũng không có làm như vậy. Rất hiển nhiên, Hồ Thanh Đồng yêu thần điện đại điện chủ này tới nơi này, rất có thể là vì Thông Tý Hỏa Hầu Vương, không có gặp Thông Tý Hỏa Hầu Vương trước đó, hẳn là sẽ không rời khỏi. Vả lại, thời điểm Diệp Chân phát phù tấn cho Hồ Thanh Đồng xác định vị trí của Hồ Thanh Đồng, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Diệp Chân còn có thể lần nữa ấn nghiêm mặt yêu cầu phụ trách, vì Hồ Thanh Đồng sao? Hồ Thanh Đồng 89 phần 10 hay là sẽ cự tuyệt? Ngược lại, nếu Hồ Thanh Đồng đồng ý, Diệp Chân làm thế nào? Để Hồ Thanh Đồng từ bỏ thân phận yêu thần điện đại điện chủ, hay là Diệp Chân gia nhập yêu thần điện vân vân, đây mọi việc, tới quá đột nhiên đến Diệp Chân không có bất kỳ chuẩn bị gì. Thậm chí đến bây giờ, Diệp Chân đều có một loại cảm giác là một giấc mộng, Diệp Chân cảm giác cần một chút thời gian từ từ suy nghĩ đây mọi việc. Chỉ là bây giờ lại không phải khi suy nghĩ. Vừa rồi âm thanh một tiếng thê lương dị thường bạo hống kia, 89 phần 10 là Thông Tý Hỏa Hầu Vương xảy ra chuyện, lúc này Thông Tý Hỏa Hầu Vương xảy ra chuyện. 100% cùng đang thú linh điện ngoài cửa Dương Nhất Quan có quan hệ. Rất có thể là Dương Nhất Quan công phá thú linh điện đại môn. Tiến nhập trong thú linh điện, nếu Thông Tý Hỏa Hầu Vương bị Dương Nhất Quan khống chế, vậy thì... Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Chân trở nên vô cùng khó coi, nếu thật là dạng kia. Chỉ sợ bọn họ những người này, bao quát hắn, Hồ Thanh Đồng, Lam Thủy Kiều ở trong, toàn bộ không cách nào sống rời khỏi nơi đây. Thông Tý Hỏa Hầu Vương kinh khủng, chỉ có người chân chính đối mặt qua hắn mới có thể hiểu được, tu vi tuyệt cao, lại thêm một hạng thần thông chân chân chính chính kia, nói khủng bố đến mức nào, liền khủng bố đến mức nào. Nhất định phải lập tức tìm tới trận pháp khống chế trung tâm đại điện. Thần niệm khẽ động, phiến đá dưới chân Diệp Chân nổi lên một tia gợn sóng, giống như cá bơi chìm nước. Thân hình của Diệp Chân vô thanh vô tức trốn vào trong lòng đất. Thân hình Diệp Chân vô thanh vô tức trốn vào mặt đất khoảnh khắc, ngoài đại điện trăm thước góc tường trong bóng tối, một đạo bóng đen không hiểu nhộn nhạo một cái, đương thân hình Diệp Chân hoàn toàn biến mất sau khi, cái bóng đen kia một trận lắc lư, thân ảnh Hồ Thanh Đồng đột ngột xuất hiện. Hẳn là độn thổ, hắn vậy mà lại loại thần thông độn thổ chân chính này, thật sự là ngoài dự liệu. Trong âm thanh nỉ non, Hồ Thanh Đồng nhìn nơi Diệp Chân biến mất, trở nên vô cùng phức tạp. Trọn vẹn ngóng nhìn nửa khắc đồng hồ công phu, Hồ Thanh Đồng mới hồi phục tinh thần lại. Lão tổ tông nói ta chuyến này rất có thể sẽ tao ngộ một đoạn nghiệt duyên nhân yêu khác đường, quả nhiên là nghiệt duyên. Có điều, vì cái gì ta tuyệt không hối hận. Trong âm thanh nỉ non, Hồ Thanh Đồng bước chậm hướng về phía trước, một điểm linh quang từ lòng bàn chân bay lên, nhanh chóng xông về đầu, một đôi cánh tay ngọc hướng sau khi với tới, đầu ngón tay lật xuyên như hoa trói làm ra một đầu tóc xanh kia, trong miệng hát lên ca dao tối nghĩa khó hiểu. Một bên hát, một bên trói tóc, vừa đi, mỗi trói một chùm sợi tóc, mỗi tiến lên trước một bước, khí chất quanh thân Hồ Thanh Đồng đều đang thoát biến. Ngây ngô dần dần trở nên thành thục, thải quang bắn ra bốn phía con ngươi trở nên càng thêm thâm thúy. Trói tóc kết đồng tâm, hôm nay, ta vì ngươi trói tóc, ngày khác không biết có một ngày như vậy hay không. Trong âm thanh nỉ non, thân ảnh Hồ Thanh Đồng chậm rãi biến mất ở trong một tòa đại điện khác, khi biến mất, đầu đầy bay lên tóc xanh đã vãn thành một cái búi tóc xinh đẹp. Diệp Chân trốn vào lòng đất sau khi, nhanh chóng trốn tới phía tây. Hắn trước đây đã tìm kiếm đông, nam, bắc ba phương hướng, chỉ còn lại phía tây không có tìm kiếm, vậy thì trận pháp khống chế trung tâm đại điện, rất có thể tại phía tây. Diệp Chân dự định là, trong thời gian ngắn nhất tìm tới trung tâm đại điện trận pháp khống chế, phá vỡ khống chế trung tâm, mới có thể để mưu đồ của Dương Nhất Quan thất bại. Về phần vọt tới gần đó thú linh điện, thì là vô dụng nhất. Dương Nhất Quan bản thân có vạn thú cốc đại trận gia trì, thực lực tăng vụt, nếu khống chế thông tí hỏa hầu vương, Diệp Chân đi qua kia, càng đang tìm cái chết. Toàn lực thôi động độn thổ dưới, tốc độ Diệp Chân đi trong lòng đất thật nhanh, khoảng cách một dặm, hai ba cái hô hấp liền độn tới, không, bao lâu, trong cảm giác thần niệm Diệp Chân, liền xuất hiện một mảnh dãy cung điện. Như là những phương hướng khác, phía tây đại điện cũng chỉ có bốn tòa trong đại điện, có một gian là thực thú điện, chính là nuôi trồng thực vật loại yêu thú đại điện, chiếm diện tích cực lớn, trong hoàn cảnh càng như rừng rậm nguyên thủy. Những này, tất cả đều là Diệp Chân, tại đại điện ngoại bộ đem thần niệm bám vào tại phía trên thổ linh lực, cẩn thận từng ly từng tí cảm ứng được. Bởi vì Diệp Chân căn bản là không đến gần được căn thực thú điện này. Thực thú điện phía dưới, tràn đầy lít nha lít nhít các loại thực vật phát đạt bộ rễ, có chút thậm chí xâm nhập lòng đất mấy chục mét, kinh khủng nhất, sẽ còn động. Điều này nói rõ, trong thực thú điện có còn sống thực vật loại yêu thú, số lượng cũng không ít, mà lại theo cảm ứng Diệp Chân, chỉ những cái bộ rễ loáng thoáng kia tán phát khí tức đều rất khủng bố. Đừng nói là độn không đi vào, nếu thật là độn đi vào, cũng bị vây công hạ tràng. Cẩn thận cảm ứng một vòng, xác nhận trong không có che giấu có trận pháp khống chế trung tâm đại điện, Diệp Chân liền đi thăm dò cái đại điện khác. Rất nhanh, lại loại bỏ hai tòa đại điện, đương Diệp Chân thăm dò đến cuối cùng khi một tòa đại điện, thần sắc đột nhiên khẽ động, thần niệm không ngờ lại không cách nào tiến vào. Lại là ngăn cách thần niệm trận pháp. Đây là lần thứ ba Diệp Chân đụng phải ngăn cách thần niệm trận pháp, lần đầu tiên là thú linh điện. Lần thứ hai là dục xà điện, lần thứ ba lại là cái gì? Hai lần trước Diệp Chân tại thú linh điện cùng dục xà điện, tao ngộ đều là hiểm lại càng hiểm, lần này sẽ tao ngộ cái gì? Chuẩn bị sẵn sàng, như trước đó. Diệp Chân trong lòng bàn tay bóc một đạo kinh hồn thiên lôi sau khi, mới thận trọng thăng ra mặt đất, đầu thăng lên mặt đất khoảnh khắc, ở phía đối diện trong góc thấy được một cái bóng đen to lớn. Lại là một cái thông tí hỏa hầu vương. Không, hẳn là một cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi. Thân thể cứng ngắc kia, quanh thân không có chút nào tức giận, đều chứng minh đó là một cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi. Cơ hồ là nhìn thấy cái này thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi khoảnh khắc, tại thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi còn không có bất kỳ phản ứng nào khi, thân hình Diệp Chân lại lần nữa chìm vào lòng đất. Dựa theo vừa rồi ký ức trong nháy mắt trong đầu hạ thông tí hỏa hầu vương, khôi lỗi phương vị, Diệp Chân trong lòng đất từ từ độn tới. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân bạo khởi, tâm kiếm kim quang lần nữa là mãnh liệt bắn mà ra. Mấy hơi sau khi, cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi này vừa rồi đứng lên, trong lồng ngực phong linh khôi lỗi châu liền xuất hiện trong lòng bàn tay ở Diệp Chân. Xong, cái thi thể thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi này cũng bị Diệp Chân thu vào chữ vật giới chỉ. Chỉ là khi thu lấy, tương đối phí sức. Toàn thân Diệp Chân cao thấp tổng cộng mang theo 3 cái chữ vật giới chỉ, tất cả đều là dài, rộng, cao các đạt 100 mét thượng phẩm chữ vật giới chỉ. Vật liệu Diệp Chân tùy thân mang vốn là rất nhiều, để đó không dùng chữ vật giới chỉ có 2 cái. Lò luyện đan to lớn ly hỏa kia, tăng thêm 3 cái thi thể thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi này, còn có mấy trăm khỏa yêu đan kia, trên cơ bản lấp kín 2 cái khác để đó không dùng thượng phẩm chữ vật giới chỉ. Không gian này to lớn thượng phẩm chữ vật giới chỉ đối Diệp Chân mà nói, đã có chút không dùng được. Đáng tiếc, trên đời này cực phẩm chữ vật giới chỉ quá ít, cực phẩm chữ vật giới chỉ chứa đựng không gian, thế nhưng thượng phẩm chữ vật giới chỉ gấp 10 lần lớn nhỏ. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, Diệp Chân còn không có thấy ai từng có, chớ nói chi là linh khí cấp bậc chữ vật giới chỉ. Thu vào thi thể thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi, Diệp Chân liền đánh giá đến căn này ra chỉ ngăn cách thần niệm trận pháp trong đại điện, chỉ quay người nhìn lướt qua, Diệp Chân liền sợ ngây người. Linh tinh, núi nhỏ linh tinh, hay là thượng phẩm linh tinh? Trong đại điện bị cố ý ngăn cách ra 3 cái chiếm diện tích vượt qua 100 mét, do dày đặc vô cùng linh lực màu xanh ngưng tụ thành linh lực nhà kho. 3 cái dài rộng 100 mét, cao tới 50 mét linh lực nhà kho. Trong đó trong 2 cái, toàn bộ chất đầy linh tinh, còn toàn bộ là thượng phẩm linh tinh. Từng khối thượng phẩm linh tinh, chỉnh tề xếp chồng chất tại hơi mờ linh lực trong kho hàng, chỉ nhìn thoáng qua, con mắt Diệp Chân cũng có chút không rời ra, liền hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Một cái linh lực trong kho hàng lớn như vậy, cất giữ số lượng linh tinh tuyệt đối vượt qua 500 vạn khối linh tinh. Hơn nữa là 500 vạn khối thượng phẩm linh tinh, cũng không phải trung phẩm linh tinh. Một khối thượng phẩm linh tinh ít nhất có thể hối đoái 100 khối trung phẩm linh tinh. Trước mắt 2 cái nhà kho linh lực này tuyệt đối có hơn ngàn vạn khối thượng phẩm linh tinh, vượt qua 10 ức khối trung phẩm linh tinh giá trị, đó là cái khái niệm gì? Chính là cả tất cả giá trị sản nghiệp của Nhật Nguyệt Thần Giáo cộng lại, sợ cũng không có nhiều như vậy. Nếu Diệp Chân đạt được 2 cái này trong kho hàng thượng phẩm linh tinh, vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân có một loại cảm giác nhiệt huyết sông đầu, nhất định phải nhanh chóng cầm xuống. Thần niệm khẽ động, thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng liền đánh phía trong một cái nhà kho linh lực. Ầm, ầm ầm nổ vang âm thanh trong, nhà kho linh lực mặt ngoài đột ngột hiện lên lít nhít hơn vạn mai phù văn, chỉ là biểu hiện ba động một chút, khôn nguyên thần trưởng của Diệp Chân thì là trực tiếp tiêu tán. Liên tiếp oanh ra 3 cái khôn nguyên thần trưởng sau khi, Diệp Chân ngẩn người. Hắn liên tục đánh 3 cái khôn nguyên thần trưởng, mới đánh nát nhà kho linh lực biểu hiện xuất hiện một đạo phù văn. Nói một cách khác, Diệp Chân muốn mở cái linh lực nhà kho này ra, cần liên tục oanh kích hơn 3 vạn cái khôn nguyên thần trưởng. Thực lực Diệp Chân trước mắt, liên tục oanh ra 200-300 cái khôn nguyên thần trưởng liền bị rút khô. Nói một cách khác, Diệp Chân muốn phá vỡ cái linh lực nhà kho này, linh lực trong đan điền liền bị rút khô hơn 100 lần. Phối hợp thêm đan dược linh tinh, Diệp Chân muốn đem linh lực hoàn toàn rút khô khôi phục, nhanh nhất cũng phải tiêu hao 2-3 canh giờ, một ngày cũng chính là 3-4 lần. Hơn 100 lần, một tháng cũng chưa chắc có thể oanh phá cái này linh lực nhà kho. Nhưng mà, đần như vậy chuyện, Diệp Chân đương nhiên sẽ không làm. Đối với người khác, đó là cái ra hết sức sống, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, chính là một độn mà thôi. Diệp Chân biết độn thổ. Mẹ nó, đây là xảy ra chuyện gì? Ảo giác sao? Trong linh lực kho hàng, Diệp Chân giơ 2 tay sờ lần trong không khí, có một loại xúc động muốn bắt lấy tên võ giả của ngự thú môn đã thiết kế huyễn tượng này trực tiếp giết chết. May mắn là hắn trực tiếp độn thổ tiến vào. Nếu như hắn cố hết sức, tiêu tốn thời gian gần thời gian 1 tháng đánh phá để vào linh lực nhà kho, vậy thì chắc chắn sẽ sống sờ sờ bị tức đến phun máu. Trống trơn. Trong linh lực kho hàng này, hoàn toàn không có cái gì. Lại đi ra khỏi linh lực nhà kho, quay lại nhìn, hay là một nhà kho tràn đầy thượng phẩm linh tinh. Quả thực khiến cho người ta thèm thuồng đỏ mắt. Thế nhưng mà sau khi vào được trong, chỉ khoảng cách 1 mét, là trống trơn. Diệp Chân có chút không cam lòng lẻn vào nhà kho ở bên phải, cũng tràn đầy thượng phẩm linh tinh, song triệt để tức điên. Hay là trống không? Huyễn tượng, tất cả đều là huyễn tượng. Ngự thú môn đám lão già chết tiệt này, các ngươi từ trong đất chui ra, lão tử cam đoan không đánh chết các ngươi. Diệp Chân vung tay gầm thét. 2 cái linh lực nhà kho tràn đầy thượng phẩm linh tinh, hắn vốn cho rằng mình sẽ thu được một số tiền lớn, không ngờ tất cả đều là huyễn tượng. Cái loại cảm giác này, quá mẹ nó khó chịu. Đầu tiên là cực kỳ vui sướng cùng chờ mong, xong trực tiếp thất vọng. May mắn Diệp Chân độn thổ, nếu không, vất vả hơn 1 tháng mới phát hiện loại tình huống này, sẽ tức phun máu. Hít sâu mấy hơi, Diệp Chân mới tán đi nỗi tức giận khó chịu trong lồng ngực. Hắn nhìn lướt một vòng quanh đại điện, chuẩn bị rời khỏi. Trong gian đại điện này, ngoại trừ 2 cái linh lực nhà kho tràn đầy huyễn tượng, không có bất kỳ thứ gì có thể được hắn coi trọng, chớ nói chi là bảo bối. Đương nhiên, khôi lỗi thi thể thông tí hỏa hầu vương cũng thời điểm là một cái thu hoạch. Khẽ động thần niệm, thân thể Diệp Chân bèn lẻn vào dưới mặt đất, chuẩn bị rời khỏi. Hắn vừa độn địa, vừa bắt đầu suy nghĩ nên đi nơi nào tìm trận pháp khống chế trung tâm đại điện, thì sao? Đúng lúc nửa phần thân thể đã chìm xuống đất, thân hình Diệp Chân đột nhiên khựng lại, cả người lần nữa nhảy lên đại điện. Không đúng, gian đại điện này có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Gian đại điện này không chỉ có trận pháp ngăn cách thần niệm, hơn nữa còn có thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi thủ hộ, mà chỉ có hai cái linh lực nhà kho tràn đầy huyễn tượng thượng phẩm linh tinh, hoàn toàn không bình thường. Trước đây Diệp Chân thu được, bất kể là lò luyện đan ly hỏa hay là mấy khỏa yêu đan, toàn bộ đều có thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi thủ hộ. Đại điện mà đồng thời có khôi lỗi thủ hộ và có trận pháp ngăn cách thần niệm, tuyệt đối là đại điện cực kỳ quan trọng. Tỷ như thú linh điện, thực thú điện, dục xà điện, mặc dù hắn ở dục xà điện cùng thực thú điện không thu hoạch được gì, nhưng chỉ cần là đại điện có trận pháp ngăn cách thần niệm, đều cực kỳ quan trọng. Nhưng mà gian đại điện trước mắt này, ngay cả tên cũng không có, ngoại trừ hai cái linh lực nhà kho tràn đầy huyễn tượng, không có cái gì khác. Hơn nữa, Diệp Chân nhạy bén chú ý tới màn sáng thủ hộ bên ngoài linh lực nhà kho vô cùng rắn chắc, mức độ rắn chắc không thua gì vách tường của đại điện thú linh điện, đều răng đầy linh lực phù văn vô cùng huyền ảo có lực phòng ngự cường đại. Nhưng mà, trong thú linh điện có chân thân của Thông Tý, Hỏa Hầu Vương, lại có ngũ hành dung huyết đan, còn có bí điển truyền thừa của ngự thú môn, vậy đại điện không có tên có lực phòng ngự không sai biệt lắm thì sẽ có cái gì? Ngoại trừ huyễn tượng thượng phẩm linh tinh, lại không có cái gì. Hơn nữa, tạo ra màn sáng thủ hộ có lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy, để bảo hộ một cái huyễn tượng thượng phẩm linh tinh, không khoa học. Diệp Chân cảm giác, hai cái linh lực nhà kho tràn đầy huyễn tượng thượng phẩm linh tinh, hình như dùng để tận lực hấp dẫn ánh mắt của kẻ trộm trong gian linh lực nhà kho này, nhất định là đang che giấu cái gì. Trong nháy mắt, Diệp Chân có phán đoán. Cái gian linh lực nhà kho tràn đầy huyễn tượng thượng phẩm linh tinh này, chính là để hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của kẻ trộm, dụ dỗ bọn hắn liều lĩnh công kích màn sáng thủ hộ. Mà cường độ của màn sáng thủ hộ này hẳn là có thể giữ chân kẻ trộm một đoạn thời gian, đủ cho ngự thú môn kịp phản ứng nếu như ngự thú môn không bị hủy diệt. Thiết kế khổ tâm chuẩn bị, suy tính kỹ càng như thế, là để che giấu cái gì thì sao? Thần niệm cùng ánh mắt Diệp Chân, giống như lực trải quét về mỗi một góc khuất hẻo lánh trong đại điện. Thời gian mấy hơi thở sau, ánh mắt cùng thần niệm của Diệp Chân đột ngột dừng ở gian linh lực nhà kho ở bên trái, một gian từ bên ngoài nhìn vào là trống trơn. Trong ba tòa linh lực nhà kho, có hai tòa bố trí huyễn tượng tràn đầy thượng phẩm linh tinh, một tòa nhìn qua là trống không, chắc chắn sẽ không gây sự chú ý. Mưu tính giỏi, thiết kế tốt lắm. Trách không được Thông Tý Hỏa Hầu Vương gọi đám gia hỏa của ngự thú môn là lão già lừa đảo. Thủ đoạn này, thật đúng là không tầm thường a. Đây cũng không phải là Diệp Chân nói bừa lung tung. Việc này suy nghĩ lại từ đầu tới đuôi, là được rồi, hiểu được thiết kế này kinh khủng cỡ nào. Nếu một vị võ giả không biết độn thổ xông vào nơi đây, vừa tiến vào, ánh mắt nhất định sẽ bị linh lực nhà kho có huyễn tượng tràn đầy thượng phẩm linh tinh hấp dẫn, song điên cuồng công kích, dù là có tu vi chiến lực mạnh mẽ hơn Diệp Chân, sợ là cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể công phá linh lực nhà kho. Sau 10 ngày nửa tháng, mất bao công sức tấn công vào linh lực nhà kho lại đột nhiên phát hiện, trong là trống không, không ngờ là huyễn tượng. Lúc này, vị võ giả này cho dù không tức phun máu, chỉ sợ cũng tức giận tới cực điểm. Vả lại, tính tham lam của con người là vô tận, bởi vì không cam lòng, kẻ xông vào kia nhất định sẽ công kích một tòa nhà kho khác tràn đầy thượng phẩm linh tinh. Lại nửa tháng sau, phát hiện hay là trống không. Lần này, không bị nôn ra máu cũng không được. Trong tình huống phẫn nộ đến cực hạn, người đó tuyệt đối sẽ xem nhẹ tòa linh lực nhà kho thứ ba rỗng tuếch. Thiết kế này, quá có tính lừa gạt, quả thực là tuyệt diệu. Cho nên, tòa linh lực nhà kho thứ ba nhìn thoáng qua là rỗng tuếch, mới là nơi chứa vật liệu mà trong tòa đại điện này thiết kế đủ loại để bảo vệ, để che giấu. Ta đoán, trận pháp khống chế trung tâm đại điện, 89/10 chính là ở đây. Khẽ động thần niệm, thân hình Diệp Chân lại đột ngột ẩn vào trong lòng đất. Di chuyển chừng 2-3 mét sau, lại lần nữa bay lên. Quả nhiên, trong chớp mắt này, ánh mắt Diệp Chân trở nên sửng sốt. Gian linh lực nhà kho này, ở bên ngoài nhìn qua là trống trơn, sau khi tiến vào, lại có càn khôn khác. Thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc đến cực hạn chứng minh nơi này, ít nhất có một đầu thượng phẩm linh tinh, hay là tiết điểm quan trọng. Các tuyến đường của trận pháp lấp lánh giao thoa xuyên qua nhau, vô cùng phức tạp, lóe ra các loại màu sắc, cùng với các loại trận kỳ đủ mọi màu sắc và hình dáng, tùy ý tô điểm trong trận phù. Trong nháy mắt, Diệp Chân cảm giác bản thân đã bước vào một cái thế giới trận pháp thuần túy. Nhưng là sau khi rung động qua đi, Diệp Chân lại trợn tròn mắt. Bởi vì hắn không hiểu trận pháp, cũng không phải là hoàn toàn không hiểu, hắn cũng hiểu một chút về trận pháp. Nhưng mà loại trận pháp khổng lồ này, kết hợp hơn 7 loại màu sắc trận kỳ cùng một chỗ, Diệp Chân mới liếc nhìn một cái thì đã có một loại cảm giác choáng váng. Hoàn toàn không hiểu được trước mắt từng cái tuyến đường trận pháp, trận kỳ, trận phù thuộc về loại trận pháp nào? Không hiểu rõ thì không hiểu rõ, chẳng qua phá hư chúng nó thì có đôi khi lại là việc rất đơn giản. Diệp Chân trực tiếp ngưng ra một đoàn linh lực lóe sáng, không ngừng di chuyển, ở trên tiết điểm quan trọng của trận pháp khổng lồ chiếm diện tích ước chừng hơn 10 dặm, nhổ tận gốc từng cây trận kỳ, đồng thời trực tiếp lấy đi trận phù tô điểm ở trong đó. Trong thời gian ngắn, trận pháp khổng lồ chẳng chỉ tuyến đường, trận kỳ và trận phù khống chế trung tâm đại điện này ảm đạm ánh sáng chừng 9 phần, chỉ có một đạo tuyến đường trận pháp, do ánh sáng màu đỏ cùng ánh sáng hắc sắc nhánh kết hợp còn đang lập lòe. Quan trọng nhất chính là, lúc này trận pháp khống chế trung tâm trong đại điện lại không tìm được bất kỳ một cái tiết điểm trận kỳ, trận phù nào, Diệp Chân muốn phá hư cũng không có cách nào phá hư. Về phần trực tiếp hủy đi tuyến đường trận pháp, Diệp Chân còn không dám. Tuyến đường trận pháp này hẳn là trực tiếp câu thông dẫn động địa mạch lực lượng. Nếu trực tiếp cắt đứt, địa mạch lực lượng sẽ ở trong một khoảnh khắc đứt gãy đó bạo phát ra. Mà địa mạch ở nơi này, thế nhưng thượng phẩm linh mạch, uy lực mà nó tạo ra khi bạo phát, đoán chừng có thể khiến cho Diệp Chân biến thành tro bụi. Vả lại, phía trên tuyến đường trận pháp này, mơ hồ tản ra từng đạo khí tức áp chế thần hồn. Diệp Chân đoán chừng, nơi này không phải trận pháp ngăn cách thần niệm, mà là trận pháp khống chế thông tí hỏa hầu vương. Nếu trận pháp trước thì thôi, nếu trận pháp sau, Diệp Chân thật đúng là không dám ra tay, bởi vì Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu còn đang ở trong tay thông tí hỏa hầu vương đây. Ách, Diệp Chân đột nhiên nháy mắt một cái. Nhất trọng trận pháp cuối cùng có một chỗ giao hội giữa ánh sáng màu đỏ và ánh sáng hắc sắc nhánh, trong lúc mơ hồ không ngờ lại để lộ ra một khối mặc ngọc ngọc phù khá lớn. Ánh sáng màu đỏ cùng ánh sáng hắc sắc không ngừng giao thoa ở trong cái mặc ngọc ngọc phù kia. Bản thân ngọc phù này có màu sắc cực tối, lại ở ẩn nấp ở trong ánh sáng đen nhánh lập lòe. Nếu không phải Diệp Chân quan sát trong thời gian dài, thật đúng là không thể nhìn ra. Cầm lấy ngọc phù, thần sắc Diệp Chân đột nhiên khẽ động, khẽ ồ lên một tiếng. A, trong mặc ngọc ngọc phù là cái gì? Trong khoảnh khắc Diệp Chân hủy bỏ toàn bộ trận kỳ, trận phù của trận pháp khống chế trung tâm trong đại điện, mọi việc màn sáng thủ hộ và phong cấm cửa lớn của tất cả đại điện chung quanh vạn thú điện đều lóe lên, liên tục lấp lóe 5-6 lần, tất cả màn sáng thủ hộ cùng phong cấm cùng biến mất một lúc. Trong nháy mắt, nguyên bản không cách nào thông hành, nếu muốn thông hành phải muốn phá vỡ phong cấm cửa lớn trong vạn thú điện, lập tức biến thành con đường thông suốt. A, trận pháp mất hiệu lực rồi. Là ai làm? Có phải là đại điện chủ hay không? Bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều đang vô cùng phiền muộn, mà công kích phong cấm cửa lớn của một tòa đại điện, đột nhiên ngây ra một lúc. Bất kể là ai, đều là chuyện tốt. Lần này, tuyệt đối không thể bị bỏ rơi ở xong. Lão Tổ Tông giao phó việc cho ta, nói không chừng nhưng làm được. Cơ hồ là đồng thời, Lam Thủy Kiều trực tiếp đẩy cửa vào. Trong đại điện trước mặt xẹt qua một đạo lam quang thăm thẳm, thân hình Lam Thủy Kiều nhanh chóng biến mất. Đồng thời trong khoảnh khắc biến mất, một đạo phù quang phóng lên trời. Nơi xa, đám người Hồ Thanh Đồng còn bị nhốt ở đại điện phía bắc, nhìn phong cấm cửa điện trước mắt đột nhiên biến mất, cũng ngẩn người. Trận pháp bị phá, ai làm? Hồ Thanh Đồng trong đầu, đột ngột hiện lên thân ảnh của Diệp Chân. Có khả năng làm được điều này, sợ là chỉ có hắn. Hắn thật đúng là. Còn chưa nói hết lời, một đạo phù quang từ trên trời rơi xuống trong tay Hồ Thanh Đồng. Sau khi nhìn thoáng qua, thân hình Hồ Thanh Đồng khẽ động, lập tức biến mất. Một bên cửa chính của Thú Linh Điện, Dương Nhất Quan cầm trong tay một khối ngọc phù màu vàng, tay kết thành kiếm quyết, con mắt trợn lên giận dữ, một đạo lại một đạo thần hồn cấm chế, bị hắn vội vã đánh vào ngọc phù màu vàng trước mắt. Giống. Trong Thú Linh Điện, Thông Tí Hỏa Hầu Vương hai tay ôm đầu, xích quang quanh thân bùng lên cao mấy mét. Cơ hồ là mỗi lần Dương Nhất Quan đánh ra một đạo thần hồn cấm chế, Thông Tí Hỏa Hầu Vương đều muốn co rúm người phát ra một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết thê lương. Thông Tí Hỏa Hầu Vương lúc đứng lên thì uy phong lẫm liệt giống như thiên thần, lúc này ở trước mặt ngọc phù màu vàng trong tay Dương Nhất Quan, chật vật giống như một con chó. A, màn sáng thủ hộ biến mất, có người phá được trận pháp rồi. Màn sáng thủ hộ đột nhiên biến mất, khiến cho Dương Nhất Quan đột ngột thay đổi sắc mặt. Không tốt, ta phải tăng thêm tốc độ. Nói xong, Dương Nhất Quan bỗng nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm bản mệnh linh huyết ẩn chứa linh lực khí tức vô cùng dày đặc, rơi vào bên trên ngọc phù màu vàng. Phốc! Dương Nhất Quan đột ngột phun ra một ngụm máu, quang hoa trong ngọc phù màu vàng đột ngột tăng vọt. Gần như là đồng thời, một đạo ánh sáng màu xanh vô thanh vô tức đánh úp về phía ót của Dương Nhất Quan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đột nhiên, Thông Tí Hỏa Hầu Vương vừa rồi còn kêu thảm hai mắt bỗng mở ra, cánh tay phải nhanh như tia chớp nhô ra, giống như cao su độ bền vô hạn, trong chốc lát vươn đến bảo vệ sau lưng Dương Nhất Quan. Bá, bàn tay nhẹ nhàng bóp nát luồng ánh sáng màu xanh lam kia. Dương Nhất Quan sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên quay người, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều với gương mặt hưng phấn. Lam Thượng Nhân, lão phu thật sự không ngờ ngươi vậy mà lại đánh lén ta. Nhưng mà, làm rất tốt, lão phu đang muốn tìm ngươi đây. Lam Thủy Kiều không để ý tới Dương Nhất Quan, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khí, tức vô cùng bạo ngược quanh người Thông Tý Hỏa Hầu Vương, gương mặt giật mình. Hầu Vương, không ngờ Hầu Vương ngươi thật còn sống sao? Hầu Vương, ngươi tới tìm nó. Lam Thượng Nhân, ngươi cũng người của yêu tộc còn sót lại sao? Thần sắc Dương Nhất Quan lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, chỉ vào Lam Thủy Kiều, lập tức hét lớn. Hầu Nô, giết nàng ta cho ta. Sư, nương theo một tiếng xé gió cực kỳ nhỏ, một luồng ánh sáng màu bạc từ trong góc sau lưng Dương Nhất Quan nhanh như điện bắn ra, hướng về phía Dương Nhất Quan. Bách độc của Thượng Nhân Lam Thủy Kiều thì ngay cả vương giả khai phủ, cảnh cũng không chịu được huyết nhãn ngân hoàn xà cắn một cái. Dương Nhất Quan thậm chí còn không hề di chuyển, bàn tay to lớn của Thông Tý Hỏa Hầu Vương nhanh như chớp vươn ra, nhẹ nhàng bóp một cái, huyết nhãn ngân hoàn xà lập tức nổ tung thành một đống huyết tương. Huyết tương vừa rồi nổ tung bị linh lực hỏa phát tán trong lòng bàn tay Thông Tý Hầu Vương, đốt thành cho tàn. Ha ha, Lam Thượng Nhân, ngươi còn có. Tiếng cười của Dương Nhất Quan đột nhiên dừng lại, một ngọn lửa màu xanh đột ngột từ song bay về phía hắn. Đừng nhìn ngọn lửa kia bay nhẹ nhàng như vậy, nhưng uy lực vô cùng kinh khủng. Những nơi nó đi qua, ngay cả không khí cũng bị đốt cháy li ti, tốc độ lại cực nhanh, một đạo hỏa diễm trong không khí xẹt qua. Sau khi thanh diễm, Hồ Thanh Đồng Thanh Tú động lòng người đang đứng đó, trong tay cầm một lồng đèn xanh, ánh đèn trong như hạt đậu. Hồ Thanh Đồng chỉ gảy nhẹ, ngọn đèn trong lồng đèn xanh bay ra vô số đóa hoa sen linh diễm vô cùng kinh khủng. Nhưng mà, mỗi lần bắn ra một đóa hoa sen thanh diễm, sắc mặt của Hồ Thanh Đồng cũng vô cùng tái nhợt, hiển nhiên thôi động ánh sáng màu xanh này tiêu hao cực lớn. Lúc này Hồ Thanh Đồng búng tay như bay. Trong một khắc bắn ra hơn trăm đạo thanh sắc linh diễm, phô thiên cái địa chụp vào Dương Nhất Quan. Đèn liên hoa thanh diễm, Hồ Thanh Đồng, bảo bối chấn tông của ngự thú môn chúng ta sao lại rơi vào tay các ngươi? Chẳng lẽ là các ngươi? Thần sắc Dương Nhất Quan đột ngột trở nên vô cùng chấn động, nhưng đối mặt với ngọn lửa hình hoa sen đang tràn ra lại không hề sợ hãi chút nào. Thậm chí hắn còn không thèm nhín, thần niệm khẽ động, Thông Tý Hỏa Hầu Vương sau lưng vươn hai tay ngắn trước người Dương Nhất Quan, bàn tay khổng lồ vung lên đánh xuống, xương bàn ta cứng cáp đập ầm ầm. Mỗi lần vung lên là có một ngọn lửa hình hoa sen bị diệt, nhưng đồng thời, mùi da thịt bị đốt cháy cũng truyền ra, uy lực của ngọn lửa hình hoa sen vô cùng to lớn, mỗi lần diệt được một ngọn lửa hoa sen, thì đầu ngón tay của Thông Tý Hỏa Hầu Vương cũng sẽ bị đốt cháy. Trong nháy mắt, Thông Tý Hỏa Hầu Vương đã diệt gần trăm ngọn lửa hình hoa sen. Nhưng 10 đầu ngón tay cũng hóa thành tro, thịt trên đầu ngón tay đều bị đốt cháy đến lộ ra phần xương. Trong chốc lát, ngọn lửa hình hoa sen trên trời chỉ còn lại có 4-5 đóa. Bình thường, 4-5 đóa sen lửa này đối với Thông Tý Hỏa Hầu Vương bị Dương Nhất Quan khống chế đánh mấy lần cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại thời khắc Thông Tý Hỏa Hầu Vương đánh bay đóa sen lửa cuối cùng, ngón tay kịch liệt vùng vẫy một hồi, rồi nhẹ nhàng rũ xuống. Cũng vì ngón tay rũ xuống, như vậy nên đóa sen lửa vốn nên bị đẩy lùi liền thẳng hướng về phía Dương Nhất Quan, rơi xuống. Cảm nhận được nhiệt độ trên đỉnh đầu đột ngột tăng vọt, Dương Nhất Quan qua sợ hãi, hú lên quái dị, nhanh như tia chớp vọt ra đằng sau. Thế nhưng, đã chậm. Đóa sen lửa cuối cùng kia bỗng nhiên bùng lên, giống như một đóa sen khép lại, bao lấy Dương Nhất Quan. Đóa sen lửa còn chưa bao trùm, thời khắc vừa đến gần Dương Nhất Quan, linh cương hộ thể ngoài thân của Dương Nhất Quan đã bị thiêu cháy, y phục quanh thân cũng tự cháy. Có thể khẳng định được, nếu đóa sen lửa này mà bao trùm lên Dương Nhất Quan, chắc chắn Dương Nhất Quan sẽ bị đốt thành tro bụi. Liên hoa thanh diễm đăng chính là bảo bối chấn tông của ngự thú môn năm đó, là linh khí thượng phẩm cực kỳ hiếm thấy, đừng nói Dương Nhất Quan là võ giả chú mạch cảnh, ngay cả vương giả khai phủ cảnh có gặp phải cũng đầu lớn như cái đấu. Loại bảo bối này, uy lực quá kinh người. Đối diện với tình cảnh sống chết trước mắt, khuôn mặt Dương Nhất Quan có chút vặn vẹo, thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Thôn phong thú. Theo tiếng giống to của Dương Nhất Quan, một con sâu trong suốt lớn chừng nửa thước trong ngực Dương Nhất Quan chui ra, cái miệng mở lớn của nó đang nhẹ nhàng khẽ hút lấy đóa sen lửa kia. Sưu, cái miệng lớn chừng quả đấm khẽ hút, lại sinh ra một lực giống như vòi rồng, dưới lực hút kinh khủng, đóa sen lửa kia giống như một đám mây màu bị thôn phong, thu hút vào trong bụng không còn một chút gì. Nguy cơ của Dương Nhất Quan được giải trừ, nhưng mà Dương Nhất Quan không có đứng yên tại chỗ, mà nhanh chóng chạy đi cách xa thôn phong thú. Phốc. Gần như ngay lúc Dương Nhất Quan chạy xa, thân thể gần như trong suốt của thôn phong thú bỗng nhiên biến thành màu xanh, song bỗng nhiên nổ tung, uy lực kinh khủng của hoa sen lửa cứ như vậy tan rã. Một màn này làm cho Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng nhìn đến ngây người. Thôn phong thú, ngự thú môn các ngươi còn tồn tại dị thú bỏ mệnh. Dương Nhất Quan không có thời gian để ý tới Lam Thủy Kiều, và Hồ Thanh Đồng đang chấn kinh, sống sót sau tai nạn khiến hắn vô cùng phẫn nộ, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Giỏi cho súc sinh nhà ngươi, vẫn còn thừa lực ám toán ta. Xem ra đó là bởi vì kinh nghiệm rút ra trong mấy năm nay. Hai mắt khẽ động, một đạo thần hồn lập tức đánh vào ngọc phù màu vàng trong lòng bàn tay hắn. Thoáng chốc, Thông Tý Hỏa Hầu Vương ngã nhào trên đất lần nữa, ôm đầu lăn lộn kêu gào, bộ dáng kia quả thực khiến người ta ớn lạnh. Thông Tý Hỏa Hầu Vương này ít nhất cũng một vị vương giả khai phủ cảnh đỉnh phong. Hỗn đản, dừng tay, không cho phép làm nhục Hầu Vương. Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng đồng thời giống to. Dương Nhất Quan lại cười lạnh. Nếu không làm nhục nó, vậy xử lý các ngươi trước tiên. Xong, chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch phục hưng Ngự Thú Môn. Giết bọn hắn. Dương Nhất Quan chỉ Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng, giống to. Giống. Thông Tý Hỏa Hầu Vương đang nằm trên đất lăn lộn bỗng gào thét một tiếng. Hai cánh tay trong tích tắc đã dài hơn 100 mét, không chờ Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng kịp phản ứng, hai cánh tay dài hơn 100 mét đã đánh bay cả hai người họ. Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng đồng thời rên lên và thổ huyết, liên hoa thanh diễm đang trong tay Hồ Thanh Đồng bởi vì nàng trọng thương mà rơi xuống đất. Nhanh, cầm về cho ta. Hìa mắt Dương Nhất Quan sáng lên, chỉ vào liên hoa thanh diễm đang hét to. Cánh tay dài của Thông Tý Hỏa Hầu Vương lập tức vươn ra, như tia chớp chộp lấy liên hoa thanh diễm đang nằm mơ. Gần như đồng thời, Hồ Thanh Đồng cười lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện một cái đuôi dài màu xanh, như tia chớp cuốn về phía liên hoa thanh diễm đăng, đồng thời thân hình né qua một bên, ánh mắt nhắm ngay đôi mắt đỏ như máu của Thông Tý Hỏa Hầu Vương, đôi mắt đẹp lóe lên quang hoa màu sắc rực rỡ. Thấy thế, Dương Nhất Quan lại cười lạnh. Đuôi thanh hồ, tộc thanh hồ quyến rũ nhất, còn muốn quyến rũ cả Thao Tý Hỏa Hầu Vương. Khẽ cười, Dương Nhất Quan giơ ngọc phù màu vàng trong tay lên. Thông Tý Hỏa Hầu Vương một khi bị kim phù này khống chế, không nhận ra người thân, không có cảm xúc, như một tảng đá. Kỹ năng quyến rũ của tộc Thanh Hồ các ngươi quả thật vô cùng lợi hại, nhưng đối với một tảng đá thì ngươi có nháy mắt hơn mấy nghìn lần, cũng không có tác dụng. Vẻ mặt dữ tợn, Dương Nhất Quan chỉ vào Hồ Thanh Đồng đang trượt đến bên Thông Tý Hỏa Hầu Vương giống to. Hầu nô, nổ nàng ta cho ta. Vừa gầm thét, Dương Nhất Quan tự động nhắm mắt lại, dùng thần niệm quan sát bốn phía, hiển nhiên hắn vô cùng kiêng kỵ kỹ năng quyến rũ của Hồ Thanh Đồng. Bàn tay to lớn của Thông Tý Hỏa Hầu Vương đang chụp lấy liên hoa thanh diễm đăng, bỗng nhiên xoay người bùng lên, giống như cối xay đập xuống Hồ Thanh Đồng. Một chưởng này nhanh chóng vô luân, âm thanh ầm ầm xung quanh vang lên không ngừng, lòng bàn tay bao vây chung quanh Hồ Thanh Đồng, khiến Hồ Thanh Đồng trốn không được, tránh không xong. Có thể tưởng tượng được một chưởng vỗ xuống này, với tu vi kinh khủng của Thông Tý Hỏa Hầu Vương, chắc chắn Hồ Thanh Đồng sẽ bị đập đến thịt nát xương tan. Trong một khắc, khuôn mắt Hồ Thanh Đồng đột ngột trở nên vô cùng tái nhợt. Nhưng thần sắc của Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều lại trở nên vô cùng điên cuồng. Đại Điện Chủ, không. Tiếng thét chói tai của Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều, đến cuối cùng lại biến thành tiếng kêu ré của loài rắn. Tiếng kêu ré của loài rắn vang lên, lam quang quanh thân Bách Độc Thượng Nhân lóe lên, biến thành một con rắn màu xanh thân dài 200 mét, và thậm chí còn lớn hơn cả vạc nước. Là hiện thân chân chính của yêu tộc. Hưu. Khoảnh khắc hiện ra chân thân, đuôi rắn to như tia chớp quất về phía bàn tay to bằng cái thớt của Thông Tý Hỏa Hầu Vương đang bao về phía Hồ Thanh Đồng. Nhưng mà, rõ ràng Lam Thủy Kiều dù đã biến thành hình dáng thật nhưng vẫn chậm một bước, gần như không có cách nào cứu Hồ Thanh Đồng. Nhưng thần kỳ lạ, khi đuôi rắn của Lam Thủy Kiều điên cuồng quất đi, chiếc đuôi rắn dài 1 mét cuối cùng, cũng từ trên thân rắn quất xuống bàn tay của Thông Tý Hỏa Hầu Vương, trước khi nó chạm đến Hồ Thanh Đồng. Ầm, Hồ Thanh Đồng bị đuôi rắn quất bay ra, tránh thoát được một kiếp, Lam Thủy Kiều vậy thì cắt đứt tầng lại trực tiếp bị đập thành nát đoạn tuyệt. Cùng khoảnh khắc đó, nguyên thân của Lam Thủy Kiều, cũng chính là con rắn to dài đến 200 mét bỗng nhiên đứng thẳng người, cực kỳ hung mãnh tấn công Thông Tý Hỏa Hầu Vương, đồng thời hướng về Hồ Thanh Đồng giống to một tiếng. Đại Điện Chủ, ngươi mau chạy đi, chúng ta không phải là đối thủ của Thông Tý Hỏa Hầu Vương, ngươi chạy mau. Nghe vậy, Dương Nhất Quan lập tức đắc ý cười như điên. Ha ha, muốn chạy. Nằm mơ. Hôm nay tất cả mọi người, ai cũng đừng nghĩ sẽ sống sót rời khỏi đây, các ngươi hôm nay cũng phải chết ở. Ách, tiếng cười của Dương Nhất Quan đột nhiên dừng lại, một bóng người rụt ngột từ trong ngực Dương Nhất Quan phóng lên trời, không chỉ đụng bay Dương Nhất Quang, còn thuận tay cướp đi ngọc phù kim sắc trong tay Dương Nhất Quan. Dương trưởng lão, thế thì chưa hẳn. Thanh âm Diệp Chân vang lên. Diệp Chân, ngươi ngươi. Dương Nhất Quan dùng một loại ánh mắt giống như gặp quỷ nhìn lấy Diệp Chân, lại nhìn lên một chút chỗ ngực bụng của mình, gương mặt kinh ngạc. Bởi vì ngay tại lúc vừa rồi, hắn cảm giác Diệp Chân tựa hồ đã từ trong ngực của hắn mà thoát ra ngoài. Chẳng lẽ nói trước đây Diệp Chân giấu ở trong ngực, có thần thông bí thuật càng kinh khủng sao? Chủ yếu là Diệp Chân vừa rồi dùng động tác quá đột nhiên, cũng quá nhanh, lợi dụng đúng cơ hội trực tiếp từ lòng đất độn mà ra, giống như ngư dược, từ trong ngực Dương Nhất Quan chui ra, thuận tay còn cướp đi kim sắc ngọc phù trong tay Dương Nhất Quan. Dương trưởng lão, người muốn giết chúng ta không có nghe lầm đấy chứ? Diệp Chân vuốt vuốt trong tay kim sắc ngọc phù cười khẽ. Diệp thiếu hiệp, ngươi không nghe lầm, bất quá, ta muốn giết chính là hai con yêu tộc Dương Nhiệt bọn hắn này, chúng ta thân là võ giả nhân tộc, có thể nào tự giết lẫn nhau đây? Một bên nói, Dương Nhất Quan một bên nhìn chòng chọc kim sắc ngọc phù trong tay Diệp Chân, đột nhiên một đạo thần niệm ba động đột ngột xông về kim sắc ngọc phù trong tay Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời vừa rồi yên tĩnh xuống, Thông Tý Hỏa Hầu Vương bạo hống một tiếng, cánh tay bỗng nhiên dài ra, trực tiếp chộp tới Diệp Chân. Dương Nhất Quan không ngờ lại cách không thần niệm đánh vào kim sắc ngọc phù với ý đồ thôi động Thông Tý Hỏa Hầu Vương, để hắn giết chết Diệp Chân, đoạt lại kim sắc ngọc phù khống chế Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Bất quá, phản ứng Diệp Chân cũng không chậm, cơ hồ là cảm ứng được có thần niệm tràn vào kim sắc ngọc phù, thần niệm Diệp Chân cũng khẽ động, trực tiếp đem kim sắc ngọc phù ném vào giới chỉ chữ vật của mình. Bàn tay Thông Tý Hỏa Hầu Vương kia to bằng cái thớt, cơ hồ là hướng ở trên đỉnh đầu, Diệp Chân lơ lửng ở 1 mét. Khí tức kim sắc ngọc phù bị ngăn cách, Thông Tý Hỏa Hầu Vương tựa hồ khôi phục lại, hai mắt tràn đầy bạo ngược đang chậm rãi khôi phục thanh minh, một đạo khí tức kinh khủng dị thường đang từ trên thân Thông Tý Hỏa Hầu Vương bay lên. Thần sắc Dương Nhất Quan lập tức vô cùng tái nhợt, cơ hồ là dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Diệp Chân, "Diệp thiếu hiệp, nhanh, mau đem kim sắc ngọc phù kia đưa cho ta, bằng không thì ngươi và ta đều cần phải chết." "Thật sự, ta không có lừa ngươi, đem kim sắc ngọc phù đưa ta, ta có thể phát ra lời thề thần hồn, hứa hẹn trở thành phó môn chủ ngự thú môn dưới một người trên vạn người, thật sự, nhanh, nhanh đưa ta, nhanh lên, cái hầu nô này lập tức sẽ phát điên, nhanh." Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một bàn tay thô lông xù liền đổ ập xuống đem Dương Nhất Quan, trực tiếp tát đến bay ngược bay lên, sau khi trong miệng máu tươi cùng phúng, cùng một chỗ phun ra, còn có từng cái răng. Hầu nô nha, hơn 100 năm, bản vương hay là lần đầu tiên nghe được xưng hô hầu nô như thế này, thật sự có đủ cảm giác. Ầm. Trong tiếng thét dài Thông Tý Hỏa Hầu Vương, thân hình Dương Nhất Quan như quả bóng da bị vỗ qua vỗ lại, đến mức máu tươi phun ra một ngụm lại một ngụm. Hết lần này tới lần khác còn nhảy nhót tưng bừng, xương cốt cũng không có gãy hơn mấy cây, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết thì lại vang lên không ngừng. Bị giống như bóng da đánh tới đánh lui Dương Nhất Quan, thật vất vả mới có một cơ hội nhìn chuẩn một cái, quay người phi nước đại, vừa rồi chạy ra không đến khoảng 100 thước, bàn tay Thông Tý Hỏa Hầu Vương phát sau mà đến trước, trông giống như xách con gà con đem Dương Nhất Quan giam giữ trở về, lại không ngừng đánh tơi bời. Yên tâm, bản vương tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Nghe nói bây giờ ngự thú môn chỉ còn một mình ngươi. Giết ngươi, cơn tức của bản vương này chả phải lại không có chỗ mà ra à? Yên tâm, ngươi nhất định sẽ sống thật tốt. Bản vương mỗi ngày đều sẽ hành hạ lên người ngươi 100 lần, không hành hạ đủ ngươi 100 năm, cũng không giải tỏa được cơn giận này của bản vương đâu. Ngữ khí Thông Tý Hỏa Hầu Vương vô cùng âm trầm, Dương Nhất Quan lại bị sợ đến toàn thân run lên. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, loại tình huống đó quả thực là sống không bằng chết. Thanh Đồng chúc mừng Hầu Vương thoát khốn. Thanh âm Hồ Thanh Đồng đột nhiên vang lên. Cùng nhau chắp tay, còn có Lam Thủy Kiều vừa rồi khôi phục hình người. Bất quá, tình huống Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều lúc này rất có chỗ hỏng bét. Hai chân huyết nhục tiêu hết thành bạch cốt, nếu không phải linh lực trèo trống, ngay cả đứng lên e là cũng đều đứng không vững. Nói đến đây, Hồ Thanh Đồng lộ ra ngay một khối lân giáp to lớn, khối lân giáp kia, cùng lân giáp Diệp Chân ở trên vách tường yêu thần điện nhìn thấy giống nhau như đúc. Nhìn thấy khối lân giáp này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương rõ ràng đã ngây ra một lúc. Lão già kia còn nhìn thấy, là hắn phái các ngươi tới cứu ta sao? Hồi Hầu Vương, lão tổ tông cũng không xác định trạng huống của ngươi, lần này có cơ hội liền để chúng ta đến đây tìm hiểu, nếu như phát hiện ngươi thì lập tức giải cứu. Chỉ là năng lực chúng ta có hạn, thực sự Hầu Vương không phải đối thủ của ngươi, may mắn mà chính là có Diệp thiếu hiệp trợ giúp, ngươi mới có thể chân chính thoát khốn. Hồ Thanh Đồng nói ra. Nghe vậy Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại chỉ lắc đầu, chân chính thoát khốn còn không có. Bản vương cũng chỉ tính là tạm thời được giải thoát mà thôi, chân chính thoát khốn còn phải nhìn tên tiểu tử này. Nói xong, khí thế quanh thân Thông Tý Hỏa Hầu Vương tăng vọt, khí tức bạo ngược vô cùng ở trong một khoảnh khắc đã khóa chặt Diệp Chân. Tất cả mọi người ở trong nháy mắt này đều có thể cảm ứng được, chỉ cần Diệp Chân dám có bất kỳ dị động, Thông Tý Hỏa Hầu Vương liền sẽ đem Diệp Chân xé thành vỡ nát. Thấy một màn như vậy, trong mắt xinh đẹp Hồ Thanh Đồng không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Thông Tý Hỏa Hầu Vương hướng về phía Diệp Chân lãnh lệ quát: Tiểu tử, còn không đem khống hồn kim phù kia giao ra. Chẳng lẽ ngươi cũng định dùng cái khống hồn kim phù kia khống chế bản vương, nô dịch bản vương? Làm sao lại như vậy? Thông Tý Hỏa Hầu Vương áp vào đầu nặng nề, Diệp Chân ngược lại cười khẽ một tiếng, không ngờ lại xem uy hiếp Thông Tý Hỏa Hầu Vương như không. Vậy ngươi còn không giao ra Khống Hồn Kim Phù? Lại hoặc là ngươi muốn bản vương đem ngươi xé thành từng mảnh nhỏ, từ trong thi thể của ngươi tìm tới Khống Hồn Kim Phù đúng không? Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói đến đây thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Diệp Chân lại chỉ nhịn không được cười lên, nếu Hầu Vương tự tin như vậy, vì sao lại không động thủ chứ? Nghe vậy, Hồ Thanh Đồng và Lam Thủy Kiều đồng thời lộ ra vô cùng ngạc nhiên. Không sai Nga, theo tính tình Thông Tý Hỏa Hầu Vương nóng nảy như vậy, dưới tình huống bình thường làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy, hắn đã sớm xử lý Diệp Chân đoạt lại Khống Hồn Kim Phù rồi. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nghe thế ánh mắt rời xuống, rơi vào phía trên trong tay trái Diệp Chân đang nắm chặt lấy một khối mặc ngọc phù, thần sắc biến đổi, cười lên ha hả không ngờ a, tiểu tử ngươi thật là có mấy phần bản lĩnh, không ngờ lại có thể tìm về cách giam cầm bản vương của mặc ngọc thần phù. Không tệ, thực tình không tệ. Tiểu tử, ước định lúc trước của chúng ta còn giữ lời. Từ giờ trở đi, ngươi ta chính là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Nói xong, Thông Tý Hỏa Hầu Vương đi hướng về phía Diệp Chân, ý đồ đập lên bả vai Diệp Chân. Diệp Chân lại chậm rãi làm ra một gia thủ thế, khóe miệng nổi lên vẻ khinh bỉ. Hầu Vương, ta vốn cho rằng ngươi là một vị cái thế anh hào. Không ngờ, ngươi diễn xuất cũng chỉ là như thế, thật sự rất hèn hạ Nga. Nếu không phải trong tay của ta nắm giữ cái mặc ngọc thần phù này, ngươi có phải hay không đã đem ta xé thành mảnh nhỏ đoạt lại Khống Hồn Kim Phù? Tính toán ra, ta thế nhưng hay là ân nhân cứu mạng của ngươi? Diệp Chân cười nhạo. Trong mặc ngọc thần phù này có một sợi Thông Tý Hỏa Hầu Vương tiên thiên thần hồn. Chỉ cần Diệp Chân nhẹ nhàng khẽ động, bóp nát cái mặc ngọc thần phù này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương sẽ lập tức bị hồn phi phách tán, chết oan chết uổng. Ngoài ý muốn, Thông Tý Hỏa Hầu Vương không ngờ lại không có thẹn quá hóa giận, ngược lại còn thở dài một tiếng. Tựa hồ là hồi ức lại tựa hồ là đang nhỏ giọng kể rõ nỉ non. Ngàn năm trước, thời điểm bản vương hoành hành thiên hạ, ai không dựng thẳng một cái ngón tay cái đối với bản vương, ai không khen bản vương hào khí trời cao, là một vị cái thế anh hào, cho dù là bọn họ biết ta là yêu tộc. Nhưng mà cái thế anh hào chó má gì, cũng không chống đỡ được người bị sống như là chó bị nhốt 700-800 năm. Trọn vẹn 700-800 năm Nga, bản vương giống như chó bị bọn hắn nhốt ở nơi này. Để thôi động một cái Khống Hồn Kim Phù, bản vương còn phải học vài tiếng chó sủa. 700 năm dạng tra tấn này, bất kỳ anh hào anh hùng cái thế nào, sợ đều sẽ bị làm hao mòn đến không còn một mảnh. Chỉ cần có thể thu hoạch được tự do, có thể không từ thủ đoạn, có thể hèn hạ vô sỉ, có thể vi phạm bản tâm. Thời gian 700 năm cả ngày lẫn đêm này, bản vương đều luôn nhắc tới câu nói này, ngươi hiểu rõ đây là một loại cảm thụ gì hay sao? 700 năm thời gian chó má Nga. Cuộc sống như vậy, bản vương là một ngày cũng không muốn qua. Nói xong Thông Tý Hỏa Hầu Vương lần nữa ngửa mặt lên trời mà thở dài, trong đôi mắt to lớn không ngờ lại chảy xuống hai hàng chọc lệ, trong âm thanh thở dài, sau lưng buộc ở phía trên xương sống hắn, xích sắt đinh đương rung động, tình cảnh kia trông hết sức thê lương. Trong nháy mắt, Diệp Chân đột nhiên cũng có chút, hiểu rõ nguyên nhân vì sao ngự thú môn lại bị hủy diệt. Lấy sở tác sở vi của ngự thú môn, loại tình huống này tiếp tục độ bền thời điểm 100 năm trước không hủy diệt, sau khi bị hủy diệt cũng chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đột nhiên. Thông Tý Hỏa Hầu Vương mở chừng hai mắt, sát khí lần nữa ép về phía Diệp Chân. Tiểu tử, ngươi nói đúng, ngươi là ân nhân cứu mạng bản vương, nhưng mà ngươi lại vọng tưởng một lần nữa khống chế bản vương, việc kia chính là nằm mơ. Lần này, bản vương thà thành quỷ cũng không làm chó. Con mắt Diệp Chân đột ngột sáng lên, thà thành quỷ cũng không làm chó. Tốt, tốt thật hào khí, không hổ là đã từng tung hoành thiên hạ cái thế Hầu Vương. Hầu Vương, ngươi tự do. Đang lúc nói chuyện, Diệp Chân đem mặc ngọc thần phù và Khống Hồn Kim Phù vừa rồi tới tay đồng thời ném về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Ngươi! Nhìn lấy một màn này, không chỉ có Hồ Thanh Đồng và Lam Thủy Kiều sợ ngây người, cho dù là ngay cả Thông Tý Hỏa Hầu Vương cũng sợ đến ngây người, mắt mở to nhìn lấy hai đạo ngọc phù trong tay, thậm chí có chút không thể tin được một màn trước mắt này. Ai cũng nghĩ không ra, Diệp Chân vậy mà tùy tiện như thế đã đem mặc ngọc thần phù và Khống Hồn Kim Phù giao cho Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Một bên Hấp Hối Dương Nhất Quan càng mở to hai mắt nhìn. Hắn thực sự không thể tin được Diệp Chân giống như tùy tiện mà giao ra khống chế Thông Tý Hỏa Hầu Vương hai đạo ngọc phù này. Có hai đạo ngọc phù kia ở đây, thời điểm Diệp Chân không thôi động Khống Hồn Kim Phù pháp quyết kia, cũng có thể đem Thông Tý Hỏa Hầu Vương chấn đến xít sao, tại sao có thể dễ dàng giao ra như thế đây? Tốt, tốt, tốt. Có ý tứ, ngươi quả nhiên là tên tiểu gia hỏa có ý tứ. Không, huynh đệ, từ hôm nay trở đi, tiểu tử ngươi chính là huynh đệ của Thông Tý Hỏa Hầu Vương ta. Ngươi người huynh đệ này, ta nhận. Kịp phản ứng lại, Thông Tý Hỏa Hầu Vương vô cùng vui sướng. Ách, đúng rồi, huynh đệ, ngươi tên là gì, ta còn không biết tên của ngươi. Thông Tý Hỏa Hầu Vương hỏi. Diệp Chân đã không biết hình dung như thế nào về tâm tình của mình lúc này, danh tự cũng không biết mà đã nhận thành huynh đệ, cái danh huynh đệ có này rốt cuộc đáng bao nhiêu kim lượng đây? Hầu Vương, hắn họ Diệp tên Chân. Hồ Thanh Đồng bổ sung một câu, Diệp Chân, tên rất hay, Diệp tiểu đệ, không tệ. Vui mừng, Thông Tý Hỏa Hầu Vương tùy ý phất phất tay, xong chỉ vào sau lưng một đống trận pháp còn lóe ra quang hoa phong ấn rồi nói, huynh đệ, tùy ý cầm đi, bảo bối phong ấn trong trận pháp bên cạnh này, toàn bộ đều thuộc về ngươi. Nghe vậy, Diệp Chân đại hỉ. Thông Tý Hỏa Hầu Vương lật ra một cái bạch nhãn to lớn cho Diệp Chân, bản vương nói chuyện, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Vậy thì tốt, trước tiên đưa ta Vân Dực Hổ Vương. Diệp Chân xông Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói ra, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thông Tý Hỏa Hầu Vương gãi gãi đầu, cười ngây ngô một tiếng, xém chút quên mất. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bỗng xuất hiện tại trước mặt Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Trong một tiếng hổ gầm hốt hoảng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thân hóa lưu quang, nhào vào trong ngực Diệp Chân. Diệp Chân lại là nhìn lấy thủ đoạn thần hồ kỳ thần của Thông Tý Hỏa Hầu Vương, ánh mắt hơi kinh ngạc. Đây cơ hồ là thủ đoạn đại biến người sống. Ngự thú môn bí chế linh thú hoàn, bản vương nơi này còn có một cái. Thông Tý Hỏa Hầu Vương giải thích một câu. Oa, ta hay là lần đầu tiên nghe được bảo bối này, Hầu Vương đại ca, có thể đưa ta một cái hay không? Diệp Chân cố ý trơ mặt ra hỏi, rõ ràng xe ngựa muốn yêu cầu. Thông Tý Hỏa Hầu Vương lần nữa liếc mắt, nằm mơ đi. Huynh đệ có thông tài chi nghi, cũng không thông bảo bối. Những truyền thừa ngự thú môn kia, ngươi còn muốn hay không? Nếu không lấy, ta đi lấy. Muốn, làm sao có thể không cần đây? Diệp Chân vội vàng đánh về phía kia cái phong ấn trận pháp. Truyền thừa chi bảo của ngự thú môn chân tàng ở chỗ này, cho dù Diệp Chân không dùng được, cũng có thể bán giá tiền tốt, đây chính là bảo bối gần như không xuất bản nữa. Khi nói chuyện, Diệp Chân một trưởng liền chụp về phía cái phong ấn trận pháp thứ nhất, cơ hồ là đồng thời, Thông Tý Hỏa Hầu Vương cũng khống chế Diệp Chân từ trung tâm trận pháp trong đại điện lấy Mặc Ngọc Thần Phù, ra dán vào cái trán. Mặc Ngọc Thần Phù chớp mắt hòa tan, một đạo hư cảnh có Thông Tý Hỏa Hầu Vương, có mấy phần giống nhau liền sáp nhập vào thể nội Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Lúc này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương mới hoàn toàn thở dài một hơi, quanh thân đột ngột nổ lên một cỗ linh diễm trong màu đỏ thẫm mang theo màu tím, đốt hướng về phía khóa phía trên xích sắt tại xương sống Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Thoáng chốc, vô số huyền ảo vô cùng phù văn liền từ mặt ngoài xích sắt xuất hiện, đến chống cự Thông Tý Hỏa Hầu Vương linh diễm, những phù văn này từng cái đều vô cùng cường đại. Thế nhưng tại dưới tiếp tục đốt cháy của Thông Tý Hỏa Hầu Vương linh diễm, cái này, đến cái khác tiếp lấy tiêu tán. Đã mất đi trận pháp ủng hộ, bọn chúng đã là không có dễ chi thủy, tán diệt chỉ là vấn đề thời gian. Ngự thú tổng quyết, khống thú bí lục, thông linh ngự thú thuật, liên tiếp phá vỡ ba cái trận pháp phong ấn, vật liệu trong đều là ghi chép truyền thừa bí thuật ngọc giản của ngự thú môn. Cái này khiến Diệp Chân có chút thất vọng, giá trị thứ này, đối Diệp Chân mà nói, thật không được tốt lắm. Khôi lỗi linh lục. Thời điểm mở cái thứ tư phong ấn trận pháp ra, xem xét là ngọc giản. Diệp Chân cũng có chút thất vọng, nhưng nhìn rõ ràng ngọc giản lên đánh dấu khoảnh khắc, Diệp Chân liền vui mừng quá đỗi. Khôi lỗi linh lục, bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều trong miệng đương thời kỳ thuật, vô cùng cường đại, trong không chỉ có ghi chép các loại phương pháp khôi lỗi có khống chế, còn có chế tác các loại bí pháp khôi lỗi. Mà lại, lúc trước Lam Thủy Kiều không giữ thể diện mặt từ trong tay Diệp Chân, cướp đoạt cái khác mấy cái phong linh khôi lỗi châu, khôi lỗi của Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Diệp Chân loáng thoáng cảm thấy, Lam Thủy Kiều khả năng có mưu đồ khác. Nói không chừng, là được rồi tại đây tìm tới trong khôi lỗi linh lục. Chậm đã. Diệp Chân, cái khôi lỗi linh lục này ngươi không thể cầm. Đang lúc thời điểm Diệp Chân muốn thu lấy cái khôi lỗi linh lục này, bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều đột nhiên tiến lên, xà trượng trong tay có chút nâng lên, ẩn ẩn chỉ hướng Diệp Chân sau đầu yếu hại. Rất có ý tứ Diệp Chân dám thu lấy cái khôi lỗi linh lục này, liền dám động thủ. Đối diện, nhìn lấy Lam Thủy Kiều cử động. Lông mày Hồ Thanh Đồng hơi nhíu một cái, có chút làm khó. Thần sắc Diệp Chân đột ngột biến lạnh, Lam thượng nhân, có ý gì? Đang nói chuyện, chiến giáp tử ngọc bên ngoài thân Diệp Chân quang hoa thiện thịnh, đồng thời Diệp Chân bắt đầu toàn lực đề phòng, ánh mắt nhìn về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Ta nói đại ca, lời này của ngươi giống như không dùng được. Sắc mặt Thông Tý Hỏa Hầu Vương đột nhiên trầm xuống, quát khẽ một tiếng, lui ra. Nghe vậy, Lam Thủy Kiều lập tức gấp, Hầu Vương, đây chính là... lui ra. Bản vương biết ý nghĩ của ngươi, cũng biết đó là vật gì. Nhưng là lời hứa ngàn vàng của bản vương, cùng bản vương tự do so sánh, quyển khôi lỗi linh lục này tính là gì? Một tiếng quát chói tai, sát khí quanh thân Thông Tý Hỏa Hầu Vương thả người. Sắc mặt của bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều đột ngột tái đi, tại dưới ánh mắt của Thông Tý Hỏa Hầu Vương lăng lệ vô cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại. Diệp Chân hướng về phía bách độc thượng nhân mỉm cười, liền đường hoàng đem bản khối lỗi bí lục này thu vào chữ vật giới chỉ. Không đợi Diệp Chân cười xong, thanh âm Hồ Thanh Đồng đột nhiên vang lên, để thần sắc của Diệp Chân đột ngột cứng đờ. Lời hứa ngàn vàng của Hầu Vương, để Hầu Vương làm cái chuyện bội bạc kia, đó là tuyệt đối không thể nào. Cho nên, cái khôi lỗi linh lục này Diệp Chân có thể cầm. Nhưng, vì tương lai yêu tộc mà tính, Hầu Vương hay là làm một ít hạn chế đối với Diệp Chân tốt. Hồ Thanh Đồng đột nhiên nói địa. Vượt quá dự kiến của Diệp Chân, lần này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại không phản đối, ánh mắt nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Tiểu Hồ Ly, người nói xem, làm sao cái hạn chế pháp? Thuyết pháp, Thông Tý Hỏa Hầu Vương đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, chói tóc. Người tuổi trẻ như vậy, liền chói tóc. Thanh hổ chói tóc, nhưng là muốn vĩnh. Hầu Vương, không nên hỏi, cũng chuyện không liên quan ngươi. Đột nhiên, Hồ Thanh Đồng lấy một loại giọng điệu cực kỳ cường ngạnh đánh gãy câu hỏi của Thông Tý Hỏa Hầu Vương, để Thông Tý Hỏa Hầu Vương có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, trải qua nhắc nhở của Thông Tý Hỏa Hầu Vương, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều cũng sợ ngây người, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Hồ Thanh Đồng chói búi tóc. Trước đây chiến đấu quá mức kịch liệt, cơ hồ đều tại thời khắc sinh tử cứu vãn, Lam Thủy Kiều cũng không có chú ý điểm này, lúc này phát hiện điểm này, lập tức lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Đại điện chủ, ngươi làm sao lại? Hồ Thanh Đồng dùng ánh mắt ngăn lại truy vấn của Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều, đó là việc tư của ta, các ngươi không cần quản, hiện tại, chúng ta hay là vì tương lai của yêu tộc chủ tính một cái đi. Thú vị, thế hệ trẻ tuổi hiện tại, càng ngày càng thú vị, càng ngày càng nhìn không thấu. Trước có cái tiểu gia hỏa sẽ độn thổ, lại tới thanh hồ chói tóc, quái sự, thật là chuyện lạ. Thông Tý Hỏa Hầu Vương cảm thán. Lam Thủy Kiều cũng một bộ dáng đã gặp quỷ, đơn giản không thể tin được hết thảy trước mắt đây. Diệp Chân lại có chút choáng váng, nghe ý tứ của bọn hắn. Thanh hồ chói tóc này kết thúc tựa hồ rất nghiêm trọng, có điều. Diệp Chân thực sự nghĩ không ra, nhưng nghiêm trọng đến trình độ gì? Nữ nhân nha. Ai không chăm sóc tóc của mình? Ngày nào không thay kiểu tóc mấy lần, không phải chính là chói tóc sao, có cái gì tốt đại kinh tiểu quái? Có điều, Diệp Chân loáng thoáng cảm thấy, thanh hồ này chói, tóc tựa hồ cùng hắn có chút quan hệ. Trước đây thời điểm hắn cùng Hồ Thanh Đồng tại trong đại điện Hồ Thiên Hồ kia, cũng không có ngửi mùi tóc của tóc dài kia, giống như khi đó là tản ra. Chẳng lẽ nói là tại sau khi chói vậy thì? Hầu Vương, khôi lỗi linh lục ảnh hưởng quá lớn đối với yêu tộc. Chính là lấy ngươi anh hùng cái thế, cũng tránh không được lâm nguy 700-800 năm, trải qua gian khổ mới có thể thoát khốn. Một khi lưu truyền ra đi, đối với yêu tộc chúng ta, nói không chừng sẽ có sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cho nên, nhất định phải có hạn chế. Hồ Thanh Đồng nói ra, nghe vậy, Thông Tý Hỏa Hầu Vương nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng, nói một chút, làm sao hạn chế. Đương nhiên, điều kiện hạn chế tiên quyết là, không thể để cho bản vương lật lọng. Hồ Thanh Đồng có thâm ý khác nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, Hầu Vương liền để Diệp Chân dẫn động tiên thiên thần hồn phát hạ thể độc đi. Ngoại trừ chính hắn tu tập ra, không được đem cái khôi lỗi, thuật này lấy bất luận phương thức gì truyền cho bất kỳ người nào, bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc. Mặt khác, tuyệt đối không thể đem khôi lỗi, thuật thi triển đến trên người bất kỳ một yêu tộc tu vi đạt tới linh thú. Nghe vậy, Diệp Chân lập tức nổi giận, Hồ Thanh Đồng này quả thực là xuống giường không nhận người, dạng hạn chế này. Hắn cầm tới cái khôi lỗi linh lục này cùng không có cầm không có gì khác nhau. Nói, Diệp Chân trực tiếp đem khôi lỗi bí lục đưa cho Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Dạng hạn chế này, vậy vật này còn không phải một phế vật, cái đồ chơi này, còn không bằng không cần. Đại ca, thứ này, ngươi hay là thu hồi đi thôi. Ách, thần sắc Thông Tý Hỏa Hầu Vương lập tức cứng đờ. Hồ Thanh Đồng nhìn lấy Diệp Chân lại là nở nụ cười. Diệp thiếu hiệp, cái khôi lỗi linh lục này không chỉ có riêng có thể khống chế yêu tộc, tác dụng rất nhiều. Nghe nói, không chỉ là yêu thú, chính là nhân tộc, thậm chí là một ít cơ quan thú, nhưng phàm là có thần hồn sinh linh, đều có thể nô dịch. Chúng ta chỉ hạn chế yêu tộc mà thôi, những cái nhân tộc, cơ quan thú khác cũng không có hạn chế. Nghe Hồ Thanh Đồng, Diệp Chân khí liền không đánh một chỗ đến, không thể thực hiện tại phía trên yêu tộc, ngươi để cho ta nô dịch nhân tộc, đây coi là đạo lý gì? Đại ca, ngươi nếu muốn đổi ý cho dù nói thẳng, không cần móc lấy chỗ cong hạn chế ta thế này, về phần mà. Nghĩ rõ ràng tới Diệp Chân không nhìn thẳng Hồ Thanh Đồng, ngược lại nhằm vào lên Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Mấu chốt chuyện này, còn tại trên thân Thông Tý Hỏa Hầu Vương, chỉ cần Thông Tý Hỏa Hầu Vương lên tiếng, bất kỳ người nào ngăn cản cũng không phải vấn đề. Cái này, huynh đệ. Thông Tý Hỏa Hầu Vương có chút khó khăn, ánh mắt vừa nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Tiểu Hồ Ly, nếu không chỉ hạn chế đầu thứ nhất thế nào, một mình hắn, nhưng lật lên đến bao nhiêu sóng gió. Hồ Thanh Đồng lại là không hé miệng, Hầu Vương, người cũng đã nói. Diệp thiếu hiệp này, rất là không đơn giản. Có một việc ngươi còn không biết, vị Diệp thiếu hiệp này, ở dưới trên ngàn con thiên giai yêu thú bao vây chặn đánh, còn chém giết 7 con yêu thú thiên giai thượng phẩm. trong đó có một con, hay là kim bối thạch thú vương cách linh thú chỉ kém nửa bước. Mà lại, vị Diệp thiếu hiệp này, còn có một chiêu thần hồn bí thuật không khác thần kỹ mị hoặc tiểu nữ tử lắm, chờ tu vi của hắn có chỗ tăng lên, linh thú bình thường, căn bản là không có cách ngăn cản. Nghe vậy, Diệp Chân triệt để thất vọng, Hồ Thanh Đồng này, không ngờ lại vô tình đến thế, toàn tâm toàn ý vì yêu tộc cân nhắc, tuyệt không cân nhắc cảm thụ của hắn, trong lòng lập tức có một loại cảm giác rét run. Diệp thiếu hiệp, ngươi không ngại xem trước cái khôi lỗi bí lục này một chút rồi nói, thật ra chúng ta cũng chỉ là hạn chế một bộ phận mà thôi. Ngươi xem hết, nói không chừng sẽ có ngạc nhiên. Hồ Thanh Đồng nhìn chằm chằm Diệp Chân nói ra. Thông Tý Hỏa Hầu Vương cũng liền âm thanh hét lại, đúng đúng đúng, huynh đệ, ngươi xem trước một chút lại nói, mà lại, hạn chế chúng ta làm ra đối ngươi, cũng có thể có chỗ đền bù tổn thất đối với ngươi. Ngươi muốn đền bù tổn thất cái gì, tùy tiện nhắc tới, ta làm ca ca này tuyệt không nhăn lông mày nửa lần. Đền bù tổn thất, thần sắc Diệp Chân đột ngột khẽ động, ánh mắt nhìn chằm chằm về Dương Nhất Quan hấp hối phía trong góc, trong đầu đột ngột hiện lên một ý nghĩ cực kỳ lớn gan. Trên thực tế, khi Diệp Chân vừa mới cầm khôi lỗi linh lục trên tay, hắn đã dùng thần niệm nhìn một lần, có hiểu biết đại khái về nó. Quả thực giống như lời nói của Hồ Thanh Đồng, bí thuật được ghi trên bản khôi lỗi linh lục này, không chỉ có thể dùng để nô dịch yêu thú, cũng có thể biến nhân loại võ giả thành nô lệ của bản thân. Chỉ cần là vật sống có thần hồn trong trời đất này đều có thể bị nô dịch. Có một vài điểm khác nhau về việc nô dịch các loại vật sống, ví dụ như muốn nô dịch nhân loại võ giả, có mấy loại phương pháp, nhưng mỗi một loại phương pháp đều có điều kiện phi thường, hà khắc. Ngoài ra, bên trong khôi lỗi linh lục còn ghi chép các loại bí pháp luyện chế yêu thú khôi lỗi. Điều làm cho Diệp Chân vui mừng nhất chính là mặc dù Diệp Chân chỉ mới nhìn lướt qua, nhưng vẫn thu được một tin tức tốt, Thông Tý Hỏa Hầu Vương khôi lỗi mà Diệp Chân mới lấy được là có thể sửa chữa. Chỉ cần phong linh khôi lỗi châu vẫn còn ở đó. Những điều này đều khiến cho Diệp Chân nhận thức được giá trị to lớn của khôi lỗi linh lục. Giống như lời Hồ Thanh Đồng nói, dù cho hắn đã nói thần hồn thệ ước, khôi lỗi linh lục vẫn là có giá trị. Chẳng qua, muốn Diệp Chân hoàn toàn không dùng bí pháp này với yêu tộc, chỉ cho phép dùng lên trên người nhân tộc, khiến cho Diệp Chân có chút không tiếp thu được. Vừa đúng lúc này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương nhắc tới đền bù tổn thất, Diệp Chân bèn nghĩ tới một ý nghĩ cực kỳ to gan lớn mật. Chẳng qua, ý nghĩ này có chút mạo hiểm, một khi Diệp Chân nói, rất có thể sẽ khiến cho Thông Tý Hỏa Hầu Vương tức giận. Mặc dù trước mắt Thông Tý Hỏa Hầu Vương luôn mồm gọi Diệp Chân là huynh đệ, nhưng mà có thực sự coi hắn là thành huynh đệ hay không, vậy thì là hai chuyện khác nhau. Diệp Chân cũng không ngây thơ như vậy. Không sai, huynh đệ, đây là người ca ca như ta đã hứa hẹn. Ngươi muốn cái gì để đền bù tổn thất, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không nuốt lời. Thông Tý Hỏa Hầu Vương cam kết. Nghe vậy, Diệp Chân đảo mắt một vòng, cúi và ánh mắt rơi xuống trên người trưởng lão Dương Nhất Quan, của Ngự Thú Môn đang hấp hối. Hầu Vương đại ca, ngươi dự định xử trí lão nhân này như thế nào? Hắn sao? Thông Tý Hỏa Hầu Vương hừ lạnh một tiếng, hắn là dư nghiệt duy nhất còn sót lại của Ngự Thú Môn. Bực tức trong bụng bản vương còn chưa hết đâu, bản vương tất nhiên sẽ nuôi hắn sống tốt. Ngày nào bản vương có hứng thú, thì chơi với hắn một lát, giải tỏa tâm trạng, cho hắn sống không bằng chết, đều là nhẹ. Trong góc, Dương Nhất Quan đang hấp hối đột ngột dùng mình một cái, thần sắc thoáng chốc trở nên vô và tuyệt vọng. Trong đôi mắt che kín tử khí, một cỗ linh lực ba động cực kỳ yếu ớt bỗng nhiên phát ra từ trên thân Dương Nhất Quan. Cơ hồ là đồng thời, cánh tay trái Thông Tý Hỏa Hầu Vương nhanh như chớp, điểm liên tiếp vài chỗ trên người Dương Nhất Quan, muốn tự cắt đứt tâm mạch tự sát, ngươi nằm mơ đi. Trước khi bản vương không có ngôi lửa giận, tử vong đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là một loại xa xỉ. Nghe Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói vậy, Dương Nhất Quan triệt để tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Rơi vào trong tay đám yêu tộc này, kết cục của hắn có thể tưởng tượng ra, sẽ có thể thê thảm bao nhiêu thì tất nhiên sẽ thê thảm bấy nhiêu. Đại ca, ngươi bị Ngự Thú Môn nô dịch mấy trăm năm, không bằng ngược lại để cho hắn thử một chút, cũng bị người khác nô dịch hơn mấy trăm năm. Mất đi tự do, mỗi ngày bị người khác điều khiển bức ép, đó mới là sự đau khổ nhất, bất đắc dĩ nhất. Diệp Chân nói. Huynh đệ nói có lý. Nói xong, Thông Tý Hỏa Hầu Vương đột nhiên khẽ giật mình, dùng một loại ánh mắt có chút kỳ dị nhìn về phía Diệp Chân, sao cơ, huynh đệ ngươi muốn thi triển khôi lỗi thuật ở trên người hắn. Đại ca cao minh. Diệp Chân duỗi ra ngón tay cái, nịnh bợ Thông Tý Hỏa Hầu Vương một cái. Vẻ mặt của Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại bỗng trở nên ngưng trọng kỳ lạ. Trong đôi mắt to lớn, lộ ra một tia khôn khéo, huynh đệ, ngươi định nô dịch lão già này để làm gì? Mặc dù có tu vi chú mạch cảnh lục trọng, nhưng chiến lực của lão già này, ta xem còn không bằng huynh đệ ngươi đi. Thoáng ngẫm nghĩ một lát, Diệp Chân quyết định ăn ngay nói thật. Trước mặt lão gia hỏa Thông Tý Hỏa Hầu Vương này sống hơn ngàn năm, tính toán, mưu kế, lừa gạt, tuyệt đối không phải là một lựa chọn thông minh. Không gạt đại ca, trước đây tiểu đệ từng nghe một cao nhân đã nói, con đường tu luyện, càng lên cao, càng không thể rời xa hai chữ quyền thế. Nếu không, chỉ dựa vào lực lượng của một người, là tuyệt đối không có cách nào đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Đến nay, tiểu đệ không dính nổi một góc của hai chữ quyền thế. Chẳng qua, hôm nay đã có cơ hội có sẵn, tiểu đệ muốn dùng khôi lỗi thuật nô dịch Dương Nhất Quan, tên gia hỏa này để xây dựng lại ngự thú môn, làm việc cho ta. Không được, tuyệt đối không thể. Cơ hồ là Diệp Chân vừa nói dứt lời, Hồ Thanh Đồng và Lam Thủy Kiều vào lúc đồng thời sốt ruột lên tiếng phản đối, ngược lại Thông Tý Hỏa Hầu Vương lộ ra vẻ mặt như đang suy tư gì. Hầu Vương, trăm năm trước, lão tổ tông hao phí công sức lớn lao, mới tụ tập được vạn thú bao vây tiêu diệt ngự thú môn. Trong số 7 đại linh yêu, có 4 người chết thảm, thiên giai yêu thú chết trận hơn 3 vạn con, mới hoàn toàn hủy diệt ngự thú môn là mối họa lớn trong lòng của toàn bộ yêu tộc. Lần này, ta và với đại điện chủ tự mình xông vào hiểm cảnh, cũng là vì phòng ngừa ngự thú môn cho tàn lại cháy, làm sao có thể cho phép bọn hắn xây dựng lại ngự thú môn. Nói xong, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều đã trợn mắt, giận nhìn Diệp Chân. Ánh mắt kia, trực tiếp coi Diệp Chân như kẻ địch một sống một chết. Ánh mắt Hồ Thanh Đồng nhìn về phía Diệp Chân cũng mang theo một tia bất thiện, hiển nhiên, bọn hắn vô và kiêng kỵ ngự thú môn. Huynh đệ, ngươi xem này, không phải đại ca ta không muốn giúp ngươi, mà thực sự là ngươi nói lên yêu cầu này, quả thực là... Thông Tý Hỏa Hầu Vương tỏ vẻ buồn khổ. Đại ca, ta nhắc tới ngự thú môn, cũng không phải là ngự thú môn trong tưởng tượng của các ngươi. Có lẽ, ngự thú môn sau khi xây dựng lại có thể triển khai hợp tác, và với yêu tộc các ngươi. Diệp Chân nói, hợp tác. Trong mắt Thông Tý Hỏa Hầu Vương lóe lên tinh quang, hợp tác như thế nào? Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều cười lạnh, lão thần xưa nay không biết, yêu tộc chúng ta vậy mà có thể hợp tác, với đám đối thủ sinh tử ngự thú môn kia. Hồ Thanh Đồng ở một bên lại lộ ra vẻ lắng nghe. Trước hết nghe hắn nói xong, Thông Tý Hỏa Hầu Vương vẫy tay áo. Các ngươi xem kìa. Trong lúc đang nói chuyện, Diệp Chân lúc lắc thân hình, hai tay liên tiếp vỗ ra mấy trưởng, đập nát 6 cái trận pháp phong ấn, lộ ra bảo bối ở bên trong. Trong 6 cái trận pháp phong ấn, có 5 cái đều là ngọc phù. Tất cả đều ghi chép các loại bí thuật truyền thừa, bí phương thú đan, thuật điều khiển thú, thuật nuôi dưỡng thú, của ngự thú môn. Chỉ có một cái trận pháp phong ấn một bình hàn ngọc. Trong bình hàn ngọc dán một khối thượng phẩm linh tinh, để bảo vệ một cái phong ấn gần như trong suốt ở trên miệng của bình hàn ngọc. Chỉ dựa vào cái này, ngự thú môn sau khi xây dựng lại, có giá trị để hợp tác với các ngươi. Diệp Chân chỉ vào hàn ngọc bình nói. Đây là cái gì? Ánh mắt 3 người Thông Tý Hỏa Hầu Vương, Lam Thủy Kiều, Hồ Thanh Đồng đồng thời tập trung vào bình hàn ngọc. Nhìn thoáng qua một cái, Thông Tý Hỏa Hầu Vương liền nói, một loại trứng non màu trắng. Vẫn còn có khí tức sinh mệnh, chỉ là chẳng qua cực kỳ yếu ớt. Thông Tý Hỏa Hầu Vương vừa mới nói xong, Lam Thủy Kiều liền ngạc nhiên hô lên, trứng của thôn phong thú. Đây tuyệt đối là trứng của thôn phong thú, một trong thập đại dị thú. Thật không nghĩ tới, ngự thú môn vậy mà còn nắm giữ trứng non của loại bảo mệnh dị thú này. Nhận ra thì tốt. Diệp Chân nhìn bình hàn ngọc có phong ấn, trực tiếp đưa cho Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói, đại ca, ta đưa trứng thôn phong thú cho ngươi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn làm cho nó sống sót? Đồng thời có thể phá trứng mà ra. Thần sắc Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại là cứng đờ. Ách, ta chỉ nắm chắc 1-2 phần khả năng nó sẽ sống sót, nhưng là có phá trứng mà ra hay không thì cũng không biết. Trên thực tế, cách nói này của Thông Tý Hỏa Hầu Vương vẫn là nói phóng đại lên, nói là nắm chắc 1-2 phần, kỳ thực là vì làm đẹp thể diện mới nói vậy mà thôi. Làm như thế nào để cho trứng thôn phong thú sống sót rồi nở ra, đây tuyệt đối là một việc cần kỹ thuật. Các ngươi thì sao? Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng. Hồ Thanh Đồng im lặng lắc đầu. Lam Thủy Kiều mặc dù không có trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt kia, cũng có thể đoán được đáp án. Ngay sau đó thân hình, Diệp Chân khẽ động, khép lại cằm của Dương Nhất Quan, để cho hắn khôi phục năng lực nói chuyện. Dương Nhất Quan, ngươi thì sao? Cho ngươi trứng thôn phong thú, ngươi có mấy phần nắm chắc làm cho nó nở ra? Diệp Chân hỏi. Dương Nhất Quan chật vật khép lại miệng. Trong hai con ngươi tuyệt vọng đột ngột dâng lên một tia chờ mong, đó là hy vọng sống sót. Đây là bản năng của bất luận kẻ nào trước mặt tử vong. Bằng vào bản lĩnh hiện tại của ta, khả năng chỉ có 0-4 phần. Nhưng là, nếu là có thể để cho ta học tập toàn bộ bí thuật dưỡng thú, ta có thể nắm chắc 8 phần trở lên làm cho nó sống sót, đồng thời nở ra. Nói xong, Dương Nhất Quan sợ đám người Diệp Chân không tin tưởng, liên thanh không ngừng nói bổ sung. Trước đây các ngươi hẳn là đã phải từng nhìn thấy ta dùng bảo mệnh thôn phong thú. Đó chính là thôn phong thú do tông môn phát cho. Vậy thì sao? Diệp Chân nhìn về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương hỏi ý. Thôn phong thú có thể nở ra thành công hay không? hình như không liên quan bao nhiêu tới yêu tộc chúng ta. Sau khi thành công nở ra, cũng chỉ là để cho các ngươi có thêm bảo bối bảo mệnh mà thôi. Hồ Thanh Đồng bắt bẻ nói. Đã nói là hợp tác mà. Chẳng lẽ các ngươi không cần thôn phong thú bảo mệnh sao? Cái thứ này, thế nhưng là bảo mệnh dị thú, mà ngay cả công kích của thượng phẩm linh khí liên hoa thanh diễm đăng, đều có thể ngăn trở một lần. Vả lại, còn có cấp độ hợp tác càng thâm sâu hơn. Yêu tộc các ngươi, hẳn là sẽ có dị trùng yêu thú chết gần hết. Nếu như các ngươi có thể hợp tác với ngự thú môn hợp tác, không dám nói toàn bộ, chí ít hẳn là có một bộ phận dị trùng yêu thú gần như diệt tuyệt, không có cách nào lưu lại huyết mạch có thể tiếp tục lưu truyền. Nghe vậy, ba người Thông Tý Hỏa Hầu Vương, Hồ Thanh Đồng, Lam Thủy Kiều đồng thời sáng mắt lên. Diệp Chân nói điểm này không sai. Yêu tộc, bọn hắn xác thực có không ít dị thú yêu thú, bởi vì không cách nào lưu lại huyết mạch mà gặp phải tình trạng tuyệt chủng. Hơn nữa, bản lãnh lớn nhất của ngự thú môn, đại ca hẳn là trải nghiệm qua. Diệp Chân đột nhiên nhìn về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Thông Tý Hỏa Hầu Vương hơi cau mày, ngươi là nói, kích phát huyết mạch thần thông bên trong huyết mạch thượng cổ của yêu tộc. Nói xong, nương theo một tiếng vang phịch một cái, một bộ khôi lỗi thi thể Thông Tý Hỏa Hầu Vương bị Diệp Chân ném ra. Nhìn thấy cỗ khôi lỗi thi thể Thông Tý Hỏa Hầu Vương này, lông mày Thông Tý Hỏa Hầu Vương không nhịn được run lẩy bẩy. Hai, chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh. Năm đó, ngự thú môn tóm, được mấy con hỏa hầu phổ thông có huyết mạch thượng cổ Thông Tý Đại Viên Vương, thông qua bí pháp thú dực kích thích hắn giao cấu, sau đó hắn có hơn 100 đứa tiện nghi hầu nhi tử. Vốn dĩ, trong tình huống bình thường, tỷ lệ để hỏa hầu có huyết mạch thượng cổ Thông Tý Đại Viên Vương thức tỉnh huyết mạch tấn giai trở thành Thông Tý Hỏa Hầu Vương phi thường nhỏ, ước chừng không đến một phần vạn. Nhưng là ngự thú môn, từ trên người hơn 100 đứa tiện nghi hầu nhi tử, sống sờ sờ mà thức tỉnh huyết mạch ra 7 con Thông Tý Hỏa Hầu Vương, chỉ là chẳng qua bởi vì khó khống chế, toàn bộ chúng nó đều bị luyện thành khôi lỗi. Đây cũng là một việc mà trong lòng Thông Tý Hỏa Hầu Vương vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ. Nhưng không thể không nói, bản lĩnh này của ngự thú môn đối yêu tộc có lực hấp dẫn chí mạng. Một khi có người nào đó trong bọn họ có thể thức tỉnh một tia thượng cổ huyết mạch, vậy thì có nghĩa là lực chiến đấu của kẻ đó sẽ tăng lên gấp trăm lần. Đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ hợp tác giữa ngự thú môn và yêu tộc. Đợi đến lúc thật sự xây dựng lại ngự thú môn, các phương diện khác còn phải cụ thể hiệp thương. Một số bản lãnh của ngự thú môn gây bất lợi tới yêu tộc, tất nhiên là sẽ không phát triển nữa, thậm chí có lẽ trực tiếp hủy bỏ. Dù sao, Tano Dịch Dương nhất quan xây dựng ngự thú môn, nếu thật là làm ra việc lớn gì gây tổn hại đến tiền đồ vận mệnh của yêu tộc, dựa vào năng lực của các ngươi, hủy đi còn không phải chỉ tốn vài phút. Diệp Chân lần nữa ném ra một cái mồi nhử. Quả nhiên, nghe vậy, con mắt Thông Tý Hỏa Hầu Vương đột ngột sáng lên, thật sự có thể thương nghị hợp tác các phương diện khác. Đương nhiên, vậy thì tốt, chuyện này, giao cho Tiểu Thanh Hồ, để cho nàng và ngươi thương nghị điều khoản cụ thể. Thông Tý Hỏa Hầu Vương vung tay lên, làm quyết định. Khuôn mặt Diệp Chân nổi lên một tia sầu khổ. Thông Tý Hỏa Hầu Vương quả nhiên là lão yêu quái ngàn năm, vậy mà để Hồ Thanh Đồng và Diệp Chân thương nghị điều khoản cụ thể. Đừng nói là làm cho Diệp Chân lỗ to, đây tuyệt đối còn là dựa vào lý lẽ biện luận. Nếu là đổi thành Thông Tý Hỏa Hầu Vương đi đàm phán, dựa vào việc Diệp Chân đã nắm chắc tính tình của Thông Tý Hỏa Hầu Vương, tuyệt đối có thể chiếm vài phần tiện nghi. Chẳng qua, chung quy là một việc vô hại có lợi. Việc xây dựng lại thú môn, rốt cuộc cũng đã đàm phán xong. Chỉ cần việc này đàm phán thành công, trong tay Diệp Chân sẽ có thể có được một phần lực lượng khả quan. Bất luận một yêu thú thiên giai thượng phẩm gì đột phá trở thành linh, thú nhất định phải lập tức liên hệ yêu thần điện, vô điều kiện đưa đến yêu thần điện. Thôi đi, cùng dạng này, ngươi trực tiếp gọi trùng kiến ngự thú môn xong đời là được rồi, không có mấy yêu bộc linh thú cấp bậc chấn giữ, ngự thú môn còn không phải đã bị thế lực môn phái khác hành hạ đến thành cặn bã, hay sao? Không được, linh thú trong chuyện này, không có thương lượng. Đã dạng này cùng ta vất vả trùng kiến ngự thú môn rồi bị người khác nuốt, còn không bằng nhất phách lưỡng tán. Hiện tại ta đi diệt dương nhất quan, phía trước mười mấy hiệp nghị giúp yêu thần điện, các ngươi độ bền huyết mạch và kích hoạt huyết mạch kia cứ như vậy, hết hiệu lực đi. Diệp Chân ra vẻ muốn đi gấp, Hồ Thanh Đồng lại khẽ cắn môi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỗn đản, trở về. Cho phép ngự thú môn giữ lại lực lượng nhất định để có thể tự vệ. Ít nhất 10 cái, nhiều nhất 5 cái, 9 cái, một cái cuối cùng. Yêu thần điện chúng ta muốn ở trong ngự thú môn phái sứ giả ở đó giám sát, để ngừa trong lòng ngự thú môn còn có ý nghĩ làm loạn. Phí hết hơn nửa ngày thuyết phục, sau khi môi nhanh chóng bị mài mỏng, Hồ Thanh Đồng rốt cục đưa ra một điều kiện cuối cùng. Không có vấn đề. Diệp Chân sảng khoái trả lời, để Hồ Thanh Đồng rất là ngoài ý muốn. Ngươi vì cái gì mà đáp ứng thống khoái như vậy? Bảo tiêu miễn phí, ai không ưa thích Nga? Ngự thú môn mới bắt đầu trùng kiến, khẳng định sẽ có đủ loại phiền toái. có một vị sứ giả giám sát lao lực làm miễn phí, cầu còn không cầu đến đâu. Ta kèm theo một điều kiện nha. Diệp Chân vươn hai ngón tay ra. Cứ nói. Điểm thứ nhất, sứ giả giám sát chỉ có quyền lực giám sát, cũng tuyệt đối không thể can thiệp bất kỳ sự vụ gì của ngự thú môn. Ngự thú môn nếu có chỗ vi phạm lệnh cấm, sứ giả giám sát chỉ có thể thông truyền cho các ngươi, xong các ngươi sẽ liên lạc lại ta đến xử trí. Tuyệt đối không thể có hơn quyền xử trí. Thứ hai, đã các ngươi yêu cầu ngự thú môn làm nhiều cho yêu tộc các ngươi như vậy nếu lúc ngự thú môn gặp phải phiền toái lúc, các ngươi cũng không thể ngồi yên không có đạo lý không đến. Một khi ngự thú môn hướng về phía các ngươi cầu viện, yêu thần điện các ngươi nhất định phải đi cứu viện, mà trong đội ngũ cứu viện nhất định phải có vương giả khai phủ cảnh. Diệp Chân nói ra. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung, hai điều này tuyệt đến không thể thương lượng. Nếu không, ngự thú môn này các ngươi tự đi trùng kiến đi. Nghe vậy, Hồ Thanh Đồng trực tiếp bị tức đến muốn chết, quai hàm bị tức đến phồng lên, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì Diệp Chân. Công việc trùng kiến ngự thú môn này không nói đến thì thôi, một khi nói đến mới phát ra sau khi trùng kiến ngự thú môn đối với yêu thần điện, có sức hấp dẫn quá lớn. Có câu nói gọi là trên đời này người hiểu rõ ngươi nhất, không phải thân nhân của ngươi, không phải bằng hữu của ngươi mà là địch nhân của ngươi. Đồng dạng, trên đời này hiểu rõ yêu thú nhất, không phải yêu tộc của mình, mà là ngự thú môn đặc biệt nhằm vào yêu thú. Một ít yêu thú có huyết mạch truyền thừa cực kỳ chân quý, huyết mạch nó sinh sôi vô cùng gian nan, trên trăm năm thậm chí cuối cùng là cả đời cũng vô pháp lưu lại huyết mạch của mình. Nhưng mà ngự thú môn, thông qua bí chế thú dược bọn hắn lại có thể làm đến điểm này. Mà điểm này lại thực hiện trên người Thông Tý Hỏa Hầu Vương, có huyết mạch sinh sôi đã gặp chút chật vật. Điểm này đối với yêu thần điện, có lực hấp dẫn chí mạng chớ nói chi là yêu thần điện, độc môn kia có thể đề cao cổ huyết mạch, tỷ lệ thức tỉnh bí pháp bí dược. Thật ra thời điểm phát hiện điểm này, bất luận là Hồ Thanh Đồng hay là Lam Thủy Kiều, đều muốn từ trong tay Diệp Chân đem truyền thừa ngự thú môn đoạt lại, để cho bọn họ có thể khống chế trùng kiến ngự thú môn, bởi vì từ một loại trình độ nào đó mà nói, ngự thú môn đối với yêu thần điện mà nói thật sự là quá trọng yếu. Thế nhưng mà đã chậm. Ở trong đám người, Thông Tý Hỏa Hầu Vương tuyệt đối không xuống mặt đối với Diệp Chân xuất thủ, thật sự là gánh không nổi người kia. Ai bảo bọn hắn trước đó không có ý thức được truyền thừa ngự thú môn đối với yêu tộc bọn hắn có tác dụng cực lớn, mà chỉ là một mực nuôi tâm tư muốn diệt truyền thừa ngự thú môn đây. Về phần Hồ Thanh Đồng ở Lam Thủy Kiều, trong nội tâm có lẽ có ý nghĩ đoạt lại truyền thừa ngự thú môn, thế nhưng mà bọn họ tự ngẫm lại mình vẫn không có phần năng lực kia, huống chi, Thông Tý Hỏa Hầu Vương còn ở một bên hầu nữa đây. Đã định ra, một bộ phận hiệp nghị chúng ta vẫn nên phát hạ thần lời thề hồn đi, phải là lời thề dẫn động tiên thiên thần hồn. Hồ Thanh Đồng theo đuổi không bỏ. Diệp Chân là triệt để phiền muộn, Hồ Thanh Đồng thế nhưng không chút nào niệm phân tình một đêm vợ chồng cả, một lòng một ý toàn bộ vì lợi ích yêu thần điện suy nghĩ. Chưa tới nửa giờ sau, hai người đã phát xong lời thề thần hồn, xem như đã hoàn thành lần hợp tác này. Sau khi phát xong lời thề thần hồn, Diệp Chân nhếch miệng, khóe miệng hiện lên một ý cười không hiểu, đi về phía Dương Nhất Quan. Không sai, hắn và yêu thần điện đạt thành hiệp nghị hợp tác ước thúc rõ ràng chi tiết cao tới 42, mà Hồ Thanh Đồng vị thanh hồ mỹ nữ này xác thực có tài trí phi phàm, nhưng cũng rất rõ ràng là chủng loại vừa xuất đạo kia. Hiệp nghị rất rõ ràng, nhưng mà kỹ thuật cụ thể như thế nào thì khó mà nói đi. Tỷ như thôn phong thú này, ngự thú môn mỗi một nhóm thôn phong thú đều cần phải phân cho yêu thần điện một nửa. Ước định này đủ xác minh rồi đi, nhưng mà cái này ở trong thao tác nhưng tính ra cũng quá nhiều, nhất là giao cho Dương Nhất Quan loại lão hồ ly này đến xử lý chuyện này. Diệp Chân đoán chừng đến cuối cùng, yêu thần điện có thể cầm 1/4 thậm chí là 1/5 sống được, ở thôn phong thú, như thế cũng đã cho yêu thần điện mặt mũi rồi. Dù sao tỷ lệ sống sót thôn phong thú này cũng không nhất định, không phải sao. Dương trưởng lão, là ngươi chủ động phối hợp với ta, hay là cần ta phí một phen miệng lưỡi thuyết phục ngươi, lại hoặc là đưa ngươi giao cho Thông Tý Hỏa Hầu Vương, ta ở bên ngoài một lần nữa tìm ra hỏa đối với ngự thú hứng thú, hao chút tâm lực để đi bồi dưỡng đây. Diệp Chân nói với gương mặt không thay đổi nhìn về phía Dương Nhất Quan. Dương Nhất Quan bên trên gương mặt dính đầy vết máu, nổi lên một nụ cười khổ, ta còn có sự lựa chọn nào sao? Hắn rơi xuống trong tay Thông Tý Hỏa Hầu Vương là sống không bằng chết, bị Diệp Chân nô dịch nhưng lại có thể trùng kiến ngự thú môn, có thể tưởng tượng địa vị hắn sau này chính là dưới một người trên vạn người, mà hết thảy việc này chỉ cần ở trước mặt Diệp Chân làm chó. Vậy là tốt rồi, cho ngươi thời gian 6 ngày, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, khôi lỗi thuật này, trong đối tượng chuyên môn thần hồn tỏa hồn khôi lỗi thuật, xác suất thành công lại chỉ có khoảng 7/10 mà thôi, hy vọng vận khí không cần phải đen đủi như vậy. Diệp Thiếu Hiệp, không chủ thượng, làm phiền ngươi cẩn thận nghiên cứu, cẩn thận nghiên cứu, ở trong thế nhưng hung hiểm rất lớn. Còn không có thi triển khôi lỗi thuật, Dương Nhất Quan đã tiến nhập nhân vật, đối với Diệp Chân đổi giọng. Hầu Vương đại ca, sau 6 ngày, đợi sau khi ta thành công thi triển khôi lỗi thuật, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đi. À đúng rồi, vì phòng ngừa yêu thú bên ngoài vạn thú bình nguyên xảy ra vấn đề, hiện tại ta muốn một lần nữa mở ra trận pháp, cấm chế trên người ngươi đã không sao rồi chứ? Diệp Chân nhìn về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói. Đi thôi, bản vương đã cảm ứng được, trận pháp đã mất đi áp chế ức thúc, một bộ phận yêu thú đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói ra. Diệp Chân nhẹ gật đầu, thân hình trong nháy mắt đã biến mất. Đương nhiên, Diệp Chân sở dĩ muốn một lần nữa mở ra trận pháp trong vạn thú cốc, chủ yếu là do con hàng Diệp Chân này đã đem hết thảy trong vạn thú cốc coi là tài sản riêng của hắn, bao gồm cả vạn thú bình nguyên kia hơn 100 vạn yêu thú thiên giai, tùy tiện giết chết một con đều có thể thu hoạch được một viên yêu đan Nga. Huống chi toàn bộ đám đó trong đại điện vạn thú điện, còn có đại lượng Diệp Chân chướng mắt, nhưng đối với trùng kiến ngự thú môn là vật phẩm vô cùng có tác dụng tu luyện, những vật này cũng không thể để cho người ta vơ vét. Diệp Chân nhìn ra, loại sự việc này Thông Tý Hỏa Hầu Vương và Hồ Thanh Đồng đoán chừng sẽ không làm, nhưng mà Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều lại không nhất định như thế. Nửa khắc đồng hồ sau khi, trong đám vạn thú điện màn sáng thủ hộ đó đã biến mất lại một lần nữa sáng lên, về phần phương pháp mở ra rất đơn giản, đem trận kỳ trước đây gỡ xuống, trận phù theo thứ tự trả về chỗ cũ mà thôi. Điểm trí nhớ ấy Diệp Chân vẫn phải có, tu vi thần hồn cường đại sẽ không tăng lên trí lực, nhưng tuyệt đối có thể tăng lên trí nhớ. Cùng Thông Tý Hỏa Hầu Vương đánh từng âm thanh chào hỏi, Diệp Chân độn thổ đến một tòa đại điện trống rỗng, mặc dù Diệp Chân từ trong trận pháp ngự thú môn phong ấn đạt được một phần trận pháp phù quyết ngự thú môn vạn thú cốc, dưới sự cẩn thận tham tường sẽ có thể luyện chế ra thông qua các đại trận pháp trận phù trong vạn thú cốc. Nhưng mà Diệp Chân hiện tại cũng không có thời gian làm loại chuyện này, bởi vì việc mà Diệp Chân hiện tại cần làm thật sự là rất rất nhiều. Đã làm xong, mỗi một chuyện cũng có thể làm cho chiến lực Diệp Chân xảy ra biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Tiểu Miêu, đi ra. Vèo một tiếng, Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương liền từ trong ngực Diệp Chân thoát ra, song bồng bềnh ở trước mặt Diệp Chân, mắt đầy mong đợi nhìn chằm chằm Diệp Chân, nó tựa như cũng đã đoán được xong mình cần phải làm cái gì. Hai trên xương sườn một đôi cánh thịt mọc ra lông tơ nhỏ bạch sắc đều bởi vì kích động mà kịch liệt rung động, hiện ra chân thân. Giống. Một tiếng hổ gầm, thân dài gần 120 mét, Vân Dực Hổ Vương, dài 11-15 mét uy phong lẫm lẫm liền vắt ngang ở trước mặt Diệp Chân. Ngự thú môn nguyên nhân bởi vì ngự sự yêu thú, đại điện này từng nơi đều được xây đến vô cùng rộng lớn, hình thể to lớn như Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương vậy mà có thể vắt ngang ở trong đại điện, và toàn bộ đại điện vẫn như cũ rất trống trải. Ánh sáng lóe lên, viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay lóe ra ngũ thải quang hoa và tản ra mùi thơm lạ lùng, ngũ hành dung huyết đan đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Bàng bạc thần hồn ba động bay lên, từng đạo thần niệm tin tức bị Diệp Chân đánh vào trong thần hồn Vân Dực Hổ Vương. Nhớ chưa? Theo phương pháp ta vừa rồi mới dạy ngươi, luyện hóa ngũ hành dung huyết đan này. Rất đáng yêu, Tiểu Miêu dùng sức nháy nháy mắt với Diệp Chân. Ngự thú môn này có thể dung hợp huyết mạch đặc thù ngũ hành dung huyết đan, không chỉ riêng mà là nuốt vào sẽ có thể xong việc, muốn đưa hiệu quả nó triệt để phát huy ra, còn có một phần phương pháp đơn giản để luyện hóa. Với phương pháp luyện hóa này, đối với võ giả đơn giản nhưng đối yêu thú thì lại rất khó khăn, đương nhiên, đó là nhằm vào yêu thú, phương pháp kia đối với Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương mà nói căn bản không có độ khó gì cả. Há miệng, bấm tay gảy nhẹ, ngũ hành dung huyết đan lớn chừng quả đấm liền bị Diệp Chân đánh tiến vào trong Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương, huyết bồn đại khẩu chớp mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Chỉ qua 2-3 hơi, một cỗ khó mà che giấu ngũ thải quang hoa từ thể nội Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương thấu tán ra, cái đạo ngũ thải quang hoa kia tốt nhất dẫn dụ tề tụ lại, trong thời gian ngắn đã dẫn động tất cả lực lượng vào thể nội Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương. Trong thời gian ngắn, một đạo ánh sáng hắc sắc yên lặng đã lâu từ thể nội Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương mãnh liệt bắn mà ra, bạn một trong đạo bay lên, còn có một cỗ khí tức mang uy áp vô cùng kinh khủng. Giống. Một thanh âm cùng loại long ngâm đột ngột từ trong ánh sáng hắc sắc truyền ra. Nương theo một tiếng loáng thoáng âm thanh long lánh này, con mắt Diệp Chân bỗng nhiên trừng đến cực hạn, giống như phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ khó mà tin nổi. Trong thú linh điện, bốn người Thông Tý Hỏa Hầu Vương, Hồ Thanh Đồng, Lam Thủy Kiều, Dương Nhất Quan đều ngã ngồi khoanh chân tu luyện, trận đại chiến ầm ĩ này, dường như ai cũng trọng thương, cho nên đều đang nắm chặt thời gian khôi phục. Về phần Thông Tý Hỏa Hầu Vương, mấy trăm năm qua trận pháp cấm chế làm hắn bị thương rất nặng, thân thể trống rỗng, lúc này cũng một lòng một ý đang khôi phục lại tu vi, thậm chí đỉnh đầu ngưng tụ thành một vòng xoáy thiên địa nguyên khí. May là vạn thú cốc tu kiến trên một đầu thượng phẩm linh mạch, thiên địa nồng độ nguyên khí có phần dày, cũng không đến mức sinh ra ảnh hưởng cho người khác đang tu luyện. Trước đây mặc dù bốn người là sinh tử đại địch, lúc này tu luyện cũng là không liên quan tới nhau. Đột nhiên, một tiếng giống như có như không truyền vào trong thú linh điện, khi thanh âm truyền vào, Bách độc thượng nhân Lam Thủy Kiều đang chữa thương bỗng nhiên đánh run một cái. Khi hai mắt mở ra, toàn thân trên dưới đã không nhịn được run rẩy lên. Thời khắc run rẩy, thời gian dần trôi qua, trong linh quang quanh thân lấp lóe, hiện ra chân thân phần đuôi dài đến mấy trăm mét, đang cắt ra một cái đầu cự mãng lam sắc. Khi hiện ra chân thân, đầu cự mãng lam sắc này như một bãi bùn nhão sụi lơ trên mặt đất, quanh thân ngoại trừ loại sợ hãi cực độ run rẩy không có quy tắc, còn phát ra một tiếng lại một tiếng rắn khàn giọng sợ hãi đứt quãng không thôi. Cũng khi Lam Thủy Kiều hiện ra chân thân, con mắt Hồ Thanh Đồng bỗng nhiên mở ra, vô cùng sợ hãi nhìn về phía bốn phương tám hướng thú linh điện, cả người toàn bộ thít chặt thành một đoàn, như phát hiện sự tình gì vô cùng kinh khủng. Ba đuôi cáo xinh đẹp bạch lam sắc vô thanh vô tức từ trên thân Hồ Thanh Đồng, dọc theo đi ra, thật chặt giảo ở cùng nhau. Thế nào? Đây là thanh âm gì? Đôi mắt huyết sắc khổng lồ của Thông Tý Hỏa Hầu Vương bỗng nhiên mở ra, lông tóc huyết sắc quanh thân như cương châm chuẩn bị nổ lên. Sau lưng đuôi khỉ huyết sắc càng giống roi thép dựng thẳng lên, bộ dáng như lâm đại địch. Mà lúc này, thanh âm kia như có như không vẫn còn tiếp tục. Thông Tý Hỏa Hầu Vương sợ hãi không ngừng tăng lên. Khi sợ hãi đạt tới cực hạn, xích diễm dọa người quanh thân Thông Tý Hỏa Hầu Vương tăng vọt lên, bỗng nhiên vỡ ra miệng rộng, lộ ra răng nanh sắc bén, mở rộng cái miệng hướng về bốn phía bạo ti. Ngao! Thông Tý Hỏa Hầu Vương đang lợi dụng loại phương thức này phát tiết sợ hãi của mình. Mà một màn này, đánh thức Dương Nhất Quan đang chữa thương, kém một chút đã dọa hắn đi tiểu trong quần. Đây là muốn náo cái gì? Từng người đều có bộ dáng muốn phát điên. Bộ dáng này, Dương Nhất Quan sợ đến ngay cả mí mắt cũng không dám nháy một cái, sợ Thông Tý Hỏa Hầu Vương thần kinh kéo căng đến cực hạn sẽ xé xác hắn. Tiếng giống loáng thoáng truyền vào trong tai mọi người, ước chừng kéo dài trăm hơi thở, đột nhiên ngừng lại. Khi tiếng giống kết thúc, Thông Tý Hỏa Hầu Vương đang ti răng thị uy hướng về bốn phương tám hướng bỗng nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quanh thân lông tóc dựng ngược, cái đuôi dựng thẳng lên toàn bộ mềm nhũn, quanh thân mồ hôi tuôn như nước, thở dốc như trâu. Trạng thái Hồ Thanh Đồng cũng như thế. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt tái nhợt, có chút hoảng sợ nhìn bốn phương tám hướng. Mã, thanh âm gì, dọa người như vậy? Nửa ngày, Thông Tý Hỏa Hầu Vương mới tỉnh hồn lại, lúc này, Bách Độc Thượng, nhân Lam Thủy Kiều đã biến thành cự mãng lam sắc như bùn nhão sụi lơ ở nơi đó, không nhúc nhích. Đó là dạng thanh âm của tồn tại kinh khủng nào phát ra. Ta vì sao không cảm giác hứng nổi một tơ một hào phản kháng? Thậm chí lão tổ tông ở trước mặt, ta đều sẽ không như vậy. Gương mặt Hồ Thanh Đồng sợ hãi. Đâu chỉ, khí tức có thể làm cho bản vương đều vô cùng hoảng sợ, sợ chỉ có loại khí tức thượng cổ hồng hoang thú. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói. Loại khí tức thượng cổ hồng hoang thú, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vẻ mặt Hồ Thanh Đồng nghi hoặc. Thông Tý Hỏa Hầu Vương lắc đầu, bản vương cũng không biết. Có lẽ có tồn tại kinh khủng nào đi ngang qua. Có lẽ thứ đó mang theo đồ vật có loại khí tức thượng cổ hồng hoang, thú bị kích phát, dù sao nơi này cũng là vạn thú sơn mạch, chính là địa phương bảo tồn khí tức hồng hoang nhiều nhất, năm đó bản vương. Cũng ở chỗ này thành công thức tỉnh thượng cổ Thông Tý đại viên vương huyết mạch, đáng tiếc. Hồ Thanh Đồng lộ ra vẻ trầm tư, nửa ngày sau, mới có hơi bùn rùn đứng dậy, từng đạo linh quang đánh vào thể nội cự mãng lam sắc, Lam Thủy Kiều mới dần dần khôi phục hình người. Mọi việc vừa rồi. Diệp Chân ở trong cung điện phía bắc nhìn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dung hợp huyết mạch, cũng không biết. Hơn nữa, không chỉ mấy người ở thú linh điện bị âm thanh long lánh loáng thoáng kia dọa sợ, ngay cả Diệp Chân cũng bị hắc quang bên ngoài thân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu truyền ra âm thanh long lánh làm cho kinh hãi. Hẳn kém chút đã bị hù chết. Bởi vì âm thanh long lánh truyền ra trong tích tắc, đạo hắc long huyết mạch thứ hai trong thể nội Diệp Chân đã bắt đầu kịch liệt run rẩy. Khi hắc long huyết mạch kịch liệt rung động, tinh huyết trong cơ thể Diệp Chân, tất cả lực lượng các loại linh lực thần hồn trong nháy mắt này đều sôi trào, như nhận lấy một loại hấp dẫn nào đó, như điên chảy xiết hướng về phía đạo hắc long huyết mạch thứ hai của Diệp Chân. Trong nháy mắt, đạo hắc long huyết mạch thứ hai của Diệp Chân như biến thành một cái động không đáy, lực lượng thần hồn trong thể nội Diệp Chân, toàn bộ tinh huyết, linh lực như trở thành hồng thủy, liều lĩnh xông về đạo hắc long huyết mạch thứ hai. Nếu thần niệm Diệp Chân bạo khởi, cũng chỉ để tốc độ này thoáng trở nên chậm mà thôi, không cách nào ngăn cản loại xu thế này. Ngoài ý muốn chính là, khi thể nội tinh huyết linh lực, lực lượng thần hồn không ngừng tràn vào trong hắc long huyết mạch, trước kia hắc long huyết mạch tràn ngập từ khí âm u, không có một tơ một hào sinh khí, vậy mà ở giữa đã bắt đầu dần dần tỏa sáng, dần dần có một tia sinh khí, như có khả năng bị kích hoạt. Phát hiện này, để Diệp Chân một phen rất vui mừng. Nhưng loại kinh hỉ này chỉ kéo dài 5-60 hơi thở, đã để thần sắc Diệp Chân trở nên vô cùng hoảng sợ. Thời gian 5-60 hơi thở, tinh huyết tràn đầy thể nội Diệp Chân đã bị hắc long huyết mạch thôn phệ hơn 7 thành. Linh lực cũng thôn phệ hơn phân nửa, lực lượng thần hồn cũng bị thôn phệ vượt qua 6 thành. Mà loại thôn phệ này lại chưa từng yên tĩnh, không chịu Diệp Chân khống chế, nếu như vậy không ngừng thôn phệ, cuối cùng Diệp Chân chỉ có một kết quả là bị hút thành một bộ thây khô. Nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Chân đã điên cuồng thôi động ngăn cản, kiếm tâm thông minh và khôn nguyên thần trưởng trong hồn hải biến thành hai đạo thiên trụ, trong thời gian ngắn, quang hoa bộc phát đến cực hạn. Điên cuồng trấn áp lực lượng thần hồn bị thôn phệ, đồng thời, lực lượng thần hồn lại ngăn cản linh lực và tinh huyết sói mòn, nhưng hiệu quả vô cùng có hạn, lực lượng trong cơ thể đang bị thôn phệ ngày càng nhiều. Không bao lâu, ngoại trừ ngực Diệp Chân có một đại đoàn bản mệnh tinh huyết trong cơ thể đã bị rút sạch sẽ, cả người đã trở thành da bọc xương. Nhưng như thế, Hắc Long huyết mạch vẫn không đình chỉ thôn phệ. Tự nhiên Diệp Chân biết nguyên nhân dị trạng này, khi Diệp Chân đang do dự muốn đánh gãy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hay không, âm thanh long lánh trong hắc quang bên ngoài thân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột nhiên đã đình chỉ. Âm thanh long lánh vừa dừng lại, đạo Hắc Long huyết mạch thứ hai như bị rút gân, lập tức từ sôi trào trở nên vô cùng yên tĩnh. Vừa rồi thứ kia có hành vi muốn thôn phệ cái mạng nhỏ của Diệp Chân, cũng trong cùng một lúc đình chỉ. Nguy hiểm thật. Diệp Chân thầm thở dài một tiếng, vuốt mồ hôi lạnh một cái. Trong đoạn thời gian này, Diệp Chân đã bị rút đến biến thành da bọc xương. Huyết dịch trong thể nội vì khô cạn đã đình chỉ lưu động, nếu không phải có một đoàn bản mệnh tinh huyết kia chống đỡ, lực lượng thần hồn và linh lực còn thừa hai thành, Diệp Chân đoán chừng đã cách cái chết không xa. Nếu vừa rồi long lánh âm thanh kia lại tiếp tục hơn vài chục hơi thở, Diệp Chân thật đã bị hút chết. Bó lớn linh dược bổ sung tinh huyết và linh lực bị Diệp Chân nuốt xuống, thôi động linh lực tan ra, lập tức thúc đẩy tinh huyết sinh trưởng cuồn cuộn ra, Tử Ngọc chiến thể có năng lực khôi phục cường đại, thời khắc này cũng hiện ra. Huyết nhục bắt đầu diễn sinh dựa vào tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Huyết khí từ từ bắt đầu tràn ngập trong tâm huyết mạch. Tùy ý khôi phục tâm mệnh, Diệp Chân bắt đầu quan sát biến hóa trong cơ thể. Kinh lịch lần biến hóa này, cuối cùng Hắc Long huyết mạch không còn tử khí, bắt đầu từ ở giữa, ước chừng có hai thành Hắc Long huyết mạch lập lòe tỏa sáng, thần niệm chìm vào, lập tức chuyển đến một loại rung động kỳ dị. Thần niệm của ta hình như có thể sinh ra liên hệ với một đoạn Hắc Long huyết mạch bị kích hoạt, không biết có thể dẫn động hay không. Cuối cùng, Diệp Chân không có to gan nếm thử, hiện tại trạng thái của hắn, nếu xảy ra chút ngoài ý muốn, sẽ thật khó mà nói. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lập tức nhắm lại hai con ngươi, tay cầm linh tinh luyện hóa dược lực, bắt đầu khôi phục lại linh lực, tinh huyết, lực lượng thần hồn hao tổn. Mà Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đối diện, ngũ sắc quanh thân lăn lộn, hắc quang phun trào, đang thần bí tiến hành dung hợp khó lường. Diệp Chân mở mắt lần nữa, đã là 4 ngày sau. Thân thể hao tổn quá lớn, trọn vẹn tốn thời gian 4 ngày mới bù lại hao tổn. Khi mở mắt ra, Diệp Chân sửng sốt dừng. Trước mắt thứ đồ chơi này còn là yêu bộc Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu của hắn sao? Vân Dực Hổ Vương của hắn, dài đến 120m, cao 25m, hùng tráng uy vũ, uy phong lẫm liệt. Mà trước mắt, thứ này toàn thân tràn đầy đường vân dị dạng hắc sắc, nhất là trên một đôi cánh thịt, hiện đầy đường vân hắc sắc cực không hài hòa nhưng cũng cực kỳ huyền ảo. Quan trọng nhất chính là, trước mắt, da hỏa chỉ to 20m, cao 3-4m, toàn thân cao thấp gầy như da bọc xương, như nhặt được yêu thú lang thang ở ngoài về. Đương nhiên Diệp Chân biết bộ dáng yêu thú đại biến trước mắt này, chính là yêu bộc Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu của hắn. Nhưng làm cho Diệp Chân khó có thể tin nhất là, phục dụng ngũ hành dung huyết đan dung hợp huyết mạch. Bộ dáng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đại biến, khí tức tán phát quanh thân vẫn như cũ chỉ có địa giai thượng phẩm. Vậy là không có đột phá. Đây thật bất khả tư nghị. Ô, nhìn thấy Diệp Chân tỉnh lại, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hướng về Diệp Chân phát ra một tiếng rên rỉ, vô cùng kích động đánh về phía Diệp Chân. Tất cả truyền tin tức vào não hải Diệp Chân, chỉ có một chữ đói. Diệp Chân ngây ra một lúc, khối lớn thịt yêu thú to gấp mấy lần Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, ném cho Tiểu Miêu. Chỉ dùng mấy hơi thời gian, Tiểu Miêu đã ăn sạch khối thịt to gấp mấy lần hình thể của hắn, truyền lại tin tức cho Diệp Chân vẫn chỉ có một ý ta đói, ta thật đói. Trong lòng Diệp Chân hơi động, lấy ra mấy quả yêu đan ném cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Nhìn thấy yêu đan, con mắt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột nhiên trở nên lóe sáng, đoạt nuốt xuống. Khi yêu đan vào bụng, khí tức Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tán phát tăng lên như bay. Thiên giai, rốt cục đột phá thiên giai. Cảm ứng được khí tức Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu từ địa giai thượng phẩm đỉnh phong hối hả tăng lên tới thiên giai hạ phẩm, trên mặt Diệp Chân không kiềm hãm được hiện lên vẻ tươi cười. Chỉ cần ngũ hành dung huyết đan này có tác dụng thì tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên, vì sau khi đột phá, Tiểu Miêu truyền lại cho hắn ý ta còn muốn yêu đan. Sau khi nao nao, Diệp Chân lại lấy ra hơn 10 quả yêu đan thiên giai yêu thú ném cho Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu. Mười mấy quả thiên giai yêu thú yêu đan bị Tiểu Miêu một ngụm nuốt vào trong bụng. Như nhai hạt đậu, nhìn ra Diệp Chân ngạc nhiên vạn phần, không sợ bị no bạo sao? Nhục thân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đương nhiên không có bị no bạo lại là khí tức tán phát quanh thân nó, Sau khi nuốt mười mấy quả yêu đan vào bụng, khí tức quanh thân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lần nữa bùng lên. Sau khi khí tức bùng lên, đường vân hắc sắc trên cánh thịt, tứ chi, cái trán, lưng càng rõ ràng. Khi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiếp tục yêu cầu, Diệp Chân đã như máy móc không ngừng ném ra ngoài một quả lại một quả yêu đan. Sau hơn 100 quả thiên giai đan, khí tức tán phát quanh thân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu từ thiên giai hạ phẩm đột phá đến thiên giai trung phẩm, mà chiều dài thân vẻn vẹn tăng lên 2 mét. Nhưng tăng lên 2 mét này lại làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác áp bách khó mà hình dung. Cảm giác kia không giống với khi đối mặt với yêu thú như Kim Bối Thạch Thú Vương, cách linh thú chỉ kém nửa bước đều chưa từng trải qua. Từ chữ đan điện, Diệp Chân có được hơn 400 quả thiên giai yêu đan, nước chảy ném giá vào trong miệng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Khi viên yêu đan thứ 227 quả ném vào, cấp độ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã bão táp đến thiên giai thượng phẩm. Nhưng động tác Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng nuốt yêu đan vẫn không có dấu hiệu mảy may dừng lại. Mỗi khi nuốt một quả yêu đan, khí tức tán phát quanh thân Tiểu Miêu sẽ tăng lên rõ ràng. Mặc dù tăng lên cũng không lớn, nhưng Diệp Chân dùng thần niệm cảm ứng lại vô cùng rõ ràng. Khi viên yêu đan thứ 351 bị nuốt, tu vi Tiểu Miêu đã đạt đến thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Nhưng hành vi nuốt ăn yêu đan vẫn không có đình chỉ. Thời gian dần trôi qua, từ chữ đan điện, Diệp Chân lấy được thiên giai hạ phẩm và thiên giai trung phẩm yêu đan đã cho ăn xong. Do dự một chút, Diệp Chân dùng thiên giai thượng phẩm yêu đan chỉ có 15 quả ném tới. Một quả thiên giai thượng phẩm yêu đan, dưới tình huống bình thường luận phẩm chất, là tương đương với 10 quả thiên giai trung phẩm yêu đan. Một quả, hai quả, ba quả, chín quả, 10 quả, khi nuốt xuống quả yêu đan thứ 11 thiên giai thượng phẩm, khí tức quanh thân Tiểu Miêu đã bắt đầu chấn động kịch liệt, ánh sáng hắc sắc như có như không bắt đầu ba động trong hình thể của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Hình thể Tiểu Miêu bắt đầu trong ba động chậm rãi tăng trưởng. Khi hình thể tăng trưởng, một đạo bàng bạc ánh sáng hắc lam sắc đột ngột từ trung tâm trái tim Tiểu Miêu bay lên. Đợt ánh sáng màu hắc lam sắc như phóng xạ đợt, lúc bay lên lấy trái tim làm trung tâm phát tán thân thể Tiểu Miêu bốn phương tám hướng. Khi ánh sáng hắc lam sắc tản ra đi qua, bên ngoài thân Tiểu Miêu suy suy tiêu xạ ra vô số bùn nhão hắc sắc bốc mùi, trong thời gian ngắn toàn bộ đại điện thối không ngửi được. Ánh mắt Diệp Chân lại trong nháy mắt chừng lớn. Tịnh hóa linh thể, linh thú. Vậy mà đột phá đến linh thú. Quá trình quanh thân Tiểu Miêu phun ra bùn nhão hắc sắc kéo dài suốt nửa canh giờ. Đầu tiên Diệp Chân là nắm vuốt lỗ mũi, sau đó trực tiếp dùng linh lực phong bế miệng mũi chuyển thành nội tức, mới có thể tiếp tục chờ đợi. Cái mùi kia, đơn giản tanh hôi đến cực hạn. Sau nửa canh giờ, quanh thân Tiểu Miêu phun ra bùn nhão hắc sắc dần ngừng lại, bắt đầu phun ra máu hắc sắc mỏng manh, trên dưới quanh người như thông khí. Vô số cái lỗ chân lông bắt đầu phun ra các loại vô cùng mùi tanh, lại kéo dài đến nửa canh giờ, mới dần dần đình chỉ. Khi phun ra dừng lại, Diệp Chân một tay túm lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vào trong ngực, trực tiếp độn thổ ra ngoài, sau khi trốn vào một gian đại điện khác, mới đình chỉ nội tức, mới từng ngụm thở dốc. Một bên thở dốc, một bên dùng nước sạch tồn trữ trong chữ vật giới thanh tẩy Tiểu Miêu. Còn chưa thanh tẩy xong, bộ dáng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã để Diệp Chân nhìn ngây người. Bộ lông màu trắng, mỗi sợi lông tuyết bạch lập lòe tỏa sáng, đường vân hắc sắc hình thành bộ lông màu đen, như chân châu đen lóe ra quang hoa. Đôi mắt càng chiếu sáng rạng rỡ, linh động dị thường, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ linh khí sức lực, làm cho Diệp Chân dở khóc dở cười là, vừa rồi trong quá trình đang đột phá, hình thể Tiểu Miêu khó khăn lắm mới tăng vọt đến 30 mét, trong quá trình linh thể tịnh hóa, cuồng rụt lại 1/3. Hình thể lớn nhỏ chỉ có hơn 20 mét, nhưng có một câu nói, áp xúc mới là tinh hoa. Diệp Chân dám cam đoan, thân thể chưa đến 20 mét của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bộc phát ra năng lượng, tuyệt đối còn kinh khủng hơn so với hình thể yêu thú cao tới 300-400 mét. Vì lúc này, trên dưới quanh người Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tán phát khí tức là linh giai hạ phẩm, linh thú. Khí tức linh thú linh giai hạ phẩm. Trong phẩm giai yêu thú, thực lực thiên giai yêu thú tương đương với võ giả chú mạch cảnh, mà chiến lực linh giai yêu thú có thể so sánh với vương giả khai phủ cảnh. Nhất là một vài yêu thú có được năng lực thiên phú cường đại, một khi tấn thăng đến linh giai, chiến lực của nó, ngay cả vương giả khai phủ cảnh cũng có chỗ không bằng. Mà lúc này, thời gian chỉ hơn 2 canh giờ, tu vi Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu từ địa giai thượng phẩm bão táp đến linh giai hạ phẩm, đây chính là thực lực so sánh với vương giả khai phủ cảnh. Đương nhiên, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiêu hao hết tài nguyên tu luyện, cũng là cực kỳ khủng bố. Hơn 400 quả yêu đan, thiên giai trung phẩm yêu đan chiếm 1/3, thiên giai thượng phẩm yêu đan cũng có nuốt 11 quả. Giá trị tổng cộng những yêu đan này đã vượt qua 3.000 vạn khối trung phẩm linh tinh, gần 4.000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Dưới tình huống bình thường, một võ giả từ dẫn linh cảnh tu luyện tới chú mạch cảnh lục thất trọng đỉnh phong, tổng cộng số lượng linh tinh cần thiết lúc tu luyện cũng sẽ không vượt qua 300 vạn khối trung phẩm linh tinh. Bởi vậy có thể thấy được Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu một bút dùng hết tài nguyên tu luyện là kinh khủng bực nào. Nhưng, lúc này Diệp Chân lại cảm thấy, linh giai hạ phẩm phẩm giai này, nhưng không phải phẩm giai cuối cùng của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Đột nhiên, Diệp Chân rất muốn biết sau khi Tiểu Miêu phục dụng ngũ hành dung huyết, đan dung hợp huyết mạch tiềm lực lớn nhất là cái gì. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn viên thiên giai thượng phẩm yêu đan còn sót lại trong tay Diệp Chân, ném cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Không chỉ có như thế, Diệp Chân bắt đầu triệt để lục soát các ngõ ngách trong chữ vật giới chỉ. Yêu đan sưu tập được trong chữ vật giới chỉ mấy năm này từ việc chém giết võ giả, yêu đan Diệp Chân cất giữ, chừng hơn ngàn khỏa, toàn bộ ném về Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Ngoại trừ 9 khỏa vô ảnh xuyên sơn thú yêu đan kia, toàn bộ còn lại Diệp Chân đều ném tới. Há to miệng rộng, hấp lực kinh khủng truyền đến, Diệp Chân ném qua hơn ngàn khỏa yêu đan, ước chừng chỉ có hơn 50 khỏa yêu đan bị Tiểu Miêu nuốt vào đi, những khỏa khác lại bị Tiểu Miêu trực tiếp quét ngang một bên, một mặt khinh bỉ nhìn cũng không nhìn. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã phiền muộn. Sau khi tu vi tăng lên bão táp, khẩu vị gia hỏa Tiểu Miêu này cũng thay đổi kén ăn. Chỉ ăn thiên giai yêu thú yêu đan, đối với đại lượng địa giai và vài nhân cấp yêu đan Diệp Chân ném qua, nhìn cũng không thèm nhìn. Càng làm Diệp Chân kinh ngạc chính là, sau khi nuốt 4 viên thiên giai thượng phẩm yêu đan và hơn 50 khỏa trong hạ phẩm thiên giai yêu đan, Diệp Chân cảm ứng, khí tức Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mới rõ ràng tăng lên một tia. Diệp Chân có loại cảm giác tu vi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hẳn còn có thể tăng lên, nhưng tuyệt đối là tiết tấu ăn chết Diệp Chân. Diệp Chân lại thử nghiệm phục một bộ phận linh tinh, sau khi đút 400-500 vạn khối hạ phẩm linh tinh, gần 20 vạn khối trung phẩm linh tinh, Diệp Chân từ bỏ, hiệu quả kia còn không bằng yêu đan nha. Nếu chém giết hơn 100 vạn thiên giai yêu đan ở Vạn Thú Bình Nguyên, tu vi Tiểu Miêu sẽ tăng lên tới trình độ nào? Trong lòng Diệp Chân đột nhiên dâng lên một ý nghĩ cực kỳ kinh người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Chân không muốn trùng kiến Ngự Thú Môn. Linh giai hạ phẩm, nếu ta có thể có đủ nhiều yêu đan, chờ tu vi Tiểu Miêu tiêu thăng đến linh giai thượng phẩm đỉnh phong, có phải có thể đối kháng với lão tổ tông yêu thần điện rồi hay không? Nếu không thể đối kháng, cũng có thể ở trước mặt hắn bỏ mệnh. Diệp Chân bám lấy cái cằm rơi vào trầm tư. Chính mình vững chắc nguyên khí, ta cũng muốn bình thường lĩnh hội khôi lỗi linh lục. 3 ngày sau, trong thú linh điện, vang lên thanh âm như giết heo. Diệp Thiếu Hiệp, không, chủ thượng, ngươi xác định đã lĩnh hội không sai biệt lắm. Tỷ lệ thất bại tỏa hồn khôi lỗi thuật rất cao, nghe nói môn chủ Ngư Khiếu nhất kinh tài tuyệt diễm thiên ngự thú môn chúng ta, xác suất thành công thi triển tỏa hồn khôi lỗi thuật này cũng chỉ 70%. Một khi nhận mệnh, Dương Nhất Quan triệt để tiến nhập nhân vật, bắt đầu lo lắng cho mạng nhỏ của hắn. Tỷ lệ Ngư Khiếu thiên là 70%, ta khẳng định không có, cao nữa là, cũng chính là 50% tỷ lệ. Ta nói lão Dương, ngươi hãy tự cầu phúc đi. Việc này, phải xem vận khí. Diệp Chân sờ lên cằm nói. Vận khí, chủ thượng, có thể đổi loại phương thức khống chế ta hay không? Ta phát thần hồn lời thề được không? Lời thề độc nhất thì sao? 50% tỷ lệ thật sự là không thành. Tốt, triệt để buông ra thần hồn đi, ta muốn động thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, bàng bạc thần niệm ba động bay lên, thân thể Dương Nhất Quan run rẩy một trận, như mì sợi ngã xuống đất, chưa đến mấy hơi, hai mắt đã trắng dã, như con cá rơi xuống bên bờ kịch liệt dãy giụa co quắp. Chưa đến mấy hơi, tỏa hồn khôi lỗi thuật mang tới thống khổ để Dương Nhất Quan cứt đái cùng lưu, kêu thảm rung trời. Một màn này, để Hồ Thanh Đồng và Lam Thủy Kiều đều có chút không đành lòng rời đi thú linh điện, ngay cả Thông Tý Hỏa Hầu Vương, ngược lại rất hứng thú nhìn một màn này, như có điều suy nghĩ. Năm đó nghĩ lại mà kinh. Hơn nửa canh giờ sau, kỳ quang lóe lên trong mắt Thông Tý Hỏa Hầu Vương, đột nhiên lộ ra gương mặt ngạc nhiên. A, lần thứ nhất thi triển tỏa hồn khôi lỗi thuật, vậy mà thành công. Theo âm thanh Thông Tý Hỏa Hầu Vương lẩm bẩm, Dương Nhất Quan hữu khí vô lực mở ra con mắt trắng bệch, nhìn thấy Diệp Chân trước tiên, đã đánh run một cái. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đây coi như vận khí của lão phu, hay vận khí của chủ thượng, lần thứ nhất thi triển, đã thành công. Toàn thân Dương Nhất Quan ố uế đứng lên, tim vẫn còn có chút đập nhanh. Thân là trưởng lão ngự thú môn, xác suất thành công của tỏa hồn khôi lỗi thuật hắn cũng có nghe nói qua. Hạch tâm trưởng lão ngự thú môn mới có tư cách tu luyện tỏa hồn khôi lỗi thuật này, sau khi không phải cạo chết 1.800 nhân mạng, xác suất thành công mới luyện được 40%. Đây mới là nguyên nhân trước đó Dương Nhất Quan chân chính lo lắng khi Diệp Chân thi thuật. Trong ngự thú môn ghi chép, trưởng lão lần thứ nhất tu luyện thi triển tỏa hồn khôi lỗi thuật này, xác suất thành công chưa đến nửa thành. Nhìn Dương Nhất Quan sợ hãi thán phục, Diệp Chân nhẹ nhàng nhếch miệng, vận khí, việc này, cũng không phải dựa vào vận khí. Nếu dựa vào vận khí, Dương Nhất Quan đã sớm bạo não chết, mà thần hồn Diệp Chân cũng bị thương nặng. Diệp Chân cẩn thận nghiên cứu qua, mấu chốt để tỏa hồn khôi lỗi thuật thành công, ngoại trừ thụ thuật giả triệt để phối hợp, quan trọng nhất còn ở cường độ thần hồn song phương. Nếu cường độ thần hồn không đủ, tỏa hồn khôi lỗi thuật chưa hoàn thành, hồn hải thụ thuật giả đã băng tán. Khi Diệp Chân thi triển tỏa hồn khôi lỗi thuật, hồn hải dương nhất quan có hai lần kém một chút đã bạo, nhưng thời khắc mấu chốt, Diệp Chân luyện hóa hai cái ma hồn u linh trong ma hồn điện, dùng thần hồn lực lượng cực kỳ tinh thuần đưa vào trong hồn hải dương nhất quan, ổn định hồn hải dương nhất quan. Bằng không, dương nhất quan đã sớm bạo thành dưa hấu nát. Đây là phù quyết trận pháp ngự thú môn, ngươi tự hành luyện chế trận phù, một ngày sau đó, đưa chúng ta rời đi. Diệp Chân giao phó nói, chủ thượng, ta lập tức đi làm. Diệp Chân ghét bỏ bóp lên cái mũi, đi đi đi, nhanh đi tắm một rồi đến, mùi gì mà. Dương nhất quan lúng túng cười một tiếng, liên tục không ngừng quay người rời đi, khi xoay người, khóe mắt có một tia chua xót, cũng có một tia vui mừng. Chua xót chính là, Dương nhất quan hắn bôn ba hơn phân nửa đời người, kết quả lại bị một thiếu niên, 20 tuổi nô dịch, hơn nữa, chỉ cần Diệp Chân nghĩ, hắn học tiếng chó sủa cũng phải học vô điều kiện. Nhân sinh như mộng. Vui mừng là, mặc dù bị nô dịch, vì tâm nguyện trùng kiến ngự thú môn, phấn đấu hơn nửa đời người, cũng hoàn thành, hơn nữa, nhờ Diệp Chân mưu đồ, uy hiếp lớn nhất ngự thú môn đã bị hóa giải. Có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn không tìm đường chết, ngự thú môn có hy vọng phục hưng. Đại ca, sau khi rời đi, ngươi định đi nơi đâu? Diệp Chân nhìn về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Đi nơi nào? Thần sắc Thông Tý Hỏa Hầu Vương có chút không biết giải quyết thế nào. 700-800 năm tối tăm không thấy mặt trời, ta dự định đi khắp nơi. Lão gia hỏa yêu thần điện, ta tự nhiên cũng phải gặp một lần, về phần cuối cùng đặt chân chỗ nào. Nói sau, 700-800 năm, mọi việc đều cảnh còn người mất. Trên nét mặt có chút phiền muộn khó hiểu, ngược lại làm cho Diệp Chân cũng không biết nói gì. Chưa tới nửa giờ, Dương Nhất Quan ra ngoài thanh tẩy đột nhiên lảo đảo nghiêng ngã vọt vào. Chủ thượng, nhanh, nhanh lên ngăn cản nó, nếu không không kịp, cơ sở ngự thú môn trùng kiến sẽ tan nát hết. Lúc nói lời này, cả hai tay Dương Nhất Quan cũng bắt đầu run run. Ngăn cản ai? Ngăn cản cái gì? Diệp Chân hơi kinh ngạc. Yêu bộc của ngươi, nếu ngăn cản không kịp, trăm vạn yêu thú trên vạn thú bình nguyên, sẽ bị diệt tuyệt. Dương Nhất Quan đau lòng đến khóe miệng đều co quắp. Mở đường. Trận phù Dương Nhất Quan cầm trong tay, mang theo Diệp Chân và Thông Tý Hỏa Hầu Vương một đường sông thẳng vào. Chưa đến mấy hơi thời gian, đã tới phía trước một bầy đầu thú to lớn vạn thú điện. Sau đó, Diệp Chân cười khổ, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại càng kinh ngạc đến ngây người. Linh thú. Mới mấy ngày, tiểu gia hỏa của ngươi này từ địa giai thượng phẩm đột phá đến linh giai hạ phẩm, đến cùng nó dung hợp loại huyết mạch yêu thú nào? Phương xa, trên vạn thú bình nguyên, Thân Vân Dực Hổ Vương, tiểu miêu dài đến 20 mét đang cao cao xếp bằng ở trên phần lưng một cự thú, trong phạm vi vạn mét, mấy chục vạn đầu thiên giai hạ phẩm yêu thú lít nha lít nhít quỳ đầy, thở mạnh cũng không dám. Thỉnh thoảng, vân khí bạch sắc tìm kiếm, quấn lấy một con thiên giai hạ phẩm yêu thú đưa đến trước người tiểu miêu, lợi chảo nhô ra, trong tiếng kêu rên của thiên giai hạ phẩm yêu thú, trực tiếp đào ra yêu đan thiên giai hạ phẩm yêu thú kia, một ngụm đã nuốt xuống. Sau đó, nó gặm mấy ngụm phần thịt sống lưng tươi ngon nhất của thi thể, rồi ném sang một bên. Nơi xa, thi thể thiên giai hạ phẩm yêu thú đã chất thành một tòa núi thịt, huyết dịch của bọn chúng chảy ra đã tụ thành một hồ nước huyết sắc, nhìn ra thi thể trên vạn con. Chỗ xa hơn, mấy vạn con thiên giai trung phẩm yêu thú, ở ngoài mấy chục dặm nhìn chằm chằm núi thây yêu thú kia. Nhưng không có một con nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn trăm đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú, đã lẫn mất xa xa, một ánh mắt ngẫu nhiên của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, đã để vài đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú kia vô cùng kinh sợ thối lui. Chủ thượng, hơn một vạn đầu, không có chút lực phản kháng nào đã bị tàn sát, toàn bộ thiên giai hạ phẩm yêu thú trên vạn thú bình nguyên, cũng không dám phản kháng, cứ theo đà này, sớm muộn gì cũng giết sạch hết. Gương mặt Dương Nhất Quan đau lòng, không thể không nói. Dương Nhất Quan đích thật là nhân tuyển tốt nhất trùng kiến ngự thú môn. Diệp Chân đang cảm ứng khí tức biến hóa của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, tính cả một ít thiên giai yêu thú không có yêu đan, Tiểu Miêu ít nhất cũng nuốt gần 5.000 khỏa thiên giai hạ phẩm yêu đan. Nhưng khí tức tu vi cũng không có tăng lên tới linh giai trung phẩm, vẫn đang ở giai đoạn linh giai hạ phẩm, nói cho đúng, đã đạt tới linh giai hạ phẩm trung kỳ. Nói một cách khác, nếu xử lý thêm 3-4 vạn thiên giai yêu đan, nuốt mất 1-2 vạn khỏa thiên giai hạ phẩm yêu đan, tu vi Tiểu Miêu có lẽ có thể tăng lên tới linh giai trung phẩm. Trung giai linh thú, sức chiến đấu kia, lại có thể tăng lên một mảng lớn. Tốt, hiệp nghị này vừa mới bắt đầu, ngự thú môn các ngươi trái với hiệp nghị, đại lượng đồ sát thiên giai yêu thú, các ngươi đây là muốn làm gì, không sợ phản phệ thần hồn lời thế sao? Sau lưng, tiếng hét phẫn nộ của Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều truyền đến, tới cùng nhau, còn có Hồ Thanh Đồng một mặt u ám, hiển nhiên đối với một màn này cũng rất bất mãn. Nhưng Trong nháy mắt tiếp theo, con mắt Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng đã sáng lên, linh thú, có linh thú xuất hiện. Theo hiệp nghị hai nhà chúng ta có quyền. Lời Lam Thủy Kiều nói còn chưa nói xong, đã bị Diệp Chân cắt đứt, Lam thượng nhân. Đừng có nằm mộng. Thứ nhất, Vân Dực Hổ Vương này tấn giai đến linh thú, nhưng, nó là yêu bộc của ta, không phải ngự thú môn. Thứ hai, cho dù có linh thú xuất hiện, dựa theo hiệp nghị hai nhà chúng ta, hẳn ưu tiên thỏa mãn ngự thú môn, làm cho ngự thú môn có được sức tự vệ, cho nên, đây không có gì quan hệ với các ngươi. Tiểu Miêu, trở về, một tiếng hô lên, lưu quang hiện lên, thanh âm Diệp Chân còn chưa rơi xuống đất, Tiểu Miêu đã xuất hiện trên đầu vai Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, vô luận là nhu cầu ngự thú môn trùng kiến hay yêu thần điện giám sát, Diệp Chân cũng không thể lại đánh chủ ý lên những yêu thú này. Tốc độ này, ba người Thông Tý Hỏa Hầu Vương, Lam Thủy Kiều và Hồ Thanh Đồng đồng thời lộ ra kinh hãi. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vừa rồi biểu hiện ra tốc độ quá nhanh, hơn 20 dặm khoảng cách, thời gian chỉ một cái nháy mắt đã đến. Đây là dưới trạng thái bình thường, nếu thôi động tốc độ cao nhất, sẽ nhanh như thế nào? Dương trưởng lão, nhanh đi luyện chế thông hành trận phù. Sau khi luyện chế tốt, nhanh đưa chúng ta rời đi. Diệp Chân thúc giục một câu. Sở dĩ Diệp Chân vội vã rời đi, thứ nhất muốn nhanh mang mấy vị trước mắt này ra ngoài. Thứ hai chuyện liên quan đến Phong Khinh Nguyệt, không biết Phong Khinh Nguyệt làm sao rời đi, hiện tại thế nào. Mặc dù có trận quyết tổng cương, Dương Nhất Quan luyện chế tốt thông hành trận phù, đã là sự tình hai ngày sau. Thời gian hai ngày này Diệp Chân cũng không có nhàn rỗi, toàn lực tỉ mỉ nghiên cứu khôi lỗi linh lục, thử nghiệm rất nhiều bí thuật ghi lại trên. Trong khôi lỗi linh lục ghi lại không chỉ có riêng tỏa hồn khôi lỗi thuật, còn có các loại bí thuật như thế nào nô dịch thú loại, luyện chế khôi lỗi, chữa trị khôi lỗi, bận tối mày tối mặt. Chủ thượng, Hầu Vương, Hồ Đại Điện Chủ, Lam Thượng Nhân, mời. Hai ngày sau, Dương Nhất Quan đi đầu mở đường, mang theo đám người một đường xuyên qua vạn thú bình nguyên, vượt qua vạn linh hồ, thẳng đến sinh tử lộ. Có trận phù mở đường, sinh tử lộ cũng trở nên phi thường dễ dàng. Trước đây địa phương này là thiên thời đại trận phi thường khó khăn, cũng trực tiếp thông qua. Chỉ tốn chưa đến nửa canh giờ, sẽ xuyên qua vòng xoáy quang môn vạn thú cốc, xuất hiện trong vạn thú sơn mạch. Nhưng, vị trí lúc đi ra lại không phải suối nước lúc tiến vào, lúc đi ra, xuất hiện trong hang ổ một đám cự phệ ma thử. Cự phệ ma thử này chỉ có phẩm giai thiên giai hạ phẩm, nhưng số lượng một tộc quần lại cao tới hàng vạn con, thậm chí một tộc đàn, còn có một cự phệ ma thử vương xuất lĩnh. Đối với người bình thường, xâm nhập hang ổ như vậy, hẳn phải chết. Nhưng, theo hai tiếng gầm thét của Thông Tý Hỏa Hầu Vương và Vân Dực Hổ Vương, tất cả cự phệ ma thử đều trong một khắc tứ tán né ra, làm cho Diệp Chân nghĩ khóa chặt cự phệ ma thử vương đều không khóa chặt được. Mặt trời, đám mây, chư thiên tinh thần, bao nhiêu năm chưa từng thấy. Khi Thông Tý Hỏa Hầu Vương đi ra, nhìn lên bầu trời hơi xúc động, hốc mắt đột ngột trở nên ôn nhuận. Chúc mừng Hầu Vương lại thấy ánh mặt trời, hay Hầu Vương lão theo ta đi gặp lão tổ tông. Hồ Thanh Đồng hỏi thăm. Đi trước nhìn một chút lão quỷ chết tiệt kia, 700-800 năm, đều nhớ người quen, dù là cừu nhân, cũng nhớ. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói. Cũng tốt, chư vị, tiểu nữ tử và Hầu Vương đi trước một bước. Hồ Thanh Đồng chủ yếu hướng về phía Diệp Chân nói. Diệp Chân ngây ra một lúc, đột nhiên kinh ngạc nói, Lam Thượng Nhân đâu? Lam Thượng Nhân không đi, bản thân Lam Thượng Nhân là tứ điện chủ yêu thần điện chúng ta, từ hôm nay trở đi. Nàng làm giám sát sứ giả ở ngự thú môn cho yêu thần điện chúng ta, nên còn ở ngự thú môn. Lam Thủy Kiều bước nhanh đến phía trước nói, đại điện chủ yên tâm, lão thân nhất định làm tốt giám sát sứ giả này, nhìn ngự thú môn chằm chằm đến gắt gao. Nhìn thần sắc Dương Nhất Quan và Diệp Chân có chút ngạc nhiên, thần sắc Hồ Thanh Đồng có chút đắc ý, hình như để Diệp Chân ăn điểm thiệt thòi, nàng vô cùng cao hứng. Chỉ ngơ ngác một chút, Diệp Chân đã vỗ bả vai Dương Nhất Quan nói. Dương trưởng lão, không, Dương môn chủ, ngự thú môn trùng kiến, khẳng định sẽ đưa tới các phe đạo trích rình mò. Nhớ kỹ, nhất định phải mời Lam Thượng Nhân đến, thực lực Lam Thượng Nhân là nhất đẳng, đánh lui cường địch xâm phạm, tuyệt đối không có vấn đề. Nhớ kỹ, kế hoạch hợp tác của chúng ta có quan hệ với yêu thần điện, nếu có nguy hiểm, ngươi cũng không thể tự mình gặp nguy hiểm, loại chuyện này, đều phải giao cho Lam Thượng Nhân. Diệp Chân nháy mắt ra hiệu nói. Dương Nhất Quan lớn tiếng đáp lại. Ách, minh bạch, thuộc hạ nhất định dựa theo giao phó chủ thượng xử lý, tuyệt không vi phạm. Hồ Đại Điện Chủ, việc quan hệ hai nhà hợp tác, ngươi không có ý kiến chứ? Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Nghe vậy, Hồ Thanh Đồng và Lam Thủy Kiều đồng thời thất thần, triệt để phiền muộn, nếu như vậy, không phải Lam Thủy Kiều, làm giám sát sứ giả không thành lại trở thành đả thủ ngự thú môn sao? Hết lần này tới lần khác chụp xuống cái mũ hai nhà hợp tác, muốn thoát khỏi cũng không được, chỉ có thể giữ im lặng xem như đáp ứng chuyện này. Đại ca, đây là phù dẫn của ta, lần này đi núi cao sông dài, Nếu đại ca có nhàn hạ, đến Thanh Lam võ đô tìm ta uống rượu, đến lúc đó, thập bát tử linh những bao no. Diệp Chân hướng về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương ôm quyền nói. Tốt, tốt. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta không say không nghỉ, sau này còn gặp lại. Diệp Chân và Thông Tý Hỏa Hầu Vương hung hăng đụng nắm đấm một cái, thân hình Hồ Thanh Đồng và Thông Tý Hỏa Hầu Vương đã phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất. Diệp Chân lại nhìn ba cây sắc làm từ xích kim lông khỉ dán trên mu bàn tay, còn có thanh âm quanh quẩn trong đầu, ngẩn người. Không nghĩ tới, lúc chuẩn bị lên đường, Thông Tý Hỏa Hầu Vương, người đại ca tiện nghi này, còn cho hắn một món lễ lớn. Hồ Thanh Đồng và Thông Tý Hỏa Hầu Vương rời đi không bao lâu, Diệp Chân cũng cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tu vi tăng vọt rời đi, thậm chí ngay cả giao phó dư thừa đều không có. Sự tình chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm, chuyện trùng kiến ngự thú môn, buông tay giao cho Dương Nhất Quan là không có gì thích hợp bằng. Dương Nhất Quan vì chuyện này bôn ba gần trăm năm, vụng trộm bày ra mấy chục năm, chuyện trùng kiến ngự thú môn để hắn làm, tuyệt đối có thể có hiệu quả nhanh nhất. Trước khi Diệp Chân rời đi, Dương Nhất Quan đã phát ra gần ngàn đạo phủ tấn bắt đầu mời môn nhân. Dùng Dương Nhất Quan, vì trước đây ngự thú môn thần bí bị hủy diệt, những năm này, hắn vẫn luôn trôi qua nơm nớp lo sợ, sợ ách vận giống vậy có một ngày sẽ hàng lâm đến trên đầu của hắn. Cho nên, đệ tử hắn mang theo bên người, cũng không phải toàn bộ, ngoại trừ Mã Dược tỉ mỉ bồi dưỡng. Rất nhiều đệ tử xuất sắc hắn chọn lựa, chỉ cần bồi dưỡng tới trình độ nhất định, sẽ bị hắn phân tán đến các nơi lẫn vào trong các thế lực nơi đó tiềm tu, hoặc làm tán tu. Vì chính nếu hắn đột nhiên bị chuyện ngoài ý muốn, cũng phải lưu lại cho ngự thú môn một chút hương hòa truyền thừa. Cho nên đừng nhìn toàn bộ đệ tử Dương Nhất Quan mang theo bên người chết thảm, nhưng hắn tự tay bồi dưỡng thân truyền đệ tử vượt qua 50 người tương đối có thiên phú, cho ngự thú môn. Tiện tay chỉ điểm 1-2 tháng, truyền xuống 1-2 hạng công pháp bí tịch phổ thông đệ tử vượt qua 300 người, đồng thời còn đặc cách những thân truyền đệ tử kia có quyền lợi thu đệ tử, rất nhiều người tiếp kiến đều được ngẫu nhiên chỉ điểm qua. Trên thực tế, đệ tử ngự thú môn ẩn nấp ác nơi vượt qua 1.000 người, Dương Nhất Quan đã quyết định trước dùng một bộ phận võ giả làm thành viên tổ chức, nhanh chóng lớn mạnh thực lực ngự thú môn. Trong 50 tên đệ tử thân truyền của hắn, tất cả mọi người thực lực đều đạt đến hồn hải cảnh, có 6 tên đệ tử tu vi đã gần đây đột phá đến chú mạch cảnh, chỉ là so với Mã Dược còn có điều không bằng. Nhưng, vì công pháp đặc thù của ngự thú môn, yếu tố thực lực đệ tử mạnh yếu, mấu chốt là phẩm giai yêu thú, cho nên chỉ cần những đệ tử này ở đúng chỗ, tăng thêm 100 vạn yêu thú ở vạn thú bình nguyên. Ngự thú môn có thể, trong khoảng thời gian ngắn trở thành một lực lượng để cho người ta không thể coi thường. Tin tưởng không bao lâu, sẽ có tin vui truyền đến. Về phần khống chế với ngự thú môn, Diệp Chân nhất định đều không lo lắng, trừ phi Dương Nhất Quan không muốn sống. Cho nên, Diệp Chân đối với chuyện này rất mở, nhưng Dương Nhất Quan bị Diệp Chân tỏa hồn nô dịch, cũng không dám có bất kỳ bất kính đối với Diệp Chân. Khi Diệp Chân đi đường được 15 ngày, Dương Nhất Quan đã liên phát 3 đạo phù ký cho Diệp Chân, báo cáo chuyện ngự thú môn trùng kiến, cơ hồ cứ 5 ngày báo cáo một lần. Ngày thứ 5, Dương Nhất Quan đã làm tốt toàn bộ quy hoạch trùng kiến ngự thú môn, ngày thứ 10, đã có hơn 100 tên đệ tử phụ cận đuổi tới, đồng thời dùng số tiền lớn chiêu mộ 1 vạn dân phu. Ngày thứ 15, đã 300 tên đệ tử đến, dân phu tham dự trùng kiến ngự thú môn đã vượt qua 5 vạn người, xây thành phổ thông kiến trúc vượt qua 100 tòa. Hộ tông đại trận đã bắt đầu bố trí. Về phần tốn hao, ngự thú môn trong vạn thú cốc đầy đất là bảo, chớ nói chi Dương Nhất Quan những năm này tồn trữ xuống tài sản riêng. Dù sao không tốn nửa phần bạc của Diệp Chân, hơn nữa, Diệp Chân còn đang nhớ thương trên gần 100 vạn thiên giai yêu thú ở vạn thú bình nguyên. Lại đồ sát 4-5 vạn đầu, nói không chừng Tiểu Miêu có thể tấn giai trở thành trung phẩm linh thú. Nhưng, không thể không nói, tu vi tăng lên tới linh giai, tiêu hao để Tiểu Miêu tấn thăng cần tăng lên gấp 100 lần. Đương nhiên, nếu Diệp Chân kiên trì, Dương Nhất Quan cũng không phản bác được, sở dĩ Diệp Chân không có kiên trì, chủ yếu vì lực lượng Tiểu Miêu tăng lên quá nhanh, nó cần có quá trình thích ứng. 9 ngày trước, Tiểu Miêu thân mật cào lưng Diệp Chân một cái, không cẩn thận cào bay Diệp Chân ra địa phương bên ngoài 4-5 dặm. Xương cốt đứt mất một đoạn, còn cuồng phún mấy ngụm máu tươi. Trải qua dọc theo con đường này thích ứng, Tiểu Miêu khống chế lực lượng đã tốt hơn nhiều, mặc dù còn chưa đạt được trình độ trước kia có thể không làm Diệp Chân tổn thương. Nhưng sự tình tùy tiện một cái đã đánh bay Diệp Chân, sẽ không bao giờ lại xuất hiện. Khi đi, Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt cùng kỵ, tổng cộng dùng thời gian 18 ngày, bây giờ, Diệp Chân chỉ dùng thời gian 15 ngày đạt tới phụ cận Lam Sơn, nơi này, đã có thể ở trên không xa xa trông thấy quy mô to lớn của Thanh Lam Võ Đô, cách Thanh Lam Võ Đô chỉ có chưa đến 2.000 dặm đường. Trên thực tế, nếu không phải vì huấn luyện Tiểu Miêu, để Tiểu Miêu thích ứng lực lượng tăng vọt, thời gian sử dụng Diệp Chân trở về có thể rút ngắn hơn một nửa. Nhìn thấy Thanh Lam Võ Đô, Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác e sợ gần Hương Tình, đương nhiên, không phải loại gần Hương Tình e sợ chân chính, mà là lo lắng làm sao đối mặt với Phong Khinh Nguyệt, làm sao giải thích cho Phong Khinh Nguyệt hoặc nói rõ chuyện này, hoặc dứt khoát tiêu sái nhanh nhẹn không giải thích. Dọc theo con đường này, Diệp Chân phát cho Phong Khinh Nguyệt khoảng 5 phong phủ tấn, mỗi một phong đều là phương hướng ước chừng bay về phía Thanh Lam Võ Đô, nhưng vẫn luôn không có bất kỳ trả lời gì. Tới gần Thanh Lam Võ Đô, trên bầu trời cũng trở nên náo nhiệt, bóng người xuyên bay, phù quang vút không, tốc độ Diệp Chân cũng thoáng có chỗ chậm dần. Giữa ban ngày, không cần thiết kinh giật thế tục như vậy, dù sao hiện tại tốc độ phi hành Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu quá kinh người, chỉ sợ vương giả khai phủ cảnh đều không có tốc độ này. Hưu. Khi Diệp Chân kìm tốc độ chậm dần lại, một đạo màu xanh lưu quang đột ngột từ phía sau hơn 10 dặm bên ngoài, như thiểm điện đánh về phía Diệp Chân. Khi lưu quang xuất hiện, bàng bạc tử ngọc chiến giáp dày đặc bên ngoài thân Diệp Chân, một cỗ sát khí khó hiểu đã từ quanh thân Diệp Chân phát ra, trong hai mắt Diệp Chân bỗng nhiên lệ quang nổ hiện. Thực lực của hắn đột phá đến chú mạch, cảnh tam trọng đỉnh phong vẫn luôn chưa được phát qua uy, thực lực tiểu miêu cũng từ địa giai thượng phẩm bão táp đến linh giai hạ phẩm, có thể nói chiến lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không trêu chọc người cũng không tệ rồi, bây giờ vừa mới trở về, lại có người chủ động trêu chọc hắn, đây không phải muốn chết thì đang làm gì? Đang lúc Diệp Chân chuẩn bị ra tay ác độc giáo huấn kẻ đánh lén, lông mày lại hơi nhíu lại. Phù quang đánh về phía hắn khá cổ quái. Lại là nội dung một đạo thần niệm không có lạc ấn với Tử Ngọc Phù Tấn, căn bản không có bất kỳ lực công kích gì, hơn nữa, cũng để Diệp Chân sợ bóng sợ gió một trận. Đây là ý gì? Sau khi Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút đứng nguyên tại chỗ ngây người mười mấy hơi thở, phương xa, cũng chính là đường về của đạo Phù Tấn trống không, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đợi khi thấy rõ đạo nhân ảnh này, ánh mắt Diệp Chân ngẩn ngơ, Tả Hùng. Sau mấy hơi, Tả Hùng thở hồng hộc chạy tới trước mặt Diệp Chân, khuôn mặt đỏ bừng, đó là biểu hiện linh lực thôi động đến cực hạn. Diệp đường chủ, tốc độ ngươi cũng quá nhanh. Chết sống đuổi không kịp ngươi, nếu không phải dùng phù tấn cản ngươi một cái, thật sự đuổi không kịp ngươi. Tả Hùng một bên thở vừa nói. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, đuổi ta. Nào chỉ đuổi ngươi, ta cố ý ở chỗ này trên không vực Thanh Lam, Võ Đô an bài trên 100 tên huynh đệ, cả ngày lẫn đêm dò xét hơn nửa tháng thời gian, mới phát hiện ngươi. Không nghĩ tới, ta vừa lấy được phù tấn bọn hắn, ngươi đã không thấy bóng dáng, dọa sợ ta. Tốc độ yêu bộc này của ngươi, làm sao nhanh như vậy? Khí tức Tả Hùng từ từ trở nên hòa hoãn lại, thần sắc Diệp Chân lại trở nên có chút ngưng trọng, ngươi ở chỗ này chắn ta, hơn nửa tháng, trong thần giáo xảy ra chuyện rồi. Nào chỉ là xảy ra chuyện lớn. Gương mặt Tả Hùng thận trọng. Ước chừng là 23 ngày trước kia, khi ngươi và Phong đường chủ rời đi Thanh Lam Võ Đô không bao lâu, Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong Phong chủ Cam Như Tùng tới tông tìm đến phiền toái. Tả Hùng nói. Nghe vậy, thần sắc Diệp Chân biến đổi. Huyền Nguyệt Tông, Cam Như Tùng. Đúng vậy, thân phận Cam Như Tùng rất cao minh. Bản thân Huyền Nguyệt Tông đứng thứ 3 trong các thế lực lớn toàn bộ chân linh vực, thân phận trưởng lão Phong Phong chủ trong toàn bộ chân linh vực đều nổi tiếng, bản nhân hắn là vương giả khai phủ cảnh. Tả Hùng nói. Hắn tới làm cái gì? Diệp Chân đã có thể đoán được ý đồ Cam Như Tùng này đến. Tả Hùng có chút sùng bái nhìn Diệp Chân một chút, hắn đến tìm Diệp đường chủ ngươi gây phiền phức, hắn nói ngươi giết chân truyền đệ tử Lỗ Kiêu của Huyền Nguyệt Tông bọn hắn, hại chết Dư Đại Thiên Phong trưởng lão Huyền Nguyệt Tông bọn hắn, muốn thần giáo giao ra ngươi và đồng mưu của ngươi. Nói đến đây, thần sắc Tả Hùng đột ngột trở nên vô cùng tức giận. Ngươi không biết ra hỏa kia phách lối, lão quỷ Cam Như Tùng kia đều không xuất hiện ở đại môn thần giáo, chỉ lộ cái mặt trong Thanh Lam Võ Đô, sau đó để một tên là Phòng Lệ Phong trưởng lão dưới trướng trưởng lão Phong, hắn cầm trong tay danh thiếp của hắn nghênh ngang bước vào thần giáo, miệng luôn mồm muốn thần giáo trói lại ngươi giao cho bọn hắn xử trí. Ngươi không thấy chàng diện lúc ấy, một gia hỏa chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong, chỉ bằng một phần thiệp mời, đã hoành hành trong thần giáo không trở ngại, không người dám ngăn cản, nếu không phải Hình Đường Đồ trưởng lão ra mặt, ngươi lại không có ở đây, những tên kia sợ rằng sẽ thật đưa ngươi giao ra. Nhất là Chu Lệnh Đường chủ nội sự và phó giáo chủ Diêu Sâm, ngươi không thấy chàng diện kia, từng cái khuôn mặt tươi cười xu nịnh, còn thiếu chút nữa hành lễ tại chỗ. Chu Lệnh, Diêu Sâm. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Chân hiện lên một tia cười lạnh, đây cũng là sự tình trong dự liệu, không nói người khác, nếu là Chu Lệnh, chỉ cần có người mở miệng, sợ sẽ lập tức bán Diệp Chân. Kết quả sao? Giáo chủ có đi ra không? Thái độ giáo chủ là gì? Diệp Chân hỏi. Hình Đường Đồ trưởng lão Nghiêm Tử quát tháo không bao lâu, giáo chủ đã đi ra, ngày đó thái độ giáo chủ rất kiên quyết, không chỉ tên khiển trách Phòng Lệ Phong kia, Nghiêm Tử cự tuyệt yêu cầu vô lễ của hắn, còn đuổi hắn ra khỏi tổng đàn thần giáo. Thần sắc Diệp Chân buông lỏng, đây đúng, chỉ cần giáo chủ Giản Thiên Hùng không mở miệng, những người khác tính là gì chứ? Ý nghĩ này vừa mới bay lên, thần sắc Diệp Chân đã biến đổi. Không đúng. Nếu giáo chủ ngày đó nghiêm từ cự tuyệt, như vậy lúc này Tả Hùng không nên xuất hiện ở đây, tốn hao khí lực lớn như vậy chắn hắn cảnh báo. Quả nhiên, Tả Hùng mở miệng. Nhưng, quan trọng không phải những này, ngày thứ bảy sau khi Phòng Lệ Phong bị đuổi đi, Phòng Lệ Phong lại tới, mà lần này, mang theo số lớn nhân mã tới cửa. Thần sắc Diệp Chân đột ngột siết chặt, thế nào, bọn hắn muốn tiêu diệt thần giáo. Nếu bọn hắn giết tận đến thần giáo, tên kia ngược lại rất nhanh nhẹn. Khuôn mặt Tả Hùng suối quẩy, ngươi không biết, Cam Như Tùng, lão tặc này dùng 7 ngày công phu luồn lên nhảy xuống, liên hợp lại tứ đại thế lực khác trong Thanh Lam Võ Đô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gì? Liên hợp đại thế lực khác tứ? Diệp Chân đột ngột hít vào một hơi. Đúng vậy, cũng chính là 17 ngày trước, Phòng Lệ Phong lão giả kia mang theo một nhóm đông người xông vào thần giáo, có bọn người Tam trưởng lão Thiên La Môn Quý Tuyên, Đoàn Anh Niên trưởng sinh giáo, Vân Sung Cao Vân Gia Bảo và Phòng Lệ Phong cùng nhau vọt vào trong thần giáo. Đáng hận nhất vô sỉ nhất chính là Vạn Tinh Lâu, tam đại thế lực khác cũng phái các trưởng lão cao tầng thống lĩnh, còn Vạn Tinh Lâu lại là lâu chủ Diêm Tông tự mình ra mặt. Những gia hỏa vô sỉ này tụ tập trong thần giáo, từng người luôn miệng nói ngươi cả gan làm loạn, vô cùng hung tàn, mấy thành ma đầu, muốn để giáo chủ giao ngươi ra, giao cho bọn hắn thay trời hành đạo. Một bên nói, Tả Hùng một bên nghiến răng vang khanh khách. Đáng hận chính là, những cao tầng kia trong thần giáo, ở trước mặt những người này, tập thể không có tiếng nói. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút hiện tại hưởng thụ cực phẩm linh mạch, là ai liều tới lấy mạng. Thời khắc mấu chốt, không ai đứng ra, tập thể đều sợ hãi. Nghe vậy, Diệp Chân lại nở nụ cười khổ, một chiêu này của Huyền Nguyệt Tông, thật có chút hung ác. Liên hợp tứ đại thế lực Thanh Lam Võ Đô cùng một chỗ bức thoái vị. Vạn Tinh Lâu tất nhiên không cần phải nói, chính là tử địch với Diệp Chân. Trước đây Diệp Chân lại chém giết thiên tài võ giả Diêm Dịch Quân của Vạn Tinh Lâu Diêm gia, đừng nói là có người mời, chỉ cần nghe mùi vị, sợ đều sẽ theo gió 800 dặm đến gây sự với Diệp Chân. Thù hận giữa Trường Sinh giáo và Diệp Chân bắt đầu từ Dương Chính Tích chưa từng đứt đoạn, về sau lại thêm lời đồn, song phương càng thủy hỏa bất dung, có một vương giả khai phủ cảnh triệu tập, tự nhiên là muốn tới gây sự với Diệp Chân. Vân Gia Bảo vốn dĩ không có nhiều ân oán với Diệp Chân, nhưng Vân Sách bị Diệp Chân trực tiếp biến thành ngu ngốc, thậm chí bảo chủ Vân Gia Bảo Vân Sung Tiêu còn tự mình cầu khẩn, thù này kết lớn, lúc này tự nhiên sẽ đến gây sự với Diệp Chân. Về phần Thiên La Môn, ân oán với Diệp Chân thật đúng chưa quá mức phải như vậy, tất cả đều gặp nhau trong thí luyện bí cảnh và trên bài danh thi đấu quy linh. Song phương lẫn nhau có một lượng đệ tử tử thương, rất bình thường. Những ân oán kia, mỗi năm năm ngũ đại môn phái sẽ tới một lần, theo lý thuyết, Thiên La Môn không nên lẫn vào trong chuyện này. Nhưng vấn đề là, Thiên La Môn dính vào, chuyện này, đã không giống vậy. Suy nghĩ sơ qua, Thiên La Môn là ngượng nghịu mặt mũi, đi ngang qua sân khấu, bay theo chiều gió, nhưng sự tình không phải chỉ đơn giản như vậy. Nếu Thiên La Môn có kế hoạch gì khác, như vậy lần này Huyền Nguyệt phần phát khởi nhằm vào bức Diệp Chân ra mặt, khả năng muốn thay đổi địa vị. Trong nháy mắt, Diệp Chân nghĩ đến rất nhiều khả năng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tả Hùng. Thái độ giáo chủ gì? Thần sắc Tả Hùng trở nên có chút lúng túng. Lần này, thái độ giáo chủ cũng có chút trở nên tế nhị, không nói đồng ý, cũng không nói cự tuyệt. Nhưng, ta cảm thấy giáo chủ khẳng định vẫn che chở ngươi, hơn nửa tháng này, giáo chủ vẫn luôn cãi cọ với bọn họ. Cũng thật không dễ dàng. Nói đến đây, thần sắc Tả Hùng buồn bã, chỉ là, những người khác trong giáo không được tốt lắm, chúng ta nghĩ ngươi thông suốt cũng biết. Lại không có phù tấn của ngươi, muốn từ nơi nội sự đường lấy được phù tấn ấn ký của ngươi, đều không lấy được. Bất đắc dĩ, mới dùng phương pháp ngu ngốc này, ở chỗ này chờ ngươi. Đây, vẫn do đạt được niên thống lĩnh hạ lệnh huynh đệ dưới tay hắn phối hợp, bằng không, ta cũng không có nhiều nhân thủ như vậy có thể dùng. Tả Hùng nói, niên thống lĩnh, niên tinh hà. Diệp Chân giật mình. Đúng vậy, ngươi còn không biết, niên tinh hà đã thăng nhiệm thống lĩnh địa doanh nội sự đường, chủ quản tình báo sự vụ. Tả Hùng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sao lại báo. Diệp Chân hướng về phía Tả Hùng trịnh trọng ôm quyền thi lễ. Nói thật, mang theo trên trăm người không ngủ không nghỉ chắn 10 ngày qua, phần nhân tình này, phần kiên trì này, đủ để Diệp Chân ghi nhớ trong lòng. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, người như Chu Lệnh, Diêu Sâm muốn đối phó Diệp Chân thậm chí bỏ đá xuống giếng, Diệp Chân rất rõ ràng. Nhưng hành động của Điền Quý Trương, để Diệp Chân có chút tức giận. Diệp Chân rất rõ ràng Điền Quý Trương là lão hồ ly, thời khắc mấu chốt tuyệt đối không đáng tin cậy. Nhưng Diệp Chân không nghĩ tới, Điền Quý Trương lão hồ ly này, sự tình muốn mạng như thế. Hoàn toàn không để ý trước đây Diệp Chân mang đến cho hắn các ích lợi gì, thậm chí ngay cả phù tấn cũng không phát cho hắn một cái, thật sự để Diệp Chân cười chê chi cực. Ngược lại hai người Tả Hùng và Niên Tinh Hà, vụng trộm mật báo cho hắn, để Diệp Chân vô cùng cảm động. Diệp đường chủ đừng nói vậy, trong thí luyện bí cảnh, nếu không phải ngươi, mạng nhỏ của ta đã sớm xong. Nếu nể mặt Diệp mỗ, về sau hãy gọi nhau là huynh đệ. Diệp chân thô bạo đánh gãy lời nói của Tả Hùng, Tả Hùng lại đại hỉ, tốt, chỉ cần Diệp đường. Bị Diệp chân nhìn chằm chằm, Tả Hùng có chút xấu hổ mở miệng, ta lớn hơn mấy tuổi, sau này huynh đệ ngươi chỉ cần không quên người ca ca này, cứ mở miệng, dù là chiến đấu nguy hiểm, tuyệt đối không một chút nhíu mày. Tả đại ca về sau muốn làm chuyện phóng hỏa giết người uống rượu tìm mỹ nữ, nhất định không thể quên ta. Nói xong, Diệp chân và Tả Hùng liếc mắt nhau, đồng thời cười lên ha hả. Đúng rồi, Tả đại ca, ngươi có gặp qua Phong Khinh Nguyệt không? Sau khi cười xong, Diệp chân hỏi. Tả Hùng bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nhìn ta, đang muốn nói với ngươi chuyện này đây, 9 ngày trước Phong đường chủ trở về, khi trở về thần sắc có chút cổ quái. Nhưng vừa nghe đến vấn đề này, đã vội vã đi tìm giáo chủ, sau đó, cũng không biết. Không biết, có ý tứ gì? Diệp chân ngạc nhiên, gương mặt lo lắng. Sau khi nàng đi tìm giáo chủ, chưa có huynh đệ nào gặp qua Phong đường chủ, mấy ngày nay, ta không có trong thần giáo, cũng không tin tức dư thừa truyền đến. Ngươi chờ một chút, ta phát phù tấn hỏi Niên Tinh Hà một chút, tên kia đối với sự tình Phong đường chủ khẳng định để bụng. Lời nói một nửa, thanh âm Tả Hùng lại dừng lại, gương mặt xấu hổ, huynh đệ, ngươi nhìn cái miệng này của ta, ngươi đừng. Diệp chân ngăn động tác Tả Hùng lại, Tả đại ca, Diệp chân ta có nhỏ mọn như vậy sao? Vậy ta phát phù tấn. Không cần, đợi ta trở về tự mình đi tìm nàng, chỉ cần biết rằng nàng về tới thần giáo, ta đã an tâm. Diệp chân nói, sắc mặt Tả Hùng lại đại biến. Cái gì, huynh đệ, ngươi còn muốn trở về? Trở về làm gì? Trở về chịu chết sao? Giáo chủ lại đang cùng bọn hắn quần nhau, cũng bảo ngươi ra ngoài tu luyện để kéo dài. Ta đoán chừng giáo chủ có sách lược làm cho chính bọn hắn tản đi. Nếu ngươi trở về, chẳng phải dê vào miệng cọp sao? Nếu ngươi hiện thân trong Thanh Lam võ đô, đến lúc đó, chỉ sợ giáo chủ đều sẽ không bảo hộ được ngươi. Huynh đệ, nghe ta khuyên một lời, mau chóng rời đi nơi này, tìm nơi khổ tu đợi yên lặng trên 2-3 năm trở lại. Đến 2-3 năm, những người kia cũng phải giải tán. Tả Hùng khổ sở khuyên. Thần sắc Diệp chân đột nhiên mãnh liệt. Nếu những người kia tìm không thấy ta, liên hợp lại vây công thần giáo thì sao? Thần sắc Tả Hùng ngẩn ngơ. Chuyện kia bọn hắn không dám. Hơn nữa chuyện này cũng không thể nào bình an vô sự trăm năm. Trước kia không dám, vì không có ngoại lực tham gia. Nhưng hiện tại có Huyền Nguyệt Tông một đại gia hỏa như thế nhúng tay vào. Rất khó nói chắc. Vả lại, ai nói ta không thể đối đầu với bọn hắn? Ta nhất định phải trốn, nhất định phải như chó nhà có tang, mai danh ẩn tích. Thoáng chốc, Diệp chân hào khí ngất trời. Trên mặt Tả Hùng lần nữa hiện ra sầu khổ. Huynh đệ, ân oán võ giả chúng ta giải quyết rất nhanh. Thà bị gãy chứ không chịu cong, nhưng có đôi khi, nên cúi đầu lúc cũng phải cúi đầu. Huống hồ, ngẫu nhiên cúi đầu, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tả đại ca, ngươi nhìn ta là người lỗ mãng ngốc nghếch như vậy sao? Diệp chân cười nói. Tả Hùng lắc đầu, nhưng... Tả đại ca, để ta ngẫm, lại đối sách. Nghe vậy, Tả Hùng gật đầu lia lịa. Suy nghĩ mấy hơi, Diệp chân đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Tả đại ca, ngươi nói, mỗi ngày tiến về thần giáo nháo đằng, chỉ có Phòng Lệ Phong trưởng lão Phong Huyền Nguyệt Tông đúng không? Những người khác, tổng cộng có bao nhiêu người Huyền Nguyệt Tông tới? Tính cả Cam Như Tùng, tổng cộng có 6 người. Những người khác hẳn đều ở lại trong Thanh Lam võ đô, lúc đến bọn hắn phát ngôn rất bừa bãi, nhất định phải bắt được ngươi. Tả Hùng đáp. Ánh mắt Diệp chân khẽ động, lại hỏi, vậy điểm dừng chân của bọn hắn, người biết không? Tả Hùng lắc đầu, đây, ta không biết. Nhưng, trưởng quản nội sự đường địa tự doanh Niên Tinh Hà khẳng định biết, ta phát cái phù tấn hỏi xem. Nói xong, Tả Hùng đột nhiên dùng một loại ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn về phía Diệp chân. Huynh đệ, ngươi không phải muốn mời người tìm bọn hắn gây chuyện. Tuyệt đối không nên có ý nghĩ như vậy, Cam Như Tùng kia, là một vương giả khai phủ cảnh, vương giả khai phủ cảnh. Sau lưng còn có một con quái vật khổng lồ như Huyền Nguyệt Tông, đừng nói trong Thanh Lam võ đô, toàn bộ trong chân linh vực, đều không có bao nhiêu người dám chọc. Nếu ngươi đi tìm người, chỉ sợ người còn chưa mời đến, bọn hắn trước hết đã giết người. Tả đại ca, ta cảm thấy ta có ngu như vậy sao? Yên tâm đi, ngươi chuẩn bị nhìn một trận trò hay. Thần sắc Diệp chân trở nên vô cùng chắc chắn. Hiện tại, ngươi phát một phong phù tấn cho Niên Tinh Hà, hỏi một chút điểm dừng chân của bọn họ. Tả Hùng nhìn Diệp chân mấy lần, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn thực sự nghĩ mãi không rõ Diệp Chân muốn làm gì, bất đắc dĩ, chỉ có thể theo lời Diệp Chân, phát ra một đạo phù tấn hỏi thăm Niên Tinh Hà, bởi vì, vô luận hắn thấy thế nào, Diệp Chân đều không giống người vừa ngớ ngẩn. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Tả Hùng thu được tin tức trả lời Niên Tinh Hà gửi tới, bên trong có liên quan tới điểm dừng chân một đoàn người Huyền Nguyệt Tông, rất kỹ càng, thậm chí có cả danh sách tu vi những người đó. ngoại trừ Cam Như Tùng là vương giả khai phủ cảnh, còn có hai vị chú mạch cảnh thất trọng, một võ giả trung niên chú mạch cảnh lục trọng, mặt khác có một người trẻ tuổi, tu vi chỉ có chú mạch cảnh nhị trọng. Tốt, Tả đại ca, ta đi trước, ngươi đi thần giáo chờ ta. Diệp Chân vỗ bả vai Tả Hùng nói, lời còn chưa dứt, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lặng yên không tiếng động xuất hiện dưới hông Diệp Chân, vọt ra ngoài. Nhìn Diệp Chân đi xa, Tả Hùng cũng gấp giống to, huynh đệ, trở về. Mau trở lại, tứ đại thế lực khác Huyền Nguyệt Tông liên hợp, phát động mấy ngàn người, bố trí bốn phương tám hướng tuần tra trong Thanh Lam Võ Đô, liền chờ ngươi xuất hiện tự chui đầu vào lưới, yên tâm đi, bằng bọn hắn, không thể phát hiện. Chỉ nghe được mấy chữ, Diệp Chân biến thành một đầu dây, thanh âm đã biến mất, thần sắc Tả Hùng ngẩn ngơ, nhìn thân hình Diệp Chân trong thời gian ngắn biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc trở nên vô cùng kinh ngạc. Thoáng qua hơn trăm dặm, đây là dạng tốc độ gì? Ta nói này lão Lý, thời gian này lúc mới bắt đầu, đều đã hơn nửa tháng, ngày đêm không ngủ ở chỗ này tuần tra, tìm kiếm thân ảnh Diệp Chân, nhưng đừng nói người sống sờ sờ, ngay cả lá cây đều không được. Chuyện này làm cho ta rất mệt, ta đoán vừa trở về ta có thể ngã đầu ngủ ba ngày. Trong tầng mây ngàn dặm ngoài thành Thanh Lam Võ Đô, hai tên võ giả đang treo lơ lửng ở nơi đó, gương mặt vô cùng mỏi mệt. Võ giả được gọi lão Lý thở dài một hơi, cũng không phải sao. Mặc dù nói những võ giả chúng ta có thể không ngủ không nghỉ, nhưng nếu tiếp tục thời gian quá dài, cũng sẽ chết người đấy. Còn không phải sao? Lại đến, chịu không được, ngươi quan sát đi, để cho ta híp mắt ba canh giờ, sau ba canh giờ gọi ta đổi cho ngươi. Lão Chu, đây không tốt lắm đâu, nếu ngươi muốn tự nhiên chết không? Ngươi nhìn xem, một đôi gia hỏa ngoài 10 dặm kia đã sớm ngủ. Đáng tiếc chúng ta không có yêu thú tọa kỵ, bằng không, đã sớm có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. Cũng tốt, lão Chu, ngươi ngủ trước. Nói xong, lão Lý đánh một cái ngáp thật dài. Hưu. Đột nhiên, một đạo bạch quang mang theo kình phong vô cùng nhanh lướt qua bên người lão Chu. Trong kình phong kia ẩn chứa đại lực kinh khủng, một cái đại xoáy trực tiếp đánh lão Chu. Đây khiến Chu Lập vừa mới buồn ngủ, lập tức giật mình một cái. Mã, tên nào đi đường không nhìn. Còn chưa mắng xong, miệng đã bị lão Lý che lại. Hỗn đản, ngươi muốn tìm chết, cũng đừng tiện thể lôi cả ta. Con mắt lão Chu đột ngột trừng lớn, thần sắc có chút mê mang. Tốc độ phi hành nhanh như vậy, ngươi từng gặp qua chưa? Ngay cả đường chủ chúng ta, chú mạch cảnh thất trọng tu vi, tốc độ lúc phi hành còn chưa được một nửa. Tốc độ như vậy, chỉ sợ chỉ có vương giả khai phủ cảnh. Khi nghe được mấy chữ vương giả khai phủ cảnh, con mắt lão Chu đột ngột trừng lớn, trong nháy mắt tràn ngập hoảng sợ. Nhanh như vậy, ta làm sao không nghĩ tới? Trong lòng lão Chu vẫn còn có chút sợ hãi, nhìn hình, bóng lưu quang đã sớm không còn, nỉ non nói, ai, lão Lý? Ngươi nói có phải là tên họ Diệp chúng ta muốn tìm hay không? Dẹp ngươi đi, họ Diệp kia mới có tu vi chú mạch cảnh nhất trọng, ngươi còn muốn ngủ hay không? Lão Lý thúc giục, ngủ gì nữa, sớm bị cả kinh hết buồn ngủ, ngươi ngủ trước, ta lại ủ rượu một cái rồi ngủ. Đạo lưu quang lóe lên vừa rồi, không ai khác, chính là Diệp Chân. Đương nhiên, bản thân Diệp Chân không thể nào có tốc độ nhanh như vậy, tốc độ kia là tốc độc của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Tiểu Miêu vốn am hiểu tốc độ, khi còn ở địa giai thượng phẩm, tốc độ cực hạn một canh giờ đã có thể vượt qua 7.000 dặm, sau khi được chiến hồn huyết kỳ gia trì, tốc độ cực hạn cũng có thể tăng gấp bội. Khi đó, tốc độ Tiểu Miêu có thể so sánh với thiên giai thượng phẩm yêu thú bình thường, cũng có thể chạy trốn võ giả chú mạch cảnh thất bát trọng, chỉ là không cách nào kéo dài. Bây giờ tu vi Tiểu Miêu từ địa giai thượng phẩm bão táp đến linh giai hạ phẩm, am hiểu tốc độ của nó cũng bão táp tăng lên hơn gấp 3. Đột phá đến linh giai, bình thường Tiểu Miêu phi hành nhanh đều đã vượt qua 1.500.000 dặm. Tốc độ như vậy, hô hấp như ăn cơm. Thoáng gia tăng tốc độ, vận tốc có thể đạt tới 1.800.000 dặm thậm chí 2.000.000 dặm, mà tốc độ cực hạn của Tiểu Miêu có thể bão táp hơn 24.000 dặm. Vận tốc này là tốc độ cực hạn, dưới tình huống Diệp Chân không cho Tiểu Miêu gia trì bất kỳ cái gì. Có thể tưởng tượng, bây giờ tốc độ của Tiểu Miêu có bao nhiêu biến thái. Mà vừa rồi Tiểu Miêu vừa bay qua, mang theo kình phong trực tiếp để một võ giả hồn hải, cảnh bị cuốn bay vài vòng nguyên địa, nhưng cũng chỉ 2.000.000 dặm mà thôi. Đây cũng là Diệp Chân không để tâm cảnh cáo của Tả Hùng, không có bất kỳ chuẩn bị gì xông thẳng vào lực lượng của Thanh Lam Võ Đô. Tốc độ như vậy, nếu võ giả lục soát Diệp Chân lại nhiều hơn, cũng căn bản không nhìn thấy dáng vẻ Diệp Chân, huống chi, loại tốc độ khủng khiếp này, càng là một loại uy hiếp rất lớn. Cứ như vậy, hình thể Tiểu Miêu thu nhỏ đến 3-4 mét chở Diệp Chân, một đạo trắng mang ô như chớp giật, trực tiếp bắn vào trong Thanh Lam Võ Đô, trên đường đi, đưa tới vô số kinh hô và suy đoán. Thậm chí có thế lực võ giả cá biệt, đã phát phù tấn khẩn cấp cho cao tầng thế lực của họ, cảnh báo có một tên vương giả khai phủ, cảnh không rõ tiến vào trong Thanh Lam Võ Đô không bao lâu, Diệp Chân xuất hiện ở phía nam trong mây mù ven hồ của Thanh Lam Võ Đô, Vây quanh mây mù to lớn là từng tòa linh viện chiếm diện tích rất rộng. Dưới đáy hồ mây mù có một đầu trung phẩm linh mạch, cho nên chung quanh mây mù ven hồ có số lượng linh viện cỡ lớn không nhiều xây hướng ra phía ngoài cho thuê. Một ít phú thương đến làm việc, võ lâm đại hào trong trường kỳ, phần lớn đều thuê linh viện mây mù ven hồ. Linh viện này đủ lớn, đủ xa hoa, vừa có thiên địa nguyên khí dư thừa. Mà một đoàn người trưởng lão Phong Huyền Nguyệt Tông và Phong Chủ Cam Như Tùng đang ở trong một tòa linh viện, mây mù ven hồ phía nam chiếm diện tích hơn 1000 mét, trong tình báo Niên Tinh Hà, thậm chí còn gửi đến bản đồ địa hình. Không bao lâu, ánh mắt Diệp Chân khóa chặt trên một tòa linh viện số giáp tam cỡ lớn, võ giả Huyền Nguyệt Tông đều ở nơi đó. Lần này, nhất định phải cho các ngươi một kinh hỉ thật lớn, các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta đến rồi. Cười lạnh, Diệp Chân nhanh chân hướng về giáp tam linh viện. Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu quanh thân tràn đầy đường vân hắc sắc thần bí co lại thành lớn chừng bàn tay, như một con sủng vật mèo, cả người vô hại núp trên đầu vai Diệp Chân. Ầm. Đại môn khổng lồ của giáp tam linh viện kia do hắc kim mộc cực kỳ cứng rắn chế thành, ầm vang nổ vang dưới lòng bàn chân Diệp Chân, chia năm xẻ bảy, Diệp Chân nhanh chân bước vào trong giáp tam linh viện. Khi đại môn bị đạp nát, trong linh viện vang lên ba âm thanh nổi giận quát: "Người nào dám tự tiện xông vào nơi Huyền Nguyệt Tông ta đóng giữ? Lớn mật, muốn chết!" Trong âm thanh hét to, ba đạo thân ảnh từ trong linh viện cùng một lúc bay ra, chuỗi ba đạo nhân ảnh này vô cùng có trương pháp, nháy mắt thoát ra đầu tiên, đã phân ba phương hướng đặt chân, như muốn bao vây lại Diệp Chân. "Tiểu tử, ngươi là ai? Dám xông vào trụ sở Huyền Nguyệt Tông chúng ta, có biết chữ chết viết thế nào hay không?" Nghiêm Xương trưởng lão Huyền Nguyệt Tông dưới hàm có ba sợi râu dài, quan sát người trẻ tuổi, thần sắc hơi bị trêu tức. Cùng thời khắc đó, một võ già trẻ tuổi bên trái Diệp Chân lại giật nảy cả mình, kinh hô lên: "Diệp Chân!" Ánh mắt Nghiêm Xương trưởng lão Huyền Nguyệt Tông và Vũ Hán Khoa đồng thời nhìn về phía Truy Hồn Tiễn Cốc Bất Phàm. "Cái gì? Ngươi nói hắn là ai?" "Hai vị trưởng lão, hắn chính là Diệp Chân Huyền Nguyệt Tông chúng ta luôn tìm kiếm, cũng là Diệp Chân giết chết Lỗ sư huynh và Dư trưởng lão." Cốc Bất Phàm, để Nghiêm Xương cùng Vũ Hán Khoa giật mình nhìn về phía Diệp Chân. Một tháng qua, bọn hắn đã luồn lên nhảy xuống trong Thanh Lam, Võ Đô, liên tiếp liên hợp các thế lực lớn, chính vì muốn tìm ra Diệp Chân. Thậm chí ngoài thành bày ra Thiên La Địa Võng, một khi Diệp Chân vừa hiện thân, có thể lập tức bắt giết, không nghĩ tới, người chưa tìm thấy, Diệp Chân lại chủ động tìm tới cửa. "Nghe nói các ngươi đang tìm ta, cố ý tới cửa gặp một lần, tránh cho các ngươi tốn sức." Thời khắc ba người kinh ngạc không hiểu, Diệp Chân cười ha hả: "Hừ, lá gan không nhỏ, sắp chết đến nơi, còn dám càn rỡ." Cốc Bất Phàm lệ quát một tiếng, chỉ tay Diệp Chân gầm thét, nói: "Ngươi cùng ai đồng mưu sát hại Dư Đại Thiên Dư trưởng lão?" Khi Cốc Bất Phàm một lời nhắc nhở, hai vị trưởng lão Huyền Nguyệt Tông Nghiêm Xương và Vũ Hán Khoa cũng nhớ đến chuyện chính, hướng về phía Diệp Chân nghiêm nghị quát lên: "Triệu ra đồng bọn của ngươi, chúng ta có thể cân nhắc lưu cho ngươi một cái chết toàn thây." Khi quát chói tai, khí thế quanh thân ba người bão táp, nhào nhào gắt gao khóa chặt trên người Diệp Chân, nếu một lời không hợp, lập tức động thủ. Diệp Chân nhìn bộ dáng ba người, khóe miệng đột ngột hiển hiện vẻ tươi cười, tiếu dung hóa thành ý cười, cười ra tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, cười đến cuối cùng, trong tiếng cười đã tràn đầy nồng đậm mỉa mai. Tiếng cười kia, ba người Cốc Bất Phàm, Nghiêm Xương, Vũ Hán Khoa chẳng hiểu sao cũng cười, lơ ngơ, ba người cũng cười có chút khiêm tốn. Chưa thấy qua người nào tự chui đầu vào lưới còn có thể cười vui vẻ như vậy. "Cười cái gì cười? Có gì buồn cười?" Cốc Bất Phàm có chút chột dạ hỏi một câu. "Cười cái gì? Ta cười ba người các ngươi quá mức ngu ngốc. Ta gióng trống khua chiêng tới cửa, lại còn vọng tưởng xoa ta làm thịt bóp tròn, trong đầu các ngươi chứa cứt chó sao?" "Loại suy nghĩ này, ha ha." Lời Diệp Chân vừa nói, ba người lập tức kinh hãi, trong thời gian ngắn, ba người Nghiêm Xương, Vũ Hán Khoa, Cốc Bất Phàm kịp phản ứng thôi động lực lượng thần hồn đến cực hạn, như thủy triều hướng về xung quanh tràn ra khắp nơi. Ba người muốn dùng lực lượng thần hồn xem xét xung quanh có che giấu cao thủ hay không. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân dám nghênh ngang tới cửa như vậy, sau lưng khẳng định có người làm hậu thuẫn, nói không chừng chính là vị cao thủ đồng mưu với Diệp Chân chém giết Dư Đại Thiên. Chưa đến một hơi, trên mặt Cốc Bất Phàm và Vũ Hán Khoa hiện lên vẻ thất vọng, mặc dù bọn hắn thôi động thần niệm đến cực hạn, cũng không có phát hiện bất kỳ bóng người che giấu nào. Ánh mắt hai người không tự chủ được đồng thời nhìn về phía Nghiêm Xương tu vi cao nhất. Nghiêm Xương lúc này tức thời lắc đầu, biểu thị cũng không có bất kỳ phát hiện gì, đây khiến thần sắc ba người lần nữa vừa kinh. Thần niệm không có bất kỳ phát hiện nào, lại cũng không đại biểu không có nguy hiểm, thường thường điều này đại biểu cho một khả năng rất kinh khủng, thần niệm bọn hắn không cách nào phát hiện vị cao nhân này. Mà dựa vào tu vi của bọn hắn là chú mạch cảnh lục thất trọng, dưới tình huống bình thường, chỉ có vương giả khai phủ cảnh mới có thể tránh thần niệm dò xét của bọn hắn. Vương giả khai phủ cảnh. Nghĩ đến khả năng này, mồ hôi lạnh trên trán ba người đã chảy xuống. Thế nào, sợ? Diệp Chân hơi nở nụ cười. Sợ, vậy phát phù tấn cho lão già Cam Như Tùng đi, gọi hắn tranh thủ thời gian trở về. Ba người Nghiêm Xương, Vũ Hán Khoa, Cốc Bất Phàm liếc nhau, Nghiêm Xương cổ tay khẽ động. Một đạo phù tấn đã phi tốc phóng lên tận trời, khi phù tấn bay ra, ba người đồng thời thở dài một hơi. Chỉ cần thông chi Cam Như Tùng Cam trưởng lão, đã cửa phụ ngoài có vương giả khai phủ cảnh mai phục, bọn hắn cũng không sợ. Ngay lúc đó, Diệp Chân lại vỗ tay lên, tốt, phù tấn đã phát, cũng đến lúc đưa các ngươi lên đường. Tốt, phù tấn đã phát, cũng đến lúc đưa các ngươi lên đường. Khi Diệp Chân lên tiếng, ba người truy hồn tiễn Cốc Bất Phàm, Nghiêm Xương, Vũ Hán Khoa biến sắc, ánh mắt lập tức hơi hoang mang. Dõng dạc, chỉ bằng ngươi, tu vi chú mạch cảnh nhất trọng, còn muốn đưa chúng ta lên đường. Để cho ta tới trước tiễn ngươi lên đường. Cốc Bất Phàm quát lớn một tiếng, quang hoa lóe lên, một thanh cự cung cao tới 2 mét, hắc sắc băng lãnh xuất hiện trong tay của hắn. Bảo cung tới tay, một cỗ sát khí khó tả lập tức bay lên quanh thân Cốc Bất Phàm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đồng thời, khí thế quanh thân Nghiêm Xương và Vũ Hán Khoa cũng nâng lên đến cực hạn. Toàn lực đề phòng, nhưng đối tượng đề phòng bọn hắn lại không phải Diệp Chân. Diệp Chân chỉ là một võ giả chú mạch cảnh nhất trọng, bọn hắn căn bản không thèm để ý. Bọn hắn đề phòng lực lượng hậu thuẫn với Diệp Chân, vương giả khai phủ cảnh kia có khả năng ẩn nấp bên ngoài. Về phần tiểu miêu trên đầu vai Diệp Chân, bọn hắn căn bản không có chú ý. Hình thể tiểu miêu quá nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mặc dù linh khí quanh thân lập lòe, nhưng khí tức quá yếu. Đây có quan hệ với càn khôn như ý bí thuật tiểu miêu tu luyện. Hình thể thu nhỏ, khí tức quanh, người cũng sẽ biến yếu biên độ lớn. Thật sao? Khóe miệng Diệp Chân đột ngột hiển hiện một tia cười lạnh, đơn trưởng lật một cái, một đạo trưởng ấn thổ hoàng sắc đột ngột vỗ xuống đầu Cốc Bất Phàm. Hư! Tiếng rít linh tiễn phá không đột ngột vang lên, ngón tay buông lỏng, ba đạo linh tiễn hắc sắc như lôi điện nghênh hướng Khôn Nguyên Thần Trưởng của Diệp Chân, trưởng pháp này của ngươi cũng quá yếu. Lời nói còn chưa dứt, sắc mặt truy hồn tiễn Cốc Bất Phàm đột ngột kịch biến, ngươi chú mạch cảnh tam trọng, tu vi của ngươi đạt đã đến chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, làm sao có thể? Khi Diệp Chân triệt để buông ra khí tức, Cốc Bất Phàm đã chấn kinh. Đương nhiên, chỉ là chấn kinh, cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Vì dựa vào chiến lực Cốc Bất Phàm, khi hắn còn là chú mạch cảnh nhất trọng, đã khiêu chiến rất nhiều võ giả chú mạch cảnh tam trọng, thậm chí cũng đấu qua với võ giả chú mạch cảnh tứ trọng. Cho nên, dù Diệp Chân đột nhiên bộc lộ ra khí tức cao tới chú mạch cảnh tam trọng, Cốc Bất Phàm cũng không sợ hãi. Nhưng thật sự bị kinh hãi. 2 năm trước khi Cốc Bất Phàm gặp Diệp Chân trong ma hồn bí cảnh, hắn là tu vi gì, Diệp Chân lại có tu vi gì? Hắn Cốc Bất Phàm là hồn hài cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cách đột phá đến chú mạch cảnh chỉ kém nửa bước. Còn Diệp Chân có tu vi gì? Diệp Chân chỉ có tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng, còn chưa đạt tới đỉnh phong, so sánh với hắn, kém hơn một đại cảnh giới. Nhưng hiện tại thế nào, hắn có tu vi gì, Diệp Chân lại có tu vi gì? Tu vi của hắn chỉ có chú mạch cảnh nhị trọng. Mà tu vi Diệp Chân đã cao tới chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong. Chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, nếu hắn bế quan khổ tu, muốn đạt tu vi tới chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, dưới tình huống mọi việc thuận lợi, cũng phải sau 2 năm mới có thể đạt tới. Vì vậy Cốc Bất Phàm chấn kinh có thể hiểu, thậm chí, so với lúc Lỗ Kiêu nhìn thấy Diệp Chân còn khiếp sợ hơn. Nhưng, không đợi Cốc Bất Phàm bớt chấn kinh, hắn lần nữa bị kinh hãi. Thổ hoàng sắc trưởng ấn đè xuống. Ba đạo linh tiễn hắc sắc của hắn bắn về phía Diệp Chân lại bị ngạnh sinh đập tan. Đây chính là hắc sát linh tiễn do hắc sát phá linh cung của hắn bắn ra, ngay cả võ giả chú mạch cảnh tam tứ trọng có thần thông võ kỹ, cũng có thể trực tiếp đánh xuyên. Hơn nữa, linh tiễn của hắn, khi đối phó với các loại thuẫn pháp, trưởng pháp, quyền pháp, rất có ưu thế, một điểm phá nát, nhưng lại bị trực tiếp đập tan. Ngay lúc đó, thần sắc Nghiêm Xương trưởng lão Huyền Nguyệt Tông biến đổi, kinh hô lên, bất phàm. Cẩn thận, đây là Khôn Nguyên Thần Trưởng thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ, vô cùng nặng nề. Mặc dù lên tiếng nhắc nhở Cốc Bất Phàm, Nghiêm Xương vẫn không có bất kỳ ý tứ can thiệp vào trận chiến này, vẫn luôn như Vũ Hán Khoa gắt gao đề phòng tình hình xung quanh, dự định một khi có ngoại lực tham gia, sẽ toàn lực xuất thủ. Đáng tiếc là, bọn hắn không thấy được, một khắc này, con mắt Cốc Bất Phàm đột ngột trợn tròn, thần sắc như đã gặp quỷ, trong mắt sắp rơi ra. Vừa rồi Diệp Chân đánh ra một trưởng Khôn Nguyên Thần Trưởng, trực tiếp đập nát ba đạo hắc sát linh tiễn cốc của Bất Phàm, duy uy vẫn còn, đã hướng về đầu Cốc Bất Phàm đổ ập xuống. Thân hình Cốc Bất Phàm vội vàng thối lui, trong tay một cự cung hắc sắc thoáng hiện, mũi cung như trường thương đâm về phía thổ hoàng sắc trưởng ấn. Tại trong ý nghĩ của Cốc Bất Phàm, Khôn Nguyên Thần Trưởng này của Diệp Chân lợi hại hơn nữa, trước đó đã đập nát ba đạo hắc sát linh tiễn của hắn cũng đã tiêu hao ở mức độ rất lớn. Khi cự cung của hắn cái cả đâm đến, khẳng định sẽ vỡ vụn, hắn có thể thừa cơ phản kích. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là, trong quá trình thổ hoàng sắc trường ấn của Diệp Chân hướng về đỉnh đầu của hắn đè xuống, khí tức lại bắt đầu tăng lên, theo tốc độ ánh sáng bắt đầu phi tốc tiêu thăng. Trong thời gian tích tắc, Khôn Nguyên Thần Trưởng vốn dĩ có chút khí tức suy yếu, đã tăng vọt mấy lần, thậm chí so với khí tức lúc Diệp Chân vừa mới đánh ra còn cường đại hơn, tản ra một loại lực lượng ba động cực kỳ khủng bố. Lực lượng ba động cực kỳ khủng bố này, trực tiếp kinh động đến Nghiêm Xương và Vũ Hán Khoa trưởng lão Huyền Nguyệt Tông đang đề phòng bốn phía. Nhưng, đã không kịp. Chờ khi bọn hắn nhìn qua, Khôn Nguyên Thần Trưởng của Diệp Chân đã đánh bay Hắc Sát Linh Cung trong tay Cốc Bất Phàm, oanh đến phía trên bên ngoài thân hộ thể linh giáp của Cốc Bất Phàm. Lực lượng Cốc Bất Phàm, ngưng trọng hộ thể linh giáp va chạm kịch liệt với lực lượng Khôn Nguyên Thần Trưởng của Diệp Chân, thanh âm lạch cạch bên tai không dứt. Đó là thanh âm hộ thể linh giáp vỡ vụn của Cốc Bất Phàm. Thần sắc Cốc Bất Phàm lúc này đã trở nên vô cùng kinh hãi, hoàn toàn không có thái độ thong dong như trước. Dưới tình huống bình thường, lúc chiến đấu giữa các võ giả tu vi chênh lệch không quá lớn, như tràng diện của Diệp Chân và Cốc Bất Phàm, khi chờ một phương oanh phá hộ thể linh giáp một phương khác, uy lực võ kỹ cũng phải suy yếu rất nhiều trên diện rộng. Nếu thiết thiết thực thực oanh đến trên nhục thân, chỉ riêng cường độ hậu thiên linh thể rèn luyện đến cực hạn cũng không tạo ra bao nhiêu tổn thương. Nhưng tình huống hiện tại lại không bình thường, vì đang trong quá trình oanh kích, thời khắc Khôn Nguyên Thần Trưởng của Diệp Chân đánh tới, đã mượn nhờ thiên địa nguyên khí hội tụ từ bốn phương tám hướng, thật nhanh khôi phục sức mạnh. Nếu so sánh, vốn dĩ lực phòng bị lực lượng của Cốc Bất Phàm là 6, sức mạnh công kích của Diệp Chân là 8, một kích 8 thành đập không chết, nhưng trong 8 thành lại tại không ngừng khôi phục lực lượng phòng ngự của Cốc Bất Phàm lại không ngừng bị suy yếu, từ 6 yếu còn 4, thậm chí có thể 1, 2. Mà lúc này, sức mạnh công kích của Diệp Chân đã tăng vọt đến 10. Phốc, huyết nhục văng khắp nơi. Kết quả loại tình huống này, lực lượng phòng ngự của Cốc Bất Phàm không ngừng bị suy yếu, bị lực lượng một trường của Diệp Chân vẫn đang tiếp tục hồi phục, thậm chí tăng cường công kích đến. Cứu! Tiếng thét chói tai Cốc Bất Phàm cầu cứu, chỉ gọi ra một chữ, đã bất chợt ngừng lại. Cả người như một khối dưa hấu, bị Khôn Nguyên Thần Trưởng của Diệp Chân trực tiếp đập bạo, huyết dịch văng khắp nơi, tứ chi đứt đoạn văng tứ phía. Đây chính là uy lực kinh khủng sau khi kết hợp của Khôn Nguyên Thần Trưởng và năng lực khống chế thổ linh lực. Bản thân Khôn Nguyên Thần Trưởng là một võ kỹ tương đối trung dung, có thể phòng có thể thủ, nhưng lực phòng ngự và công kích đều không quá xuất sắc, thuộc về hàng thông thường trong thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ. Nhưng được phối hợp thêm với năng lực khống chế thổ linh lực Diệp Chân có trước mắt, đã triệt để thoát thai hoán cốt. Loại năng lực khống chế thổ linh lực này có thể khiến Khôn Nguyên Thần Trưởng trong quá trình công kích không ngừng hội tụ thiên địa nguyên khí, để thổ linh lực tiếp tục lớn mạnh và khôi phục, phát huy ra chiến lực ngoài dự liệu. Giống như lúc này biểu lộ Nghiêm Xương và Vũ Hán Khoa hai vị trưởng lão Huyền Nguyệt Tông, trực tiếp kinh đến ngây ngốc. Thậm chí Vũ Hán Khoa có chút không tin mọi việc trước mắt là thật, trong thời gian ngắn, bàng bạc lực lượng thần hồn đã ngưng tụ đến cực hạn, muốn xem thử khả năng có phải huyễn cảnh, hoặc vị tồn tại kinh khủng ngoài cửa kia hỗ trợ cho Diệp Chân hay không. Thời gian quá ngắn. Một chiêu, chỉ một chiêu, hơn nữa, truy hồn tiễn Cốc Bất Phàm, cũng là đệ tử thiên tài có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ được công nhận trong Huyền Nguyệt Tông. Lúc còn là chú mạch cảnh nhất trọng đã vượt cấp chém giết một vài vị võ giả chú mạch cảnh tam trọng. Trước mắt lại bị Diệp Chân một trưởng oanh sát. Dù tu vi Diệp Chân có cao tới chú mạch cảnh tam trọng, cũng không thể nào một trưởng oanh sát. Đừng nói Diệp Chân, ngay cả bọn hắn, có lẽ đánh bại Cốc Bất Phàm dễ dàng, nhưng muốn một trưởng oanh sát, tuyệt đối không thể. Trong mắt Vũ Hán Khoa sợ đến cực hạn, ngươi đến cùng thi triển dạng yêu pháp gì? Dám giết đệ tử Huyền Nguyệt Tông ta, giết không tha. Nhìn Cốc Bất Phàm bị oanh sát ngay trước mặt hắn, con mắt Nghiêm Xương đột ngột trở thành một mảnh huyết hồng. Sát khí quanh thân tăng vọt, trong thời gian ngắn, tu vi chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong cuồng thúc đến cực hạn, 10 ngón tay nhẹ nhàng kết ấn, huyền ảo lật một cái, lượng lớn linh quang đã ngưng tụ thành một tòa thổ hoàng sắc sơn phong, đánh về phía Diệp Chân. Cấn thổ phong ấn, chấn sát. Thoáng chốc, đỉnh đầu Diệp Chân tối sầm lại, thổ linh lực vô cùng ngưng trọng vô thiên cái địa đánh về phía Diệp Chân. Không nghĩ tới trưởng lão Nghiêm Xương Nghiêm, tu luyện cũng là thổ hệ công pháp. Đây đối với Diệp Chân có được loại năng lực khống chế thổ linh lực đối phó, hết sức đơn giản. Nhưng, không đợi Diệp Chân có hành động, một tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn đột ngột vang lên. Giống, tiểu miêu lớn chừng bàn tay đột ngột thoát ra từ đầu vai Diệp Chân. Khi thoát ra, hình thể đã bắt đầu phi tốc tăng vọt. Khi Diệp Chân còn chưa kịp phản ứng đã nghênh hướng cấn thổ phong ấn, mà Nghiêm Xương oanh ra. Một con súc sinh, cũng dám ti răng với lão phu. Thần niệm khẽ động, gia tốc cấn thổ phong ấn hạ oanh, nhưng còn chưa dứt lời, miệng Nghiêm Xương đã dương thật to, thần sắc trở nên vô cùng chấn động, thậm chí âm thanh đều có chút cả lăm. Linh, lại là linh thú. Cũng trong nháy mắt này, Tiểu Miêu đã hiện ra chân thân, bỗng nhiên nhô ra một chảo. Phốc, dưới lợi chảo Tiểu Miêu đánh ra, khí tức cực kỳ khủng bố của cấn thổ phong ấn của Nghiêm Xương như giấy bị xé vỡ nát. Sau đó, trong ánh mắt hai người Nghiêm Xương, Vũ Hán Khoa vô cùng hoảng sợ, chân trước Tiểu Miêu không trở ngại chút nào hướng về đầu Nghiêm Xương vỗ xuống. Sống chết trước mắt, Nghiêm Xương bạo giống một tiếng, hai tay lật ra hoa sen kết xuất một tầng lại tầng phòng ngự ấn pháp trên đỉnh đầu, ngăn cản kích chí mạng này. Nhưng, tất cả ấn pháp quang hoa, đều như phù dung sớm nở tối tàn, khi xuất hiện đã trực tiếp vỡ vụn. Sau đó, huyết quang bắn ra, oanh, như tiếng vang dao động ầm ầm nổ vang lên. Nghiêm Xương bị oanh trực tiếp từ trên không trung xuống mặt đất, trực tiếp bị oanh thành một đoàn. Nhìn hố to trên mặt đất tràn đầy huyết nhục, đột nhiên, Diệp Chân đã hiểu. Hắn đã biết được năng lực thiên phú sau khi Tiểu Miêu liên tục tấn giai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.